tay hắn chung lại thêm 4 miếng thưởng tiện phạt ác lệnh. Khóe miệng thượng treo sung sướng nụ cười. Đêm qua tại cô Hàn Uyên trở về phòng sau, Lữ Chính Bình ba người liền khuyên bảo Cao Tam nương tử. Thỉnh nàng đi cầu cô Hàn Uyên đại bọn hắn tiếp được thưởng tiện phạt ác lệnh. Về phần cái này cầu tình quá trình sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ đều là lòng biết rõ. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn không muốn đi tới hiệp khách đảo. Càng theo vì bọn hắn đã sớm nhìn ra. Cố Hàn Uyên cùng Cao Tam nương tử rõ ràng chính là tình trạng ý thiếp cố ý. Về phần Cao Tam nương tử cái kia đoàn mệnh trượng phu. Trực tiếp bị bọn hắn không thấy. Mà Cao Tam nương tử cũng như bọn hắn sở liệu vậy. Chính là căng thẳng sau một lúc. Thường phục xem như nan đồng ý xuống. Ở quá hơn 10 năm Cao Tam nương tử. Cũng không kháng cự cùng có không thấp hảo cảm Cố Hàn Uyên phát sinh chút gì. Mới có đêm qua cái gọi là có việc thương lượng. Rời đi khách sạn trước đó. Cố Hàn Uyên theo 4 người trong tay tiếp nhận thường tiện phạt ác lệnh. Còn được đến bọn hắn về sau nghe theo điều khiển hứa hẹn. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Lữ Chính Bình ba người giá trị chỉ có thể coi là. Nhưng là Cao Tam nương tử lại lớn vì khác biệt. Nàng vạn mã trang tại Quan Đông là thật nuôi lương mã vạn thất. Đối với Cố Hàn Uyên tương lai tranh thiên hạ vô cùng trọng yếu. Cho nên Cố Hàn Uyên mới cố ý chạy như vậy một chuyến. Mất nhất phen công phu bắt Cao Tam nương tử. Đương nhiên ở quá hơn 10 năm Cao Tam nương tử khó tránh khỏi kích động một chút. Bởi vậy cấp Cố Hàn Uyên trải nghiệm cảm còn chưa phải sai. Lúc này Cố Hàn Uyên đã đến hiệp khách đảo tập kết ven biển tiểu trấn trên không. Ngưng thần nhìn phía dưới phát sinh xung đột. Lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Xung đột song phương trừ bỏ một người ngoại đều là người quen. Hai đuôi ngựa thượng treo đầy chuông nhỏ đang đinh đang. So mới gặp khi nhiều thành thục ý vị. Bốn tú lệ xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng quyến rũ. Đáng tiếc nàng lúc này gương mặt ghét bỏ. Cũng là phá hư này một phần mỹ cảm. Đinh đang gương mặt ghét bỏ đối với hai cái lão đầu nói. Ra ra, tứ ra ra, các ngươi không có khả năng là đánh không lại tiểu tặc này a. Hai cái này lão đầu đúng là đinh không tam cùng đinh không tứ. Hai người nghe được đinh đang nói. Lúng túng một cái chớp mắt. Đinh không tam cấp bách tiếng nói xảo. Nói hưu nói vượn, đó là ta nhìn hắn là tiểu bối, mới thủ hạ lưu tình. Đinh không tứ cũng phù hợp nói. Đúng đấy, chúng ta cái này gọi là tự giữ thân phận, nếu không sớm liền thắng. Đinh không tam miễn cưỡng kéo tôn sau. Ngưng trọng nói. Bất quá tiểu tặc này như thế nào một đoạn thời gian không thấy trở nên lợi hại như vậy. Bọn hắn ba người đối diện đúng là bộ dạng cùng Thạch Trung Ngọc giống nhau như đúc cầu tạp trùng Thạch Trung Kiên. Hắn hiện tại đã kế thừa Thạch Phá Thiên tên cùng Trường Nhạc Bang bang chủ chi vị. Trước đây Đinh Không Tam cùng Đinh Không Bốn cái giống như 847 Thạch Phá Thiên giao thủ. Tuy rằng chiêu thức thượng còn hơn đối phương. Nhưng là nội lực tu vi chênh lệch quá lớn. Dẫn đến hai người liên thủ đều không phá được phòng. Thạch Phá Thiên vô tội nói. Các người có khả năng hay không là nhận lầm người. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu được. Rõ ràng mới quen Đinh Đang thời điểm. Đinh Đang tại ngôn ngữ phía trên thường xuyên biểu hiện rất thân mật. Nhưng là ngẫu nhiên lại gương mặt hung ác trừng mắt hắn. Chẳng qua Đinh Đang quả thật ngày thường một bộ tốt dung mạo. Chính là hung ác thời điểm cũng đẹp đến minh diễm tuyệt luân. Là Thạch Phá Thiên đi vào giang hồ sau nhìn thấy đẹp nhất nữ tử. Không khỏi vì nàng mê muội. Lúc này Đinh Đang liền lộ ra Thạch Phá Thiên rất tinh tường hung ác ánh mắt. Hận hận nói. Hừ, gương mặt này chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ta nói đúng không, thân ái thiên ca. Đinh Đang lúc trước mang đi Thạch Trung Ngọc. Vốn là muốn giúp hắn đạt được tu luyện trừ tà kiếm pháp trước đưa điều kiện. Thạch Trung Ngọc quả thật thông minh rào hoạt lại biết dỗ lừa nữ tử. Cuối cùng Đinh Đang cũng chỉ là đánh gãy Thạch Trung Ngọc chân gân. Bởi vì Thạch Trung Ngọc chân gân đã đứt, Đinh Đang khó tránh khỏi buông lỏng cảnh giác. Kết quả một lần sơ chợt, Thạch Trung Ngọc không biết bị ai cấp liền rời đi. Tiếp lấy không vài ngày liền lại đang Trường Nhạc Bang nhìn thấy Thạch Phá Thiên. Hơn nữa nghe nói Bối Hải Thạch trả lại cho hắn chữa khỏi thương. Đinh Đang không có thể nghe được chân tướng. Bối Hải Thạch chữa khỏi chính là Thạch Phá Thiên nội thương. Về phần trên chân bị đánh gãy gân chân tổn thương sẹo cũng là Bối Hải Thạch ngụy trang đi lên. Chương 321 Thiên Phu Sở Chỉ Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên vốn cũng không phải là thạch trung ngọc. Đối với Đinh Đăng chỉ trích tự nhiên không rõ ràng cho lắm. Lúc này Vô Cơ bị người khác oan uổng. Cảm thấy ủy khuất nói. Đinh Đăng, ta không phải là ngươi nói cái kia thiên ca, ngươi làm sao lại không tin đâu này. Nhưng mà Đinh Đăng vừa nghe đến Thạch Phá Thiên dùng gọi thân mật kêu nàng. Giống như lại nhớ lại Giang Lăng Thành trong địa lao bị thạch trung ngọc bán đứng hình ảnh. Sắc mặt lập tức trở nên nan nhìn. Lạnh lùng chất vấn nói. Vậy làm sao ngươi biết kêu ta Đinh Đăng? Thạch Phá Thiên bất đắc dĩ giải thích. Cái này không phải là trước ngươi chính mình nói cho ta sao? Đinh Đăng liếc nhìn bên cạnh Thanh Lệ Văn Tú Bạch A Thêu. Đùa cợt nói. Ta theo lấy ngươi thử thăm dò vài lần. Ngươi cũng quả thật giả bộ rất giống. Nhưng là quả nhiên Giang Sơn dễ đổi, thậm chí còn không bao lâu liền lại câu quá Giang một cái động lòng người cô nương. Đinh Đăng tại trường nhạc bang nhìn thấy Thạch Phá Thiên thời điểm quả thật mang theo thái độ hoài nghi. Bởi vậy đang cố ý tiếp cận hắn quá trình chung tiết lộ không ít cùng Thạch Trung Ngọc ở giữa sự tình. Chẳng qua Thạch Phá Thiên dù sao không ít Thạch Trung Ngọc. Cho nên thường xuyên xuất hiện ông nói gà bà nói vịt tình huống. Hơn nữa Thạch Phá Thiên cũng không giống Thạch Trung Ngọc như vậy lưu liền thanh lâu. Dẫn đến Đinh Đăng cơ hồ thật tin tưởng Thạch Phá Thiên không phải là Thạch Trung Ngọc. Nhưng mà Bạch A Thêu xuất hiện lại hủy bỏ ý tưởng của nàng. Tại nàng nhận thức trong đó. Trừ bỏ cô Hàn Uyên ở ngoài. Cũng chỉ có Thạch Trung Ngọc mới có thể nhanh như vậy lấy lòng một cái xa lạ nữ tử. Tại dạng này lầm phía dưới. Đinh Đăng tâm lý tràn đầy bị lừa gạt cảm giác nhục nhã. Cho nên mới năn nỉ Đinh Không Tam cùng Đinh Không Tư bắt giữ Thạch Phá Thiên. Chẳng qua hai người chẳng phải là Thạch Phá Thiên đối thủ thôi. Bạch A Thêu gặp đề tài đột nhiên chuyển tới chính mình thân thể phía trên. Còn bị Đinh Đăng oan uổng cùng Thạch Phá Thiên quan hệ. Nàng tâm lý yêu thích Cố Hàn Uyên. Làm sao có thể tiếp nhận như vậy nói xấu. Ủy khuất giải thích. Đinh cô nương, ta cùng hắn không phải là cái loại này quan hệ. Hơn nữa ta cũng hiểu được hắn không giống là Thạch Trung Ngọc. Bạch A Thêu cùng Thạch Phá Thiên gặp nhau chỉ do ngoài ý muốn. Nàng và tổ mẫu ta của nàng Sử Tiểu Thúy lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Vừa vặn đụng phải mới ra giang hồ Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên hảo tâm cứu Sử Tiểu Thúy. Nhưng là Sử Tiểu Thúy lại cho là hắn là Thạch Trung Ngọc đang giả bộ ngốc. Bởi vậy đánh lén bị thương nặng hắn. Sau mới bị Bối Hải Thạch cứu đi. Ngụy trang thành Thạch Trung Ngọc. Bạch A Thêu tâm tư thuần khiết thiện lương. Cùng Thạch Phá Thiên ngắn ngủi chung đụng trình bên trong. Liền trực giác Thạch Phá Thiên không phải là Thạch Trung Ngọc. Lại bởi vì Thạch Phá Thiên rõ ràng cứu nàng và Sử Tiểu Thúy. Sử Tiểu Thúy lại ra tay đánh lén Thạch Phá Thiên. Lòng mang áy náy phía dưới mới vì Thạch Phá Thiên nói chuyện. Đinh Đăng gặp Bạch A Thêu duy trì Thạch Phá Thiên. Tâm lý càng ngày càng xác định Thạch Phá Thiên chính là Thạch Trung Ngọc. Khinh miệt liếc mắt Bạch A Thêu. Ngữ khí càng ngày càng đùa cợt nói. Cho nên mới nói hắn này dỗ nữ nhân bản sự thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đem Bạch cô nương lừa đầu óc choáng váng. Bạch A Thêu vốn là cái da mặt mỏng tính tình. Lúc này nghe vậy càng là gấp đến độ liền muốn rơi xuống lệ. Đúng vào lúc này, một đen một trắng hai con tuấn mã chạy đến. Lập tức người cũng đồng dạng là một đen một trắng. Đúng là Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu. Thạch Thanh vẫn là bộ kia trung niên hiệp khách bộ dáng. Chính là nhiều một chút phong trần mệt mỏi tiêu tụy. Ngược lại Mẫn Nhu tuy rằng đồng dạng một thân phong trần. Nhưng mỹ mạo không giảm. Hiển nhiên là ban đầu ở Giang Lăng Thành thời gian. Cố Hàn Uyên cho dễ chịu làm nàng có thể bảo trì sáng rọi chiếu nhân bộ dáng. Hai người so Đinh Đăng sớm hơn gặp Thạch Phá Thiên. Cũng đều khi hắn là Thạch Trung Ngọc. Mẫn Nhu muốn cho hắn trước tỷ tỷ phong đầu. Thạch Thanh lại tính toán đem Thạch Phá Thiên mang về phái võ đang. Bởi vì ý kiến bất hòa quan hệ. Hai người mấy lần bởi vì ngoài ý muốn cùng Thạch Phá Thiên phân biệt. Lúc này cũng là một đường truy tung mà đến. Thạch Thanh gặp Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đăng bọn người giằng co. Còn chưa xuống ngựa liền gấp giọng nói. Ngọc Nhi, theo chúng ta hồi phái võ đang a. Chúng ta tận lực cho ngươi cầu tình. Đinh Đăng gặp Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu trình diện. Sức mạnh canh túc một chút. Đối thoại A Thêu trêu nói. Bạch cô nương ngươi nhìn, liền cha hắn nương đều tới. ngươi còn cho là hắn không phải là Thạch Trung Ngọc sao? Bạch A Thêu nghe vậy cũng chần chờ lên. Thậm chí hoài nghi có phải hay không trực giác của mình sai rồi. Do dự nói. Nhưng là. Bạch A Thêu bên cạnh Bạch Vạn Kiếm thấy nàng duy trì Thạch Phá Thiên. Lông mày khẩn túc trách cứ. A Thêu, ngươi như thế nào một mực bang cái này ác tặc nói chuyện. Đồng hành Hoa Vạn Tử cũng ghé vào Bạch A Thêu bên tai nói nhỏ. A Thêu, ngươi như vậy giúp hắn nói chuyện, không sợ Cố công tử sinh khí sao? Bạch A Thêu đối thoại Vạn Kiếm trách cứ còn không phải là quá đặt ở trong lòng. Nhưng là Hoa Vạn Tử nhắc tới Cố Hàn Uyên. Lại làm nàng không thể không lên tiếng giải thích. Hoa tỷ tỷ, ta không phải là ý đó, chẳng qua là cảm thấy hắn không giống là Thạch Trung Ngọc. Bạch A Thêu cũng biết Hoa Vạn Tử đồng dạng yêu thích Cố Hàn Uyên. Lo lắng bị Hoa Vạn Tử lầm sau đó. Truyền đến Cố Hàn Uyên tai bên trong. Cặp kia nàng mà nói nhưng mà quá oan uổng. Thạch Phá Thiên nhìn thấy Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu. Lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Thạch Đại Hiệp, Mẫn Đại Hiệp, ta cũng thực hy vọng có thể có các ngươi như vậy cha mẹ, nhưng ta thật không phải là các ngươi con. Hắn đối với Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu rất có hảo cảm. Lúc nào cũng là theo bản năng thân cận bọn hắn. Nếu không phải là hắn tính cách trung hậu thành thật. Chỉ sợ đâm lao phải theo lao nhận thức hạ này cha mẹ. Hắn nhưng không biết chính mình thật sự là Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu con. Cũng là Thạch Trung Ngọc thân đệ đệ. Mẫn Nhu xinh đẹp khuôn mặt phía trên biểu lộ bất đắc dĩ chi sắc. Ôn Nhu khuyên bảo nói. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật, chúng ta còn có thể nhận sai ngươi sao? Bởi vì Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đến chàng. Chàng diện càng ngày càng hỗn loạn một chút. Bạch Vạn Kiếm đối với Thạch Trung Ngọc cực kỳ oán hận. Nếu không phải là trước đây Cố Hàn Uyên đã định ra đem Thạch Trung Ngọc mang về phái võ đang phán quyết. Hắn khẳng định sẽ đích thân áp Thạch Trung Ngọc hồi Tuyết Sơn phái. Hơn nữa kết quả sẽ không giống phái võ đang như vậy ôn hòa. Thạch Trung Ngọc tính là không dù chết cùng muốn phế đi. Lúc này Bạch Vạn Kiếm gặp Thạch Phá Thiên Thủy Trung không chịu thừa nhận thân phận của mình. Giận theo tâm lên. Đối với ở đây đám người nói. Tại hạ Liêu Sư Thúc từng dùng Tuyết Sơn kiếm pháp tại Thạch Trung Ngọc trên chân đâm ra một cái giống nhau bông tuyết lục giác vết sẹo. Tiếp lấy liền nhìn hầm hầm Thạch Phá Thiên khiêu khích nói. Người nếu không chịu thừa nhận thân phận, vậy đem ống quần vén lên đến, làm đại gia nhìn nhìn ngươi trên bắp đùi có hay không như vậy tổn thương sẹo. Là thật là giả, vừa thấy liền biết. Thạch Phá Thiên gặp cuối cùng có tắm cởi oan khuất cơ hội. Gấp gáp đáp. Nếu Bạch Đại Hiệp nói như vậy, ta đây liền cho các ngươi nhìn nhìn. Nói liền vén lên ống quần. Nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Chân của hắn thượng thật xuất hiện một cái lục giác vết sẹo. Thạch Phá Thiên cong ra đầu kinh ngạc nói. Như thế nào thật có cái lục giác vết sẹo? Bạch Vạn Kiếm gặp sự tình đã tra ra manh mối. Khinh miệt xích hỏi. Hừ, ác tặc, nhìn ngươi còn có nào nói có thể nói. Thạch Phá Thiên cảm thấy kỳ quái. Lẩm bẩm, ta thật không biết khi nào thì có như vậy cái vết sẹo. Chẳng lẽ ta mất trí nhớ? Đang lúc hắn không biết làm sao thời gian. Trương Tam Lý Tứ đi đến. Trương Tam cười nhẹ nhàng nói. Tam đệ việc này, huynh đệ chúng ta hai người ngược lại có biết một hai. Thạch Phá Thiên nhìn thấy hai người. Vui mừng hô. Đại ca, nhị ca. Đang lúc Trương Tam mỉm cười vuốt cằm. Chuẩn bị nói ra Thạch Phá Thiên thân phận chân tướng khi tùng. Một đạo trong sáng âm thanh tự đám người đỉnh đầu vang lên. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Chương 322 trái ôm phải ấp. PS vốn là nghĩ nhiều càng mấy chương, kết quả ta này ra mấy lệ vô bệnh trạng người lây. Làm hạch chu ép buộc quá lâu, thời gian không đủ. Đám người còn chưa phản ứng. Phá không âm thanh lên. Nhất đạo lục mang nâng lấy bạch y chỉ có Cố Hàn Uyên rơi vào tràng bên trong. Khóe miệng mỉm cười nhìn chung quanh đám người. Lập tức hoặc cung kính hoặc kinh ngạc vui mừng âm thanh liên tiếp. Cố công tử. Đây là tuyệt đại đa số nhân cung kính hành lễ khi kêu. Còn bí mật mang theo một cái không tốt lắm ý tứ thân cận Hoa Vạn Tử. Cố đại ca. Đây là đinh đang cùng bạch a theo kinh ngạc vui mừng tiếng. Sư điệt. Thường thường không có gì lạ Thạch Thanh. Cùng với dân đến kinh ngạc hắn kinh ngạc ánh mắt Mẫn Nhu. Bởi vì Mẫn Nhu giọng nói quá mức cao vút. hiển nhiên cũng là tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Cũng may đúng lúc phản ứng. Chột dạ gấp gáp làm tốt biểu cảm quản lý. Cố Hàn Uyên nhìn đám người muôn hình muôn vẻ phản ứng. Giọng ấm áp cười nói. Các vị, đã lâu không gặp. Đơn giản cùng đại bộ phận nhân Hàn Huyên qua đi. Trừ bỏ không đáng giá nhất sách tiểu môn tiểu phái ở ngoài. Tôi đáng giá chú ý chính là mang theo xem kỹ ánh mắt Bạch Tử Tại cùng Sử Tiểu Thúy. Bọn họ là Bạch A Thiêu tổ phụ tổ mẫu. Cũng đều là biết Bạch A Thiêu yêu thích Cố Hàn Uyên cảm kích người. Sử Tiểu Thúy càng nhiều chính là xuất phát từ nhìn tôn nữ tế ánh mắt. Cái khác tạm thời không nói chuyện. Chỉ là này tuấn lãng bên ngoài cùng hơn người khí chất. Liền làm nàng không tự chủ vừa lòng gật đầu 853. Thầm khen nhà mình cháu gái ánh mắt cao. Bạch Tử Tại mặc dù có một chút để ý Cố Hàn Uyên cùng Bạch A Thiêu ở giữa sự tình. Nhưng càng chú ý vẫn là Cố Hàn Uyên danh dương giang hồ võ công. Bạch Tử Tại từng tàu hỏa nhập ma. Dẫn đến tự đại thành cuồng. Tại Tiểu Tiểu Tuyết Sơn phía trên. Tự xưng là từ xưa đến nay kiếm pháp thứ nhất, quyền cước thứ nhất, nội công thứ nhất, ám khí thứ nhất đại anh hùng, xô lớn kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư. Trên thực tế bất quá là cái tông sư trung kỳ cao thủ thôi. Gần so đinh không tam, đinh không tứ hơn một chút mà thôi. Lúc này nhìn đến Cố Hàn Uyên. Hắn liền cảm giác ngứa tay. Muốn ra tay thử xem Cố Hàn Uyên võ công. Nhưng mà Cố Hàn Uyên tạm thời không có hứng thú phản ứng cái này thấy không rõ chính mình lão gia hỏa. Hắn hướng về nóng lòng muốn thử Đinh Đang giọng ấm áp cười nói. Đinh Đinh Đang Đang, ngươi càng ngày càng minh diễm xinh đẹp. Đinh Đang cười tươi như hoa nhảy hướng về phía Cố Hàn Uyên. Không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc. Thẳng tắp nhào vào hắn trong ngực. Dịu dàng nói. Cố đại ca, ta rất nhớ ngươi a. Cố Hàn Uyên ôm lấy nàng dạo qua một vòng giảm bất lực. Miễn cho thương tổn được nàng. Nhưng mà nàng lúc trước vừa thất thân từ cấp Cố Hàn Uyên. Liền không thể không chia lìa. Đối với lấy mình làm trung tâm Đinh Đang mà nói. Là cực kỳ làm trái tự thân ý nguyện một sự kiện. Cũng bởi vậy tích góp từng tí một tràn đầy tưởng niệm chi tình. Lúc này tái kiến. Cảm nhận kia hoài niệm độ ấm. Ngọc Nhan bữa nay khi hiện lên động lòng người đỏ ửng. Gặp Cố Hàn Uyên muốn đem nàng buông xuống. Kìm lòng không được kẹp lấy Cố Hàn Uyên cường tráng hữu lực vùng eo. Kia hào phóng tư thái. Chọc cho ở đây mấy vị nữ tử gò má ửng đỏ. Theo bản năng nghiêng tầm mắt. Thạch Phá Thiên lúc này kinh ngạc nhìn Đinh Đang cùng xưa hoàn toàn khác biệt thần thái cùng động tác. Hắn tuy rằng trung hậu thuần phác. Nhưng không có nghĩa là không có nam nhân bản năng. Đinh Đang là hắn ra giang hồ sau. Gặp qua tối cô gái xinh đẹp, cũng là hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn nữ tử. Mặc dù Đinh Đang phía trước chính là diễn trò thăm dò, nhưng cũng làm hắn khó có thể tự kềm chế sinh ra hào cảm. Có lẽ còn không phải là rất rõ yêu thích tâm tình, nhưng là không tự chủ muốn cùng Đinh Đang càng thêm thân cận. Vậy mà lúc này Đinh Đang cùng Cố Hàn Uyên kia không e dè tiếp xúc thân mật, lại làm Thạch Phá Thiên cảm thấy thất lạc, lại cảm thấy hết sức chói mắt. Cố Hàn Uyên dư quang của khóe mắt lặng yên phủi hạ Thạch Phá Thiên. Khóe miệng thượng nhìn ngẫm độ cong chợt lóe rồi biến mất. Đối với làm nũng Đinh Đang chẳng làm bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, Đinh Đinh Đang mau xuống đây đi. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Đinh Đang trên miệng không buông tha nhân dịu dàng nói. Hì hì, ta cũng không thẹn thùng, Cố đại ca còn xấu hổ sao. Thân thể lại thành thật nghe theo Cố Hàn Uyên mệnh lệnh. Nhu Thuận sau khi hạ xuống lại thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Không e dè dùng lớn lên một chút hà bao nhẹ cỏ. Sóng mắt doanh doanh mới tốt giống như tại nhắn dùm một ít tin tức. Cố Hàn Uyên cưng chiều cười cười. Chuyển qua nhìn trốn tại một bên yên lặng bàng quan. Mang theo ẩn ẩn thất lạc Bạch A Thiêu. Lông mày nhíu lại. Ngưng tiếng hỏi. A Thiêu muội muội, như thế nào cách xa như vậy xa? Chẳng lẽ là xa lạ? Bạch A Thiêu nghe vậy trinh nhiên. Nhất là nhìn Cố Hàn Uyên mi tâm nhăn lại. Càng là trong lòng hoảng loạn. Bất chấp bên cạnh băn khoăn. Vội vàng tiến lên kiều khiếp khiếp thấp giọng nói. Cố đại ca. Tầm mắt của nàng ít dám cùng Cố Hàn Uyên đối đầu. Không chỉ có là phân biệt lâu ngày. Lo lắng Cố Hàn Uyên có Đinh Đang như vậy tân hoan sẽ đem nàng đã quên. càng là bởi vì nàng phía trước giúp đỡ Thạch Phá Thiên nói chuyện. Lúc này đối mặt Cố Hàn Uyên, không tự chủ cảm thấy xấu hổ thẹn. Cố Hàn Uyên xem thấu nàng phức tạp tâm tự, duỗi tay vuốt nhẹ Bạch A Thêu nhu thuận sợi tóc. Đối với nàng giọng ấm áp cười nói, này mới đúng mà, vẫn là cái kia ôn nhu động lòng người A Thêu muội muội. Bạch A Thêu cảm nhận đỉnh đầu truyền đến làm nàng trở về chỗ cũ độ ấm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía kia trương cười ôn hòa mặt. Thanh lệ khuôn mặt phía trên hiện lên đỏ ửng. Nhất thời nhưng lại nhìn xem vào mê. Thẳng đến bên người vang lên đinh đang thanh thúy dễ nghe trêu đùa tiếng nàng mới lấy lại tinh thần. Hì hì, nguyên lai Bạch cô nương là muội muội à. Kêu tỉ tỉ. Chỉ thấy đinh đang trong mắt tràn đầy nghịch ngợm ý cười. Nàng cũng không nghĩ tới Bạch A Thêu thế nhưng cũng cùng Cố Hàn Uyên có liên quan hệ. Vốn có rất nhiều tam giáo cửu lưu tri thức. Lại tăng thêm mình cũng tự mình từng lĩnh hội nguyên nhân. Đinh đang liếc nhìn một cái liền nhìn ra Bạch A Thêu còn chưa tới một bước kia. Lúc này nhiều lắm cũng chính là cái người ái mộ thân phận. Bởi vậy liền quyết đoán xác lập tỉ muội lớn nhỏ quan hệ. Bạch A Thêu cũng nghe được Đinh đang nói ngoại chi ý. Nàng tuy rằng nháo cái đỏ thẫm mặt, nhưng vốn cũng không phải là cái yêu thích tranh đoạt tính tình. Khéo léo hô, Đinh tỉ tỉ, Đinh đang cũng không quan tâm Cố Hàn Uyên có bao nhiêu nữ nhân. Muốn chính là tại trong lòng hắn địa vị, gặp Bạch A Thêu xuống thấp làm thiếp, cũng không so đo phía trước hai người xung đột. Mừng rỡ nói, thật ngoan, ta càng ngày càng yêu thích A Thêu muội muội. Cố Hàn Uyên cố ý nắm ở Bạch A Thêu thon gọn vòng eo. Mềm giọng nói. Đinh đang, A Thêu muội muội tính tình ôn nhu mảnh mai, ngươi nhưng đừng quá ức hiếp nàng. Bạch A Thêu theo bản năng liếc nhìn Bạch Tử Tại bọn người phương hướng. Bạch Tử Tại kinh ngạc nhíu mày. Sử Tiểu Thúy từ chối cho ý kiến. Bạch Vạn Kiếm mặt mang bất mãn. Đều có các dạng nhưng không có nhân nói phản đối. Hiển nhiên vẫn là Cố Hàn Uyên danh vọng nổi lên tác dụng. Lại tăng thêm sớm biết rằng Bạch A Thêu đối với Cố Hàn Uyên tâm ý. Hai người ở giữa cũng chỉ là kém tầng cửa sổ. Loại trình độ tiếp xúc này vẫn là tại bọn hắn đồng ý phạm vi. Cố Hàn Uyên bộ dạng này trái ôm phải ấp tư thái khó tránh khỏi dẫn đến một chút xì xào bàn tán. Bạch A Thêu mắc cỡ đỏ mặt đàn kiều khiếp nói. Cố đại ca, đừng như vậy, cha ta bọn hắn nhìn đâu. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng theo lời buông ra nàng. Hắn bản vì kích thích Thạch Phá Thiên mới tại trước công chúng phía dưới ôm Bạch A Thêu. Quả nhiên, Thạch Phá Thiên lúc này đã hoàn toàn ngốc sửng sốt. Chương 323 bị nhuộm đen ánh trăng sáng. Đinh đang cùng Cố Hàn Uyên ở giữa như vậy thân mật. Cũng đã làm Thạch Phá Thiên đại thụ đả kích. Kết quả một cái khác đối với hắn mà nói đặc thù nữ tử Bạch A Thêu. Lại cũng rơi vào Cố Hàn Uyên ôm ấp. Thạch Phá Thiên nhớ mang máng. Tất cả mọi người khi hắn là Thạch Trung Ngọc. Chỉ có Bạch A Thêu tin tưởng hắn. Bộ kia ôn nhu bộ dáng đến nay khó có thể quên. Trước đây có lanh lợi thông minh Đinh đang tại bên người sinh động. Bộ kia yêu nữ tư thái mặc dù cấp Thạch Phá Thiên mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng là tốt rồi, giống như ngây ngô thiếu niên tổng yêu tiên yêu thích kia một chút càng yêu mị thiếu nữ. Thạch Phá Thiên trước đây trong mắt một mực chỉ có Đinh đang thân ảnh. Đường Đinh đang rơi vào Cố Hàn Uyên ôm ấp thời điểm. Chỉ có một loại tiêu tan thoát phá cảm giác. Bạch A Thêu hình tượng liền tại trong mắt của hắn thành một đạo ánh trăng sáng. Nhưng mà đạo này ánh trăng sáng nhưng lại cũng không lâu lắm lại bị Cố Hàn Uyên nhuộm đen. Nhìn Bạch A Thêu ôn nhu nhu thuận bộ dáng. Thạch Phá Thiên trước mắt nhưng lại ẩn ẩn biến thành màu đen. Cố Hàn Uyên rất hài lòng Thạch Phá Thiên lúc này phản ứng. Chính là lại thuần phát người cũng sẽ có sơ hở. Chỉ cần là nhân liền sẽ có dục vọng. Liền có hắn tại ý sự vật. Chính là Thạch Phá Thiên vẫn là tốt vận tiểu tử ngốc. Cho nên mới thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nhưng là vận may của hắn. Tại gặp phía trên Cố Hàn Uyên khoảnh khắc này liền dừng ở đây. Cố Hàn Uyên vẫn chưa lập tức đối đầu Thạch Phá Thiên. Mà là chẳng làm tự nhiên đưa mắt lướt qua hắn. Đôi mắt sóng doanh doanh hoa vạn tử giọng ấm áp cười nói. Hoa cô nương cũng càng ngày càng tư thế hiên ngang nữa à. Hoa vạn tử tại Giang Lăng Thành khi liền đã xác nhận tâm ý của mình. Chính là bởi vì bốn vị sư thúc làm phản. Không thể không trước tiên trở lại Tuyết Sơn Phái. không có thể tại thành Tương Dương biệt viện bên trong chờ đợi Cố Hàn Uyên trở về. Là nàng tiếc nuối, cũng là làm nàng bội cảm Tưởng Niệm nguyên do. Hoa Vạn Tử ngọc nhan vi hà, ngượng ngùng nói, Cố công tử không muốn giễu cợt ta. Cố Hàn Uyên lắc đầu khẽ cười nói, cái này cũng không phải là giễu cợt. Hắn gặp Hoa Vạn Tử thần sắc Tưởng Niệm, lại băn khoăn không dám tiến lên. Cũng lơ đễnh nhìn về phía Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu vợ chồng. Hành lễ nói, gặp qua Thạch sư thúc. Trong mắt hắn mang theo một chút thâm ý. Cùng Mẫn Nhu ánh mắt đơn giản trao đổi một cái chớp mắt. Cố ý ngữ khi thay đổi như vậy một cái chớp mắt. Còn có Mẫn sư thúc. Mẫn Nhu trong lòng nhất nhảy. Cố tự chấn định quyết tâm thần. Không tự chủ buông xuống tầm mắt. Đinh đang tại sát ngôn quan sát phương diện rất có thủ đoạn. Theo bản năng đã cảm thấy Mẫn Nhu có cái gì không đúng. Trong mắt chớp động không hiểu quang. Thạch Thanh không nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng chính mình thê tử ở giữa ẩn nấp ánh mắt trao đổi. Hắn càng quan tâm Cố Hàn Uyên sẽ như thế nào đối đãi Thạch Phá Thiên. Đi trước ôm trách nói. Sư Điệt, chúng ta một mực không có thể đem Ngọc Nhi áp tải phái võ đang, cô phụ ngươi sự phó thác. Cố Hàn Uyên xem thấu ý nghĩ của hắn. Ra vẻ an ủi nói. Thạch sư thúc không nên tự trách. Nhưng mà hắn nhìn về phía Thạch Phá Thiên thời gian. Thần sắc lại trở nên đạm mạc vô tình. Thạch Trung Ngọc, ngày đó cho ngươi đào thoát, không nghĩ tới còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở Cố mỗ trước mặt. Thạch Phá Thiên chính vì trong lòng trào lên xa lạ ghen tị tình cảm mà ngây người. Chỉ thấy đầu sỏ gây nên Cố Hàn Uyên cũng đem họng súng nhắm ngay hắn. Cường tự kềm chế hạ phức tạp tâm tình. Ngữ khí không khỏi hỏi. Ngươi là... Thạch Phá Thiên thập phần muốn biết Cố Hàn Uyên thân phận. Không vì cái gì khác. Muốn biết cái dạng gì người. Sẽ làm Đinh Đăng cùng Bạch A Thêu đồng thời ái mộ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Khóe miệng treo lên đùa cợt nụ cười. Châm chọc nói. A, chàng không biết sao. Trương Tam tại một bên thấy tình huống không đúng. Kiên trì nói. Cố công tử, kỳ thật hắn không phải là Thạch Trung Ngọc. Trương Tam vốn là cái cẩn thận tính tình. Trước đây cũng đã từng nghi hoặc Cố Hàn Uyên kia thái quá sự tình tích. Nhiều mặt chứng thực sau. Xác nhận tính chân thật. Đối với Cố Hàn Uyên cực kỳ kính sợ. Như không phải vì đối với hắn cực kỳ nghĩa khí Thạch Phá Thiên. Hắn cũng sẽ không xảy ra nói khuyên bảo. Cố Hàn Uyên vẫn chưa cấp Trương Tam mặt mũi. Khóe mắt nhếch lên. Ngữ khí khinh miệt nói. Ngươi là theo đạo Cố mỗ làm việc. Kia lạnh lùng ánh mắt đâm vào Trương Tam một kích linh. Trong lòng cuồng nhảy, chi ngô đảo, này, đang lúc Trương Tam không biết làm sao thời gian, bả vai quá giang một bàn tay. Trương Tam quên đi, đừng tìm Cố công tử khởi xung đột. Nguyên lai là Triệu Đại Hòa Tiền Nhị chẳng biết lúc nào trình diện. Bản còn tại bình tĩnh xem cuộc vui. Trương Tam lại cùng Cố Hàn Uyên rằng co lên. Gấp gáp khuyên bảo, Trương Tam thần sắc do dự nói. Nhưng là... Triệu Đại tại Trương Tam bên tai thấp giọng nói. Ngày hôm trước ta cùng Tiền Nhị cùng Cố công tử đã giao thủ, không phải là hắn chống lại. Cố công tử thực lực so nghe đồn chung còn mạnh hơn. Lời nói chung tràn đầy kiêng kỵ. Trương Tam nghe vậy ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Chán nản bỏ đi nói. Ai, Tam đệ, làm ca ca lúc này không giúp được ngươi. Không, Thạch Phá Thiên gặp Trương Tam bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghi ngờ hỏi, đại ca, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn trực giác Trương Tam đột nhiên yển ký thức cổ là cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Tâm lý không hờn giận càng ngày càng nhiều. Cố Hàn Uyên không còn lý Trương Tam phản ứng. Lãnh đạm nói, Thạch Trung Ngọc, nếu tại nơi này đụng phải, vậy lại cầm ngươi một lần. Thạch Phá Thiên còn chưa tới kịp giải thích. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên một trường đánh. Theo bản năng vận khởi La Hán phục ma công thần công đón đánh. Song trưởng hướng đánh. Thạch Phá Thiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Lần đầu tại nội lực phía trên bị người khác nghiền ép. Suýt chút nữa bay rớt ra ngoài. Liền với ở trên mặt đất để lại liên tiếp xuống mổ ba phần dấu chân. Mới miễn cưỡng dừng lại. Ép lấy cuồn cuộn khí máu. Hoảng sợ nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Cố Hàn Uyên. Vây xem đám người rất là khiếp sợ. Bọn hắn phía trước gặp qua Thạch Phá Thiên nhấc tay đầu chân ở giữa thoải mái phản kích Đinh Không Tam cùng Đinh Không Tứ. Đã làm đám người cảm thán Thạch Phá Thiên tuổi còn trẻ liền nội công thâm hậu. Nhưng mà cô Hàn Uyên nhẹ nhàng bâng quơ ở giữa liền làm Thạch Phá Thiên khó có thể chống đỡ. Càng lộ ra hắn uy thế vô cùng. Cố Hàn Uyên chẳng làm kinh ngạc nói. Nguyên lai là công lực đại tiến, cho nên mới có thị vô sợ a. Ngắn ngủi giao thủ đã xác nhận Thạch Phá Thiên thực lực. Tông sư đỉnh phong tu vi. Thậm chí một chân đã bước vào đại tông sư cửa. Không chỉ có là bởi vì hắn vận may luân phiên được cơ duyên. Cùng bởi vì hắn tính tình thuần phác. Khá giống như tấm lòng son. Cho nên tâm tình cơ hồ chưa từng gặp bình cảnh. Mới có thể ngắn ngủi thời gian bên trong có như thế tu vi. Đáng tiếc hiện tại Thạch Phá Thiên đã bởi vì Cố Hàn Uyên luân phiên chơi tác. Tâm tình để lại nhất đạo liệt ngân. Lại tưởng tượng ban đầu như vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh đã không có khả năng. Bất quá ngươi vẫn là quá nhỏ coi chừng mỗ. Cố Hàn Uyên đạm mạc cười. Lại ra tay nữa. Không có sử dụng tam tuyệt. Dùng cũng là thiên sơn chiết mai thủ. Thạch Phá Thiên tuy rằng nội lực thâm hậu. Nhưng chiêu thức nấu nhừ. Cưng đối cưng có lẽ còn có một chút năng lực chống cự. Chạm vào thượng tinh diệu thiên sơn chiết mai thủ loại này cầm nã công phu. Lập tức liền luống cuống. Thật giống như bị đương hầu đùa giỡn vậy tả chi bên phải chuyết. Tại đám người quái dị ánh mắt bên trong. Thạch Phá Thiên rất nhanh đã bị Cố Hàn Uyên bắt. Vì để tránh cho phiền toái. Trực tiếp một chút ở quanh người hắn đại huyệt. Không chỉ có không có cách nào mở miệng nói chuyện. Động liên tục bắn một chút đều lao lực tam. Chương 324 cấp mẫn nhu ám chỉ. Thạch Phá Thiên lần đầu chật vật như vậy. Tứ chi khớp xương đều bị Cố Hàn Uyên tan mất. Chỉ có thể giống đầu nhuyễn trùng vậy nằm bò trên đất. Nỗ lực ngẩng đầu nhìn kia lạnh lùng nhìn xuống chính mình Cố Hàn Uyên. Nhất là khóe miệng hắn thượng treo cái kia xóa sạch đùa cợt độ cong. Càng là chói mắt vô cùng. Bên cạnh Đinh đang mừng rỡ vỗ tay hoan hô. Bạch A Thiếu có lẽ là không đành lòng nhìn đến Thạch Phá Thiên thê thảm bộ dáng. Nghiêng người sang Tử Không đi nhìn hắn. Thạch Phá Thiên ánh mắt trống rỗng. Xa lạ hận ý tự nhiên sinh ra. Tâm tình cái kia xóa sạch vết rách khuếch tán được càng ngày càng lớn. Đám người cơ hồ đều tại nhìn Thạch Phá Thiên cười nói. Chỉ có Mẫn Nhu vội vàng cầu xin nói. Sư điệt thỉnh thủ hạ lưu tình. Nàng gặp Thạch Phá Thiên như vậy thê thảm. Cũng không kịp cái khác băn khoăn. Bắt được Cố Hàn Uyên cánh tay. Cố Hàn Uyên đem Mẫn Nhu bàn tay nhẹ nhàng đẩy xuống. Mềm giọng nói. Mẫn sư thúc yên tâm, ta vẫn chưa đả thương hắn. Chính là làm hắn mất đi năng lực hành động. Nhìn ngẫm ánh mắt lại cho Mẫn Nhu ám chỉ. Mẫn Nhu rất nhanh liền đem Cố Hàn Uyên ám chỉ đọc biết. Mẫn sư thúc, nếu như không nghĩ Thạch Trung Ngọc có việc lời nói, người biết nên làm thế nào a? Bởi vì đã từng trải qua một lần nguyên nhân. Mẫn Nhu cơ hồ là chớp mắt lĩnh hội. Trong lòng rung động, thần sắc sâu kín. Nhớ lại tại Giang Lăng Thành hai lần chưa bao giờ có cảm nhận. Nhất thời nhưng lại gỡ không rõ là kháng cự vẫn là mong chờ. Đinh Đang lúc này tựa như xác nhận đoán nghĩ vậy. Lộ ra một chút sung sướng nụ cười. Đem nàng vốn xinh đẹp khuôn mặt nổi bật lên càng thêm minh diễm không thể tả. Không có phát hiện hai người ở giữa mờ ám Thạch Thanh nghi ngờ hỏi. Ngọc Nhi như thế nào lại đột nhiên có như vậy một thân công lực. Hắn âm thanh đem Mẫn Nhu bừng tỉnh. Nhu nhược buông xuống tầm mắt. Đi đến Thạch Thanh phía sau. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt trưởng phu bóng lưng. Cố Hàn Uyên nghe Thạch Thanh câu hỏi. Ra vẻ trầm tư một lúc. Ngưng vừa nói. Hơn phân nửa cùng Cố Mỗ cảnh ngộ không sai biệt lắm. Xông vào cái nào phía trên cổ di tích. Được cơ duyên. Cho nên mới ngắn ngủi thời gian liền có tông sư đỉnh phong tu vi. Đây là hắn đã sớm từng có tính toán. Phía trước chỉ có Hoàng Dung một người biết được. Sau đó cũng không có lan truyền đi ra ngoài. Lúc này mượn cơ hội tuyên dương cái gọi là thượng cổ di tích. Lời này quả nhiên rước lấy đám người chú ý. Thạch Thanh nghi ngờ hỏi. Thượng cổ di tích. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Đúng vậy. Vậy cũng là vài ngàn năm trước thậm chí trên vạn năm trước lưu lại di tích. Đám người hai mặt nhìn nhau. Triệu Tốt giống như đoán nghĩ tới điều gì. Cung kính hỏi. Kính xin Cố công tử vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Cố Hàn Uyên đối với Triệu Đại phản ứng cực kỳ vừa lòng. Lãng vừa nói. Theo cố mỗ biết, có không ít thượng cổ di tích giấu ở các nơi. Bên trong có thật nhiều còn sót lại tiên duyên. Cố mỗ lúc trước cũng chính là tiến một chỗ phía trên cổ di tích, mới có hôm nay chi tu vi. Cho nên Thạch Trung Ngọc ngắn ngủi thời gian nội công lực đại tiến cũng chẳng có gì lạ. Cố Hàn Uyên giải thích đưa tới một mảnh xôn xao âm thanh. Theo xì xào bàn tán trở nên càng ngày càng huyên náo. Cơ hồ mọi người cũng đang thảo luận cái gọi là thượng cổ di tích. Còn thường thường đánh giá Cố Hàn Uyên cùng Thạch Phá Thiên. Trong mắt đều là tinh quang lập lờ. Biết chân tướng chẳng phải là thượng cổ di tích, Thạch Phá Thiên lúc này không chỉ có không nói được nói. Cũng đối với đám người thảo luận không cảm thấy hứng thú. Vẫn như cũ đắm chìm trong phức tạp suy nghĩ trong đó. Triệu mắt to thần lập lòe. Hắn âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ hiệp khách đảo nguyên vốn cũng là cái thượng cổ di tích, chính là sau mới bị Long Mộc đảo chủ phát hiện. Nếu không giải thích bất thông đảo thượng lưu tại bích họa phía trên thần công cùng sản xuất các loại tăng tiến công lực kỳ hoa dị thảo. Cố Hàn Uyên nhìn Triệu đại bộ kia suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Đã đoán chúng hắn trong lòng nghĩ. Đôi này muốn tuyên dương cái gọi là thượng cổ di tích Cố Hàn Uyên mà nói là chuyện tốt. Bởi vì không chỉ có Triệu đại như vậy nghĩ. Biết tin tức các đại môn phái cũng như vậy nghĩ. Đã như vậy, thượng cổ di tích thuyết sớm hay muộn truyền khắp thiên hạ. Tại người khác trong mắt, Cố Hàn Uyên thực lực tăng trưởng quá nhanh, sơ hở tự nhiên sẽ bị bù đắp. Tránh cho một chút người vô cớ liên tưởng Cố Hàn Uyên cùng Vô Thiên ở giữa quan hệ. Cố Hàn Uyên cũng có thể mượn này trong bóng tối làm một chút bố cục. Thạch Thanh càng quan tâm chẳng phải là có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh cơ duyên. Nâng dậy chật vật Thạch Phá Thiên. Nghi ngờ hỏi. Kia Ngọc Nhi đột nhiên tính tình đại biến có khả năng hay không cũng cùng này tiên duyên có liên quan. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Ra vẻ trầm ngâm nói. Tính tình đại biến, nếu như không phải là Trang, vậy cực có khả năng sẽ là nhận được tiên duyên ảnh hưởng tạo thành di chứng. Ví dụ như sẽ có mất trí nhớ linh tinh bệnh trạng. Đem Thạch Phá Thiên trên người vấn đề tự bào chữa. Thậm chí đợi Thạch Phá Thiên lấy lại tinh thần. Cũng sẽ bị loại thuyết pháp này lắc lư. Cho rằng chính mình chính xác là mất trí nhớ. Sơ hở duy nhất chính là không biết người ở chỗ nào Thạch Trung Ngọc. Đối với lần này Cố Hàn Uyên cũng có cái đại khái suy đoán. Chỉ đợi đến lúc đó nghiệm chứng một phen. Thạch Thanh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng hiện tại tính tình thuần phác Thạch Phá Thiên làm hắn yêu thích. Nhưng là cho là hắn mất đi ký ức. Liền thân sinh cha mẹ cũng không nhận thức. Cái này làm Thạch Thanh khó có thể tiếp nhận rồi. Hắn hơi có chút hơi khó hỏi. Sư Điệt có thể có biện pháp trị liệu Ngọc Nhi. Cố Hàn Uyên tiếc nuối nói. Tạm thời ta cũng không có biện pháp gì tốt, không bằng trước đem hắn áp tải phái võ đang rồi nói sau. Thạch Thanh không thể làm gì nói. Cũng chỉ đành như thế. Mang theo Thạch Phá Thiên hồi phái võ đang có lẽ nhận được trừng phạt. Nhưng hắn cũng trông cậy vào Trương Tam Phong có thể có biện pháp chữa khỏi Thạch Phá Thiên. Cho nên lúc này đây không lại suy nghĩ để cho chạy Thạch Phá Thiên sự tình. Mắt thấy sự tình đã có định luận. Trương Tam nhìn chật vật thê thảm Thạch Phá Thiên. Trong lòng không đành lòng. Làm cuối cùng nếm thử nói. Cố công tử, có thể là chúng ta còn muốn thỉnh Thạch Bang chủ thượng hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp, có không trước giàn xếp một chút. Hắn cố ý điểm ra Thạch Phá Thiên Trường Nhạc Bang bang chủ thân phận. Cố Hàn Uyên nghe vậy duỗi tay hư nắm. Thạch Phá Thiên trong ngực Thường Thiện Phạt Ác Làm liền rơi vào tay hắn bên trong. Thưởng thức đưa tay Trung Huy Trương Đồng. Lãnh đạm nhìn Trương Tam Đảo. Cố mỗ đại Thạch Trung Ngọc tiếp được Thường Thiện Phạt Ác Làm là được. Trương Tam bị Cố Hàn Uyên nhìn xem chán đổ mồ hôi lạnh. Khẩn Trương nói. Nhưng là thậm chí hợp quy củ a. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Hỏi hướng thần sắc lo lắng Triệu Đại. Nga, Triệu Đại, người nói cho cố mỗ, cái này thật sự là không hợp quy củ không? Triệu Đại cười xòa nói. Cố công tử nguyện ý thay nhân tiếp được Thường Thiện Phạt Ác Lệnh, chúng ta tự nhiên không dám có ý kiến. Huống hồ Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ hai quả kia huy chương đồng cũng đã giao cho cố công tử. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. A, coi như ngươi thức thời. Dừng một chút, còn nói, đúng rồi, quan đông tứ phái Thường Thiện Phạt Ác Lệnh, cố mỗ cũng đại nhận. Triệu con to là trần chờ một cái chớp mắt, liền bất đắc dĩ nói. Này, theo Cố công tử là được. Trương Tam kéo lấy Triệu lớn nhỏ tiếng hỏi. Triệu đại, ngươi làm như vậy, không sợ đến lúc đó bị đảo chủ trách phạt sao? Triệu đại lại lơ đễnh nói. Ngươi hay là quên mất chúng ta thỉnh nhân thượng hiệp khách đảo mục đích. Lấy Cố công tử võ công, những người này thêm tại cùng một chỗ cũng không sánh được. Có hắn một người tại, người còn lại đều không trọng yếu. Trương Tam bất đắc dĩ phát hiện Triệu đại nói đúng là sự thật. Tiếc nuối nhìn Thạch Phá Thiên nói. Ngươi nói có đạo lý. Ai, nhìn đến lúc này là thật không giúp được Tam đệ. Lý Tư cũng tại một bên phía trên bồi thêm một câu nói. Không giúp được. Chương 325 Bạch A Thiêu ta sợ đợi không được cùng Cố đại ca động phòng ngày nào đó. Triệu đại gặp Trương Tam không còn cố chấp Thạch Phá Thiên. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ sợ Trương Tam thật chọc giận Cố Hàn Uyên. Đến lúc đó không có thể thỉnh Cố Hàn Uyên lên đảo Lạt Tiểu. Vạn nhất bị hắn tùy tay giết mới là đại. Thành Tương Dương sau đó. Triệu đại nắng biết Cố Hàn Uyên sự tình tích. Cũng không dám cho là hắn là một nhân từ nương tay người. Triệu đại nịnh hót nói. Cố công tử, còn có thật nhiều nhân chưa đến, kính xin ngài lần nữa kiên nhẫn chờ đợi một ngày. Cố Hàn Uyên nhẹ cười đáp ứng. Cũng tốt, Cố mỗ vừa vặn cũng cùng các vị tự ôn chuyện. Hắn trước tiên đến vậy vốn có không ít tính toán. Đám người thấy thế có chút chấn động. Ở đây đại phái chỉ có một cái Tuyết Sơn phái. Còn lại phần nhiều là một chút tiểu môn tiểu phái. Thực lực bọn hắn không mạnh. Nhưng là số lượng phần đông. Thường thiện phạt ác sứ giả quậy đến Tống quốc giang hồ đại loạn. Không biết bao nhiêu môn phái bị diệt môn. Càng là cường thỉnh rất nhiều không muốn thượng hiệp khách đảo môn phái trưởng môn. Được kêu là một cái không kiêng nể gì, hung danh hiển hách. Mà ở Cố Hàn Uyên trước mặt cũng là một bộ nịnh nọt lấy lòng bộ dáng. Loại này mãnh liệt đối lập. Tự nhiên làm đám người rất là chấn động. Nhất là nhìn đến Cố Hàn Uyên đại nhận không ít thường thiện phạt ác lệnh. Rất nhiều người đều ánh mắt lập lòe 31 lên. Cố Hàn Uyên đối với phản ứng của mọi người cực kỳ vừa lòng. Khóe miệng thượng treo một chút cười khẽ. Sau đám người tại tiểu trấn phía trên tìm mấy khách sạn dàn xếp xuống. Cố Hàn Uyên tránh đi Bạch Tử Tại bọn người chú ý. Gõ Bạch A Thêu cửa phòng. Bạch A Thêu nhìn thấy ngoài cửa Cố Hàn Uyên. Theo bản năng che miệng nhẹ giọng hỏi nói. Cố đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng nói xong còn thăm dò nhìn xuống Bạch Tử Tại bọn người gian phòng. Thấy hắn nhóm cũng không có động tĩnh. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh lệ khuôn mặt thượng lại hiện lên đỏ ửng. Loại này cõng trưởng bối cùng người trong lòng tư vậy cảnh tượng. Khó tránh khỏi làm nàng suy nghĩ lung tung. Nhất là đương Cố Hàn Uyên đem cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia. Càng là mép ngọc yên nhiên. Thẹn thùng không thắng. Cố Hàn Uyên nhìn Bạch A Thêu bộ kia tựa như nai con bị hoảng sợ vậy động lòng người bộ dáng. Trong lòng nóng lên. Liền đem nàng ủng vào ngực bên trong. Tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng hỏi nói. A Thêu muội muội, lâu như vậy không thấy, nhớ ta không? Bạch A Thêu trời sinh tính ôn nhu thiện lương. Hôm nay Cố Hàn Uyên đối với Thạch Phá Thiên ra tay. Nàng tuy rằng tị hiềm không tiếp tục vì Thạch Phá Thiên nói chuyện. Nhưng Cố Hàn Uyên vẫn là nhìn thấu nàng tâm nhuyễn. Thạch Phá Thiên cũng coi này là ánh trăng sáng. Tức liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Bạch A Thêu thân cận. Cũng vẫn là tâm tồn kỳ ký. Lấy Thạch Phá Thiên số phận. Mặc dù hắn tứ chi bị tá. Quanh thân đại huyệt cũng bị điểm trụ. Cố Hàn Uyên vẫn như cũ cũng không cho rằng Thạch Thanh vợ chồng có thể an nhiên đem hắn áp giải tới võ đang. Trên đường thực khả năng lại chạm vào thượng cái gì ngoài ý muốn. Dẫn đến hắn trốn thoát. Hắn trốn thoát sau hơn phân nửa còn có thể cùng Bạch A Thêu ở giữa sinh ra cùng xuất hiện. Bởi vậy Cố Hàn Uyên quyết định đến gạo nấu thành cơm. Hoàn toàn chặt đứt Thạch Phá Thiên hy vọng. Cố Hàn Uyên cùng Bạch A Thêu ở giữa ở chung thời gian tương đối là tương đối ngắn. Tại Nam Thiếu Lâm thời gian, Bạch A Thêu liền phương tâm ám hứa. Tăng thêm Cố Hàn Uyên tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng độ hảo cảm đã không thấp. Nếu không cũng không tùy ý Cố Hàn Uyên như vậy thân mật thân thể tiếp xúc. Bạch A Thêu cảm nhận Cố Hàn Uyên nhiệt độ cơ thể. Bên tai lại là từng trận dòng khí. Xinh đẹp tuyệt trần gò má nóng bỏng. Đỏ ửng cũng càng ngày càng sâu. Nàng do dự một cái chớp mắt. vẫn là tuân theo bản tâm của mình. Kiều Khiếp Khiếp nói, thường xuyên tưởng niệm Cố đại ca. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Kéo lấy Bạch A Thiêu tại bên cạnh giường ngồi xuống. Bạch A Thiêu từ gặp đến Cố Hàn Uyên vào phòng ở giữa thời điểm. Liền đối với khả năng phát sinh sự tình ẩn ẩn có dự cảm. Đối mặt với cái này vậy mập mờ tình cảnh. Này loại dự cảm càng ngày càng mãnh liệt lên. Nữ tử cẩn thận làm nàng kháng cự nhanh như vậy tiến triển. Lại cũng không đủ dũng khí cự tuyệt. Chỉ có thể đỏ bừng gương mặt xinh đẹp mặc không ra âm thanh. Cũng may cô Hàn Uyên vẫn chưa cấp bách. Cùng nàng tán gẫu gần đoạn thời gian phát sinh sự tình. Xoa dịu nàng khẩn trương cảm giác. Tại cố Hàn Uyên hết sức dưới sự dẫn đường. Bạch A Thiêu quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Thân thể yêu kiều cũng càng ngày càng mềm mại. Cố Hàn Uyên theo Bạch A Thiêu trong miệng biết được kinh nghiệm của nàng. Cùng đoán trước chung không kém nhiều. Không có đinh không tứ làm dối. Thạch Phá Thiên vì sự tiểu thúy chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma sau liền bị nàng đả thương. Bởi vậy Bạch A Thiêu một mực tâm tồn áy náy. Ngược lại hai người thiếu tại khói tím đảo ăn ảnh chỗ cơ hội. Về phần Bạch A Thiêu loại trình độ này áy náy. Cũng không bị cô Hàn Uyên phóng tại mắt bên trong. Từ nay về sau Bạch A Thiêu theo lấy sự tiểu thúy trở lại Tuyết Sơn phái. Nguyên bản phát động phản loạn vài cái tự chữ lót đệ tử. Đều tại Giang Lăng Thành chết tại cố Hàn Uyên trong tay. Bởi vậy Tuyết Sơn phái gặp được thường thiện phạt ác làm thời điểm. Chỉ là Bạch Tử Tại cùng sự tiểu thúy ở giữa tranh luận. Cuối cùng Bạch Tử Tại giành lấy thường thiện phạt ác làm đi đến nơi này. Mà sự tiểu thúy, Bạch A Thiêu cùng Bạch Vạn Kiếm đều là bởi vì lo lắng Bạch Tử Tại mới đi theo mà đến. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. A Thiêu muội muội nhưng là đang lo lắng Bạch trưởng môn lần đi hiệp khách đảo. Ân, từ ra ra tẩu hỏa nhập ma sau liền trở nên phi thường tự đại, ta khuyên bất động hắn. Bạch A Thiêu sắc mặt khó coi. Đối thoại tự tại thực bất đắc dĩ. Cố Hàn Uyên sớm có lập kế hoạch. Trấn an Bạch A Thiêu nói. Đợi cho ngày mai, ta đem tay hắn trung thường thiện phạt ác làm đoạt lấy đến, hắn liền lên không được hiệp khách đảo. Hắn duỗi tay vuốt nhẹ Bạch A Thiêu non mềm gò má. Mềm giọng nói. Ta có thể luyến tiếc A Thiêu muội muội thương tâm. Bạch A Thiêu trên hai má thật vất vả bình phục lại đến đỏ ửng. Tùy theo cố Hàn Uyên xoa nhẹ lại lần nữa lan tràn ra. Bạch A Thiêu vẫn chưa kháng cự hắn xoa nhẹ. Ngược lại lo âu nói. Nhưng là ta cũng lo lắng cố đại ca A. Cố Hàn Uyên chính là lạnh nhạt cười nói. Yên tâm đi, lấy võ công của ta, hiệp khách đảo cũng không thể làm khó dễ được ta. Nhưng là trước đây đi qua hiệp khách đảo người vẫn luôn không đã trở lại. 870. Bạch A Thiêu mặc dù nghe được cố Hàn Uyên ngôn ngữ trung tự tin. Vẫn như cũ không có thể xoa dịu nàng vẻ u sầu. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. A Thiêu muội muội lo lắng ta hồi không đến. Ân. Bạch A Thiêu đáp một tiếng. Yêu tư một lát. Bỗng nhiên trên mặt đà hồng chi sắc tràn ra. Thần sắc lại kiên định nói. Cố đại ca, ta biết ngươi không phải là cái trốn tránh người, cũng khuyên bất động ngươi. Cho nên ta tại nơi này một mực chờ ngươi. Nếu là đợi không được ngươi trở về, ta liền nhảy xuống vực cùng ngươi. Nàng vốn là ngoài mềm trong cứng. Nếu đã xác nhận tâm ý, cũng có nàng kiên định tiết liệt. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt không tự chủ nhu hòa rất nhiều. Mềm giọng nói. A Thiêu muội muội, ta nhất định trở về. Cố đại ca. Bạch A Thiêu khẽ gọi một tiếng. Ngọc nhàn yên nhiên. Giơ lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Tại cố Hàn Uyên khóe môi thượng mổ một chút. Trong mắt chớp động không hiểu sáng giỏi. Cố Hàn Uyên chớp mắt đọc đã hiểu ý của nàng. Tuy rằng chính hợp ý hắn. Nhưng vẫn là ôn nhu hỏi nói. A Thiêu muội muội, có khả năng hay không ủy khuất ngươi? Bạch A Thiêu e lệ trung mang theo kiên định nói. Không ủy khuất. Ta sợ đợi không được cùng cố đại ca động phòng ngày nào đó. Cố Hàn Uyên đối với nàng nói lơ đễnh. Nhưng không có không hiểu phong tình. Hướng về Bạch A Thiêu ôn nhu cười. Nhẹ nhàng đem nàng đánh ngã. Chương 326 thuận tiện nữ nhân mẫn nhu. A Thiêu muội muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mặc xong quần áo cố Hàn Uyên giọng ôn nhu an ủi Bạch A Thiêu. Bạch A Thiêu sắc mặt đỏ hồng. Tựa như một đóa ngày xuân yêu kiều hoa. Nàng kiều khiếp trung mang theo áy náy nói. Cố đại ca, thực xin lỗi. Cố Hàn Uyên nghe vậy bật cười nói. Này có cái gì tốt thực xin lỗi. Ngươi cũng chỉ là không muốn bị gia gia ngươi bọn hắn phát hiện thôi. Hắn đối thoại A Thêu băn khoăn lòng biết rõ. Cố Hàn Uyên phong lưu tên Lan Sa. Hai người vừa không có thành hôn. Bạch A Thêu không danh không phận theo Cố Hàn Uyên. Tóm lại sẽ chọc cho đến cái nhìn. Bạch Vạn Kiếm bọn người tuy rằng có thể dễ dàng tha thứ Bạch A Thêu cùng Cố Hàn Uyên thân cận. Nhưng không có nghĩa là có thể chứa nhẫn nàng tự định chung thân. Sử Tiểu Thúy tương đối đồng ý hai người ở giữa quan hệ. Dù sao phía trước Bạch A Thêu cùng Sử Tiểu Thúy cùng một chỗ khi thường xuyên đề cập Cố Hàn Uyên. Nói được cũng đều là lời hay. Sử Tiểu Thúy gặp Bạch A Thêu một bộ tình hệ Cố Hàn Uyên bộ dáng. Nàng vốn khai sáng. Tính là đã biết. Hơn phân nửa cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Bạch Tự vào lúc này vẫn là cái kia tự đại thành cuồng tính cách. Nhiều nhất chính là không biết tự lượng sức mình ra tay thăm dò Cố Hàn Uyên võ công. Bạch A Thêu đối với lần này đổ không như thế nào lo lắng. Chân chính làm nàng băn khoăn vẫn là phụ thân của nàng Bạch Vạn Kiếm. Bạch Vạn Kiếm đối với Cố Hàn Uyên những phương diện khác vẫn là rất bội phục. Duy chỉ có bất mãn hắn quá mức phong lưu. Cũng là tối phản đối hai người tại cùng một chỗ. Chẳng qua Bạch A Thêu trung tình Cố Hàn Uyên. Bạch Vạn Kiếm võ công lại cùng Cố Hàn Uyên chênh lệch quá lớn. Vô lực phản đối. Bạch A Thêu không hy vọng Bạch Vạn Kiếm cùng Cố Hàn Uyên khởi xung đột. Cho nên mới tại xong việc sau làm Cố Hàn Uyên hồi phòng của mình lúc. Cố Hàn Uyên an ủi một trận Bạch A Thêu. Mở cửa phòng. Lúc này đối diện gian phòng đã ở cùng nhất thời mở cửa phòng ra. Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn theo Bạch A Khuê phòng chung đi ra Cố Hàn Uyên. Bạch A Thêu trong phòng tuy rằng đơn giản thu thập qua. Nhưng xem như người có kinh nghiệm. Vẫn là liếc nhìn một cái liền nhìn ra phía trước trong phòng chuyện gì xảy ra. Ôn Nhu khuôn mặt không khỏi hiện lên một chút đỏ ửng. Phía sau nàng còn có hai người. Đúng là suy yếu Thạch Phá Thiên cùng nâng đỡ hắn Thạch Thanh. Thạch Phá Thiên tuy rằng lúc ban ngày bị Cố Hàn Uyên tan mất tứ chi khớp xương. Nhưng là loại trình độ này thương thế đối với hàng năm hành tẩu giang hồ Thạch Thanh mà nói thực dễ dàng xử lý. Dễ dàng đem tứ chi phục hồi như cũ. Về phần Thạch Phá Thiên trên người huyệt vị cũng không phải là hắn có thể cởi bỏ được rồi. Bởi vậy Thạch Phá Thiên muốn đi lại nói. Không thể không làm Thạch Thanh nâng đỡ mới được. Hai người nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Thạch Thanh chính là kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền cùng Cố Hàn Uyên thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà Thạch Thanh nâng đỡ Thạch Phá Thiên lại hoàn toàn ngốc sửng sốt. Thạch Phá Thiên còn không phải là thực lý giải chuyện nam nữ. Nhưng là bản năng có loại dự cảm chẳng lành. Hơn nữa này loại dự cảm hoàn toàn phá giết hắn lưu lại dưới đáy lòng một tia hy vọng. Nhìn trước mắt mang theo lạnh nhạt nụ cười Cố Hàn Uyên. Thạch Phá Thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng hắn cái kia một đạo ánh trăng sáng thật bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn nhuộm đen. Có sống đến nay lần thứ nhất cảm nhận được oán hận cảm xúc. Lúc ban ngày còn không rõ. Lúc này cỗ này oán hận lại thiết thực gặm ăn nội tâm của hắn. Hắn nhìn Cố Hàn Uyên không tự chủ mang lên lửa giận. Nguyên bản thuần phát ngây thơ ánh mắt cũng hóa thành lợi hại. Mặc dù toàn thân vẫn như cũ mệt mỏi. Hai tay vẫn là siết thành quả đấm. Thạch Phá Thiên thần thái tự nhiên tránh không khỏi Cố Hàn Uyên phát hiện. Trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Cố Hàn Uyên tai thính mắt tinh, cảm giác nhạy bén. Mặc dù cách hai cánh cửa, cũng có thể nghe được động tĩnh. Bởi vậy cố ý tạp thời gian đánh thuê phòng môn. Vì chính là làm Thạch Phá Thiên phát hiện hắn và Bạch A Thêu ở giữa sự tình. Tiến thêm một bước kích thích này xuôi gió xuôi nước vận may nhân vật chính. Vốn là còn lo lắng hắn quá mức thuần phát nhìn không ra. Cũng may nam nhân bản năng làm hắn không có bỏ qua Cố Hàn Uyên cho ra tin tức. Thạch Phá Thiên tính tình quá mức thuần phát. Bình thường sự tình rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tính là ban ngày Cố Hàn Uyên đem hắn trọng thương. Hơn phân nửa cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Nhưng là dùng đinh đang cùng Bạch A Thêu kích thích hắn nam nhân bản năng lại thành công. Ban ngày một lần kia lên manh mối. Lúc này lại một lần nữa lại hoàn toàn thiêu đốt lửa giận của hắn. Nếu như Thạch Phá Thiên một mực bảo trì một viên tấm lòng son. Cảm xúc không sinh ra dao động nói. Cố Hàn Uyên đối với hắn cũng không thể làm gì. lúc này nhìn hắn lợi hại ánh mắt chung giấu giếm lửa giận. Cố Hàn Uyên biết Thạch Phá Thiên cách xa hắc hóa lại tiến một bước. Trong lòng hắn đối với lần này cực kỳ vừa lòng. Nhưng trên mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Không hề lúng túng khó xử chi sắc đem Bạch A Thiêu cửa phòng đóng lại. Ngược lại ra vẻ kinh ngạc hỏi. Mẫn sư thúc, đã trễ thế này là muốn đi đâu? Một bộ ra vẻ không biết Mẫn Nhu cùng Thạch Thanh đã chia phòng bộ dáng. Mẫn Nhu thần sắc ẩn ẩn có chút khó xử. Bởi vì trước mắt người đúng là tạo thành mình và trượng phu cảm tình vết rách đầu sỏ gây nên. Mẫn Nhu chậm rãi tỉnh táo lại. Đôi mắt buông xuống nhỏ giọng nói. Chúng ta đem Ngọc Nhi an trí tại sư ca gian phòng, ta lúc này chính phải về phòng. Từ Giang Lăng Thành sau. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu chia phòng đến nay. Bởi vậy tại Mẫn Nhu đề nghị đem Thạch Phá Thiên an trí tại Thạch Thanh trong phòng thời gian. Hắn cũng vui vẻ đồng ý xuống. Mẫn Nhu tắc bởi vì ban ngày Cố Hàn Uyên cấp ánh mắt của nàng ám chỉ. Một mực có chút tâm phiền ý loạn. Cùng Thạch Thanh, Thạch Phá Thiên tự thoại khi càng là không yên lòng. Mắt gặp sắc trời đã tối. Liền chuẩn bị trở về phòng. Chính là nàng không nghĩ tới nhưng lại đụng lên chọc cho nàng tâm thần không yên Cố Hàn Uyên. Hơn nữa còn mới vừa từ Bạch A Thiêu trong phòng đi ra. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý cười nói. Một khi đã như vậy, Mẫn sư thúc cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sau các ngươi còn muốn áp giải Thạch Trung Ngọc hồi phái võ đang. Ta liền về phòng trước. Mẫn Nhu chớp mắt nghe ra Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Đây là muốn nàng đừng quên ước định. Mẫn Nhu nhìn Cố Hàn Uyên cáo từ bóng lưng rời đi. Nỗi lòng càng ngày càng phức tạp. Nghĩ hắn chân trước vừa cùng Bạch A Thiêu chu toàn chuyện tốt. Hiển nhiên là băn khoăn Bạch A Thiêu sơ thừa mưa móc không có thể tận hứng. Sau lưng lại đem nàng coi như thuận tiện nữ nhân vậy chiêu đi. Nhưng lại ẩn ẩn có cổ ghen tuông tràn ngập ở trong lòng. Cỗ này khó có thể khắc chế ghen tuông làm nàng càng ngày càng không dám đối mặt Thạch Thanh. Ẩn nấp thầm than một tiếng. Thuận miệng phu diễn vài câu sau liền hồi phòng của nàng lúc. Nàng đóng cửa phòng sau. Thất thần nhìn lên trần nhà. Tại đi cùng không đi ở giữa rối rắm. Nhất thời không nắm được chủ ý. Lúc này Cố Hàn Uyên không có để ý rối rắm Mẫn Nhu. Hắn nhìn chính mình trong phòng ra vẻ sinh khí tư thái đinh đang. Chỉ thấy đinh đang nghiêng đi thân thể. Một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn. Lại thường thường lặng lẽ liếc hắn liếc nhìn một cái. Tựa như tại thúc giục Cố Hàn Uyên mau hò hét nàng. Kia xinh đẹp bộ dáng. Giống như đang nói. Chỉ cần Cố Hàn Uyên dỗ nàng liền sẽ không tức giận. Cố Hàn Uyên bật cười một tiếng. Như nàng mong muốn trên mặt đất trước đem đinh đang ôm tại trong ngực. Nhẹ người nàng phát ở giữa mùi thơm. Giọng ấm áp nói. Đinh đang đang tính là sinh khí thời điểm cũng là như vậy xinh đẹp đáng yêu. Quen thuộc độ ấm làm đinh đang đầy mặt đỏ ửng, sóng mắt dục lưu. Thế nào còn cố được sinh khí? Tìm cái tư thế thoải mái. An Nhiên tựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực phấn. Giọng nhẹ nhàng nói. Cố đại ca ngươi đi đâu vậy rồi hả? Hại ta tại ngươi trong phòng chờ thật lâu. Chương 327 Mẫn Nhu ngươi liền nhất định phải dùng Ngọc Nhi đến uy hiếp ta sao? Cố Hàn Uyên vẫn chưa giấu giếm đinh đang. Khẽ cười nói. Ta đi tìm A Thiêu muội muội. Đinh đang kinh ngạc một cái chớp mắt. Thần sắc vừa động. Kiều cười hỏi. A Thiêu muội muội thật thành của ta tìm muội. Nàng cũng không tin Cố Hàn Uyên đi tìm Bạch A Thiêu biết cái gì cũng không làm. Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười. Nắm thật chặt cánh tay. Rất hài lòng vẫn là như vậy thanh xuân sinh lực đinh đang. Cố ý trêu chọc hỏi. Đinh đang đang là ghen tị sao? Đinh đang cảm nhận kia một phần nóng rực. Trong lòng rung động. Như hoa như ngọc khuôn mặt mặt hiện lên hoa đào. Ra vẻ bất mãn nhăn lại đôi mi thanh tú. Hừ hừ nói. Hừ hừ, Cố đại ca nếu biết ta ghen tị, cần phải thật tốt bồi thường ta một chút. Đinh đang ghen thuyết pháp tự nhiên là vui đùa. Nàng đối với loại sự tình này thực tiến bộ. Huống hồ nàng mình cũng đem thân thể cho Cố Hàn Uyên. Càng không tồn tại lạc hậu thuyết. Cố Hàn Uyên cũng biết đinh đang cái gọi là bồi thường là cái gì. Hắn áy náy nói. Thật đáng tiếc, đêm nay không được. Đinh đang nghe vậy giật mình. Nghi ngờ hỏi. Vì sao? Đinh đang có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên lúc này đối với hứng thú của nàng. suy nghĩ đến Bạch A Thêu kia một bộ mảnh mai bộ dáng. Cảm thấy Cố Hàn Uyên hơn phân nửa không có thể tận hứng. Bởi vậy cũng càng thêm nghi ngờ. Cố Hàn Uyên không có nói thẳng ra đáp án. Đinh Đinh Đang Đang như vậy trí tuệ thông minh, không bằng Đoán Đoán nhìn. Đinh Đang quả thật nhạy bén. Lập tức gặp qua ý. 873. Thì phải là còn có người muốn đến. Nàng không có để ý tối nay nhân vật chính không phải là chính mình. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới ban ngày phát hiện manh mối. Thần sắc quái dị trần chờ nói. Chẳng lẽ chính xác là. Cố Hàn Uyên gặp Đinh Đang vẫn như cũ có chút nghi ngờ. Cười khẽ thừa nhận nói. Đinh Đinh Đang Đang xem ra là đoán trúng. Đinh Đang được đến Cố Hàn Uyên thừa nhận. Thần sắc càng ngày càng quỷ dị. Âm thanh đều có một chút không tự giác khô cạn lên. Cố đại ca, này là thật sao? Ta tuy rằng phía trước mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mẫn Nhu nhưng là Thạch Trung Ngọc mẫu thân A. Nàng tuy rằng không có gì đạo đức quan niệm, nhưng đối tượng là cái kia văn nhã thanh tú Mẫn Nhu. Vẫn như cũ cho nàng mang đến chấn động cảm giác. Cố Hàn Uyên đương nhiên hỏi. Mẫn Nhu không đẹp sao? Đương nhiên rất đẹp rồi, hơn nữa giống như so Giang Lăng Thành nhìn thấy thời điểm xinh đẹp hơn. Đinh Đang theo bản năng khẳng định Mẫn Nhu mỹ mạo. Đột nhiên nàng thần sắc vừa động. Khẽ che miệng nhỏ. Kinh ngạc hỏi. Đợi một chút, Cố đại ca không có khả năng là tại Giang Lăng Thành cũng đã cùng nàng. Cố Hàn Uyên mềm giọng nói. Là ngươi sau khi đi sự tình, dù sao Đinh Đinh Đang Đang đi về sau, ta nhưng là thực tịch mịch. Lời này tự nhiên là lắc lư Đinh Đang được rồi. Dù sao lúc ấy Cố Hàn Uyên chính bận bịu Hoàng Dung Đạo này đại tiệc. Thế nào còn cố được Đinh Đang? Mẫn Nhu tại lúc ấy cũng bất quá là đạo đỡ thèm ăn sáng thôi. Bất quá Cố Hàn Uyên như vậy lắc lư lại làm Đinh Đang cực kỳ hưởng thụ. Kìm lòng không được hôn nhẹ dưới Cố Hàn Uyên khóe môi. Cười duyên nói. Hì hì, thật vậy chăng? Ta nhìn không thấy Cố đại ca, cũng thực tịch mịch. Đinh Đang biểu đạt hoàn vui sướng. Lại thở dài nói. Bất quá, Cố đại ca ngươi thật sự là thật lợi hại. Liền nổi tiếng xa gần Hắc Bạch Song Kiếm Mẫn Nhu đều bị ngươi cấp thu vào tay. Cố Hàn Uyên biết Đinh Đang thích nghe tán dương. Thuận miệng lại đem ca ngợi ném cho nàng. Ta nếu không lợi hại, Đinh Đinh Đang Đang lại sao yêu thích đâu này. Đinh Đang không có ngượng ngùng. Cười khẽ nhận thức hạ Cố Hàn Uyên thuyết pháp. Nói được cũng đúng nga. Dừng một chút. Lại cười nhẹ nhàng hỏi. Kia Mẫn Nhu rất nhanh liền trở về sao. Hẳn là rối rắm một thời gian a. Đinh Đang gặp Cố Hàn Uyên cho ra đáp án. Lập tức làn thu thủy lưu chuyển, quyến rũ không thắng. Thời gian tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn như cũ có biện pháp. Nũng nịu đáng yêu ngửa đầu cười nói. Nếu như vậy, cũng không thể cho nàng lưu nhiều lắm chữ hàng. Cũng không ngại Bạch A Thêu dấu vết lưu lại. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thưởng thức Đinh Đang hai đuôi ngựa thượng chuông nhỏ đang. Đinh linh leng keng ở giữa tựa như đang chỉ huy tiết tấu. Qua rất lâu. Đinh Đang khẽ liếm khóe miệng đóng cửa đi ra ngoài. Lưu lại một chuỗi như chuông bạc yêu kiều tiếng cười. Cố đại ca, chúc ngươi có khoái trá ban đêm nha. Cố Hàn Uyên bật cười một tiếng. Nhà đầu kia. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lát. Tuy rằng đã bị Đinh Đang giúp đỡ thanh lý quá. Nhưng vẫn là gọi đến điếm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm. Thật tốt tắm rửa một phen. Cùng Vu Hành Vân ở chung trải qua giáo hội hắn. Đại đa số nữ tử đối với mùi vị vẫn là rất để ý. Cũng liền Đinh Đang như vậy không có đạo đức nguyên tắc tiểu yêu nữ mới lơ đễnh. Cố Hàn Uyên tắm rửa qua đi. Không tiếp tục đợi bao lâu. Chờ đợi cái kia nhân cuối cùng gõ cửa phòng. Cố Hàn Uyên đem ánh mắt phức tạp Mẫn Nhu nghênh vào phòng bên trong. Trêu đùa. Phu nhân vẫn phải tới. Mẫn Nhu nhìn trước mắt rõ ràng tắm rửa qua Cố Hàn Uyên. Tâm tình lập tức đã khá nhiều. Ít nhất tại trong lòng đầy ngã Cố Hàn Uyên đem nàng coi như dùng tốt nữ nhân suy đoán. Nữ nhân lúc nào cũng là tại dạng này chi tiết thượng để ý nam nhân thái độ đối với nàng. Mẫn Nhu tâm tình tốt chuyển sau. Cũng không thèm để ý Cố Hàn Uyên trêu đùa. Tức giận nói. Không phải là ngươi một mực ám chỉ muốn ta sao? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. chẳng lẽ phu nhân không quan tâm Thạch Trung Ngọc an nguy sao? Mẫn Nhu tựa như lo lắng Cố Hàn Uyên lầm. Vội vàng nói, ta đương nhiên để ý Ngọc Nhi. Nhưng mà nữ tử cẩn thận đi qua. Mẫn Nhu tâm tư càng ngày càng phức tạp. Trước khi tới, Mẫn Nhu tại trong phòng rối rắm rất lâu. Không chỉ là rối rắm một lần, thậm chí sắp lại mà tam địa phản bội trượng phu. Càng là rối rắm ăn trắng a thêu giấm chua sự tình. Tùy theo thời gian trôi qua, nàng khủng hoảng phát hiện. So với phản bội trượng phu, nàng càng để ý Cố Hàn Uyên cách nhìn. Nàng không hy vọng chính mình chỉ là thuận tiện nữ nhân. Nhất là đương nhớ lại Giang Lăng Thành trải qua. Lần đầu tiên là bị uy hiếp. Tuy rằng cho nàng khác biệt trải nghiệm, nhưng tràn đầy kháng cự tâm lý. Chân chính làm nàng để ý chính là lần thứ hai nửa trước đoạn trải qua. Lúc ấy suýt chút nữa trầm mê ở tại Cố Hàn Uyên ôn nhu bên trong. Mẫn Nhu gặp Cố Hàn Uyên vẫn là cầm lấy Thạch Trung Ngọc đến uy hiếp. Thần sắc tịch mịch hỏi. Chính là, chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải dùng Ngọc Nhi đến uy hiếp ta sao? Cố Hàn Uyên đối với Mẫn Nhu biến hóa trong lòng biết rõ. Ra vẻ trần trờ nói. Cùng với làm phu nhân sau đó áy náy tự trách. Không bằng cứ như vậy hận ta. Mẫn Nhu nghe vậy trong mắt hiện lên quang. Trước đây rối rắm hóa thành hư không. Mắt đẹp chảy xuống kỳ ký thần thái. Mềm giọng nói. Chuyện tới bây giờ, ta đối với ngươi lại như thế nào hận đến. Cố Hàn Uyên nhíu mày đầu. Một bộ có chút khó xử bộ dáng. Yên lặng nhìn Mẫn Nhu mắt đẹp. Qua rất lâu, Cố Hàn Uyên tựa như thật bị ánh mắt của nàng đả động vậy. Sâu kín thở dài nói, ta có thể đáp ứng phu nhân không cần Thạch Trung Ngọc đến uy hiếp, nhưng là phu nhân thật không hối hận. Mẫn Nhu nghe vậy trong lòng nóng bỏng, lần đầu chủ động quăng vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Kiều khiếp nói, ta chỉ là muốn ngươi nghiêm túc đối đãi ta. Tốt, ánh nến tắt một cái. Bóng đêm tiệm sâu. Chương 328 Đinh đang lấy lòng Cố Hàn Uyên thiên phú. Ngày hôm sau. Trời mới tờ mờ sáng. Mẫn Nhu đã sớm rời đi. Mà Cố Hàn Uyên trong ngực là cầm lấy hai đuôi ngựa sợi tóc tại lòng hắn miệng vẽ vòng tròn đinh đang. Cố Hàn Uyên không thể chịu được ngứa. Duỗi tay cầm chặt con kia nghịch ngợm tay. Bất đắc dĩ nói. Đinh đinh đang đang, đừng làm rộn. Sắc mặt đỏ hồng kiều diễm đinh đang hờn dỗi nói. Ngươi không chính là yêu thích của ta hai đuôi ngựa sao? Như thế nào lúc này không thích rồi hả? Cố Hàn Uyên buồn cười hỏi. Ngươi liền để ý như vậy ta cấp Mẫn Nhu trói lại hai đuôi ngựa sao? Đinh đang thanh tú cánh mũi nhăn lại. Bất mãn nói. Ta mới không nghĩ người khác theo ta giống nhau đâu. Cố Hàn Uyên nhìn Đinh đang mắt đẹp. Nghiêm túc nói. Đinh đang chính là Đinh đang, không có người giống như ngươi. Có lẽ nhất lúc mới đầu Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Đinh đang. Nhưng là ở chung nhiều về sau. Mới phát giác được tiểu yêu này nữ vậy tính tình quả thật chọc nhân yêu thích. Dỗ cũng đặc biệt dễ dàng. Quả nhiên, vốn chính là làm cho tính tình đinh đang nghe được Cố Hàn Uyên như vậy nghiêm túc nhận thức có thể nàng. Hồng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng vô hạn nói. Tận nói tốt dỗ ta. Còn không có thẹn thùng trong chốc lát. Cảm xúc hay thay đổi đinh đang nhớ ra cái gì đó. Lại tức giận nói. Hơn nữa không nghĩ tới ngày hôm qua sớm thời điểm ta căn bản chính là mù bận rộn một hồi. Đinh đang nghĩ tới việc này liền mắt trợn trắng. Nếu không là về sau tò mò. Nàng suýt chút nữa đã bị hồ lộng qua. Cố Hàn Uyên bất phi sở động khẽ cười nói. Trách ta. Đinh đang hừ bất mãn nói. Hừ thì trách ngươi. Trách ngươi như vậy đòi nữ tử niềm vui. Nàng gặp Cố Hàn Uyên đối với lần này không có phản ứng. Lại nhớ tới đêm qua biết được tiền căn hậu quả. Ngữ khí không khỏi nói. Nói trở về, tại Giang Lăng Thành thời điểm Cố đại ca ngươi dùng Thạch Trung Ngọc đồng thời uy hiếp ta cùng Mẫn Nhu à? Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Vi diệu cười nói. Như thế nào, cảm thấy ta quá phá hư. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Đinh đang hoàn toàn có thể trở thành cái thứ hai A tử. Lưới quy mô rất nhanh lại sẽ lại thứ mở rộng. Dựa vào Lý Mặc Sầu cùng A Tử hai người lo liệu áp lực quá lớn. Về phần Hồng Lăng Ba làm cái phó thủ không thành vấn đề. Mình gánh một phương nói liền lực không hề bắt. Đinh đang quả nhiên đáp lại Cố Hàn Uyên mong chờ. Kiều cười nói. Cố đại ca tuy rằng phá hư, nhưng là ta quá yêu thích. Dừng một chút. Lại nói. Xem kia Mẫn Nhu cũng giống như vậy à. Mới gặp bây giờ là đúng vậy tính mỹ mạo, nhưng là hiện tại nhìn phía trên đi lại tựa như trẻ rất nhiều. Tính là trói lại hai đuôi ngựa đều không có không khỏe cảm giác. Đêm qua cùng phía trước khác biệt. Bởi vậy cô Hàn Uyên cũng đem âm dương quyết dạy cho Mẫn Nhu. Có âm dương quyết tăng thêm. Mẫn Nhu tự nhiên có vẻ càng trẻ. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Căn dặn Đinh Đang nói. Thật tốt tu luyện ta giáo cho ngươi âm dương quyết về sau ngươi cũng có thể thanh xuân vĩnh viễn. Đinh Đang từ lúc Giang Lăng Thành liền học âm dương quyết. Chính là nàng đối với thực lực cũng không như thế nào theo đuổi. Bởi vậy tu luyện được không tính là chịu khó. Lại tăng thêm vốn tuổi trẻ. Đối với thanh xuân vĩnh viễn cảm xúc cũng không sâu. Ngược lại mị nhãn như tơ nói. Kia thần chân kinh đâu này. Ta đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng sung sướng cười nói. Đinh Đinh Đang Đang quả thật rất thiên phú. Thần chân kinh cũng muốn thật tốt tu luyện mới là. Đinh Đang liếc mắt một cái thấy ngay Cố Hàn Uyên tâm tư. Ngượng ngùng trách mắng. Hừ, người căn bản chính là nghĩ muốn chúng ta lấy lòng ngươi. Cố Hàn Uyên thản nhiên hỏi. Đinh Đinh Đang Đang không muốn sao? Đinh Đang ra vẻ do dự bộ dáng. Nhưng là thấy Cố Hàn Uyên hoàn toàn không có bị lừa đến. Chu miệng. Bỏ đi tựa như thản nhiên nói. Nguyện ý. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Quả nhiên vẫn là Đinh Đinh Đang Đang tối chi kỷ. Đinh Đang nghe vậy dương dương đắc ý nói. Hừ hừ, biết là tốt rồi. Kia nắm bộ dáng làm Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng. Liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đúng rồi, trong chốc lát ta sẽ đem hai ngươi vị gia gia thưởng thiện phạt ác làm lấy đi. Đinh Đang chỉ coi Cố Hàn Uyên là đang tại chiếu cố tâm tình của nàng. Sóng mắt lưu truyền dịu dàng nói. Cảm ơn Cố đại ca. Hiệp khách đảo đối với Cố đại ca mà nói không coi vào đâu. Nhưng là gia gia bọn hắn liền không nhất định. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Chúng ta ở giữa còn nói tạ làm cái gì? Đinh Đang mắt đẹp linh động vừa chuyển. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cười nói. À, nếu không nói tạ, vậy chỉ dùng hành động cảm tạ một chút. Thời gian không còn sớm nha. Cố Hàn Uyên trên miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng trên thực tế căn bản không thèm để ý. Dù sao hiệp khách đảo người khẳng định chờ hắn. Đinh Đang mị nhãn như tơ cười nói. Cố đại ca không phải nói ta rất thiên phú sao. Ta mau chóng. Cố Hàn Uyên mang theo Đinh Đang đi tới địa điểm tập hợp lúc sau đã mặt trời lên cao. Không. Đinh Đang cái gọi là mau chóng. Đến cơ hồ cuối cùng thành chê cười. Cũng may Cố Hàn Uyên vẫn là thông cảm nàng. Hai người đến thời điểm chàng trung nhân số đừng hôm qua nhiều hơn rất nhiều. Hiển nhiên phần nhiều là hôm nay vừa đuổi tới. Thường thiện phạt ác sứ giả cũng nhiều hơn hai tổ. Theo thứ tự là thứ sáu, Ngô Lục, Trịnh Thất, Vương Bát. Này bốn người so Trương Tam Lý tự yếu nhược một bậc. Triệu Đại Tu vì cao nhất. Cũng trước hết phát hiện Cố Hàn Uyên đến. Ám nhẹ nhàng thở ra. Cung kính hành lễ nói. Cố công tử, ngài cuối cùng đến đây. Hắn trước đây một mực lo lắng Cố Hàn Uyên phóng hắn bổ câu. Dù sao Cố Hàn Uyên nếu là thật không nghĩ phía trên hiệp khách đảo nói. Triệu Đại cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Đám người lúc này cũng nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Cung kính kêu la Cố công tử. Một đạo yểu điệu tinh tế thân ảnh lướt qua đám người. Thẳng tắp nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên đem nàng vững vàng ôm lấy. Giọng ấm áp hỏi. San Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Uyên đã sớm biết Nhạc Linh San sẽ đến. Chẳng qua vẫn là ra vẻ quan tâm hỏi một tiếng. Nhạc Linh San đầu tiên là ủy khuất một cái chớp mắt. Tiếp lấy liền mừng rỡ nói. Ta bồi tiếp mẫu thân cùng một chỗ đến. Hiển nhiên nàng càng cao hứng có thể tại nơi này nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thuận theo Nhạc Linh San tầm mắt. Nhìn thấy phía sau nàng ôn huyền nhìn chăm chú hai người Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp. Trắng nõn tịnh lệ khuôn mặt long lanh như ngọc. Một thân lam váy đem tư thái nổi bật lên mặt ngoài có đến. Hoa sơn ngọc nữ tên càng ngày càng danh phù kỳ thực. Nàng mắt đẹp óng ánh như nước. Lập lờ tưởng niệm chi sắc. Bất quá lúc này ngoại nhân phần đông. không tốt tiến lên tự thuật tưởng niệm chi tình. Cố Hàn Uyên duỗi tay sắp xếp Nhạc Linh San bởi vì chạy nhanh mà hỗn độn sợi tóc. Ôn Nhu hỏi nói, San Nhi, không phải nên là xem như trưởng môn nhân Nhạc trưởng môn đến đây sao? Thế nào lại là phu nhân tới rồi? Nhạc Linh San đối với Cố Hàn Uyên thân cận cực kỳ hưởng thụ. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp giải thích. Cha ta hắn, cha thay đổi thật nhiều, đoạn trước thời gian thường xuyên cùng mẫu thân khắc khẩu. Thường thiện phạt ác sứ giả đến Hoa Sơn thời điểm đã đem phái Hoa Sơn trưởng môn truyền cho mẫu thân, làm mẫu thân thay hắn thượng hiệp khách đảo. Mẫu thân không biết làm sao nghĩ, đồng ý cuối cùng. Ta không muốn lưu ở Hoa Sơn, cho nên cũng cùng đi theo. Nhạc Linh San càng nói, thần sắc cũng càng ngày càng thất lạc tam. Chương 329 Đinh đang tìm muội thêm nhị. Nhạc Linh San mặc dù không có thuyết minh Ninh Trung Tắc ý tưởng, nhưng là Cố Hàn Uyên vẫn là nhìn ra nàng hoàn toàn đối với Nhạc Không Đàn thất vọng rồi. Mới cam chịu vậy tiếp nhận thường thiện phạt ác lệnh. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ninh Trung Tắc rõ ràng cảm nhận được phái Hoa Sơn không khí biến hóa. Nhạc Không Quần tu luyện trừ tà kiếm pháp sau, dã tâm bắt đầu tăng lên. Ban đầu chính là tính toán bảo trụ phái Hoa Sơn cơ nghiệp. Nhưng bây giờ có một chút chủ động phóng ra ý tứ. Ninh Trung Tắc không muốn Nhạc Không Đàn đem phái Hoa Sơn dẫn vào vực sâu. Nhưng là lại khuyên bất động hắn. Lại tăng thêm nàng vì Cố Hàn Uyên. Bất kể là thân thể vẫn là tâm linh đều đã phản bội Nhạc Không Đàn. Lựa chọn cuối cùng rời đi phái Hoa Sơn nhắm mắt làm ngơ. Tiếp được thường thiện phạt ác làm đi tới hiệp khách đảo cũng là nàng đối với Nhạc Không Đàn tình cuối cùng nghĩa. Ninh Trung Tắc không có thông chi Cố Hàn Uyên liền tự chủ trương tiếp được thường thiện phạt ác làm cũng là không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Đương nhiên nàng ý nghĩ như vậy càng thêm làm Cố Hàn Uyên bất mãn. Bởi vậy Cố Hàn Uyên nhìn Ninh Trung Tắc ánh mắt trung mang lên trách cứ. Phu nhân tự chủ trương nhưng là phải nhận lấy bị trừng phạt. Ninh Trung Tắc xem hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ. Xinh đẹp khuôn mặt lập tức hiện lên xấu hổ đỏ ửng. Không tự chủ cũng khép hai chân. Về phần Nhạc Linh San có thể cùng tới cũng là cùng Ninh Trung Tắc làm ước định. Đợi Ninh Trung Tắc lên hiệp khách đảo sau liền đi tìm Cố Hàn Uyên. Bất quá bây giờ hai nàng nếu gặp được Cố Hàn Uyên, tình huống tự nhiên lại bất đồng. Cố Hàn Uyên đối với bên cạnh đầy mặt tò mò chi sắc Đinh Đang đơn giản giới thiệu một chút Nhạc Linh San. Đinh Đang nghe vậy nghịch ngợm hỏi. Kia Nhạc cô nương tính tỉ tỉ vẫn là muội muội. Cố Hàn Uyên bật cười. Lấy Đinh Đang bình phán tiêu chuẩn nói. San Nhi tính tỉ tỉ. Đinh Đang quệt mồm nói. Ta, không cam lòng. Đương nhiên nàng nói là nói như vậy. Trên thực tế vẫn chưa để ý nhiều. Bởi vậy cười duyên chào hỏi. Nhạc tỉ tỉ. Lập tức chọc cho Nhạc Linh San nháo cái đỏ thẫm mặt. Nghiêm khắc nói đến Đinh Đang tuổi tác vẫn còn so sánh Nhạc Linh San đại hơi có chút. Khốn nhiễu nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cười khẽ giải vây nói. Nàng kêu Đinh Đang, gọi nàng Đinh Đinh Đang Đang là tốt rồi. Nhạc Linh San ôn huyền cười nói. Đinh Đinh Đang Đang, đừng gọi ta tỉ tỉ, bảo ta Linh San a. Lúc này nàng ngược lại khá có một chút Ninh Trung Tắc thần vận. Đinh Đang đùa cười nói. Hì hì, tốt. Nói nàng lại đâm hạ Cố Hàn Uyên cánh tay. Nghịch ngợm nhẹ giọng hỏi nói. Vị kia phu nhân đâu? Nàng là San Nhi mẫu thân Ninh Trung Tắc, cũng là tỷ tỷ của ngươi nha. Đinh Đang lộ làm ra một bộ ta biết ngay là như thế này biểu cảm. Nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Đối thoại của hai người làm Nhạc Linh San càng ngày càng thẹn thùng. Hồng gương mặt xinh đẹp cùng tiếp lên đến Đinh Đang nói nhỏ. Linh San, ngươi và chữ tỷ tỷ cùng một chỗ quá sao? Đinh Đinh Đang Đang, loại sự tình này làm sao có thể nói a? Ai nha? Không muốn dễ giận như vậy nha. Ta rất tò mò. Nhạc Linh San trên mặt đỏ ửng càng ngày càng sâu. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể nghe được hai người nói cái gì đó. Nghiền ngẫm cười. Tùy ý các nàng tiểu tỉ muội ở giữa trao đổi. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một tuần. Lại nhìn thấy không ít người quen. Chủ yếu thành viên vẫn là Ngũ Nhạc kiếm phái người. Tôi đáng giá chú ý tự nhiên là Hằng Sơn phái Định Giật sư thái cùng phía sau nàng thần sắc kích động lại cố khắc chế Nghi Lâm. Nghi Lâm từ lần trước mượn cho Cố Hàn Uyên Phật Châu dùng một chút sau. Không có lúc nào là không ở tưởng niệm hắn. Hơn nữa mỗi khi nghĩ đến hắn thời điểm. bị hắn mượn Phật châu càng là nóng rực vô cùng. Mặc dù lại như thế nào mặc niệm Phật hiệu tụng kinh cũng không làm nên chuyện gì. Trong thường ngày bài tập càng là không yên lòng. Định Giật sư thái xem Nghi Lâm bộ dáng này. Càng ngày càng hối hận tạp không cho nàng hoàn tục. Nghi Lâm lòng đang hồng trần. Tính là ép ở cũng là vô dụng. Định Giật sư thái phía sau là cùng tùy theo Nghi Thanh đợi đệ tử. Đều là bởi vì lo lắng mà bồi tiếp Định Giật sư thái đến đây. Lúc này đều âm thầm may mắn chính mình lần này cùng đến đây. Hàng Sơn các đệ tử vốn đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm cực cao. Lại tăng thêm trước đây cứu các nàng ở nước lửa bên trong. Cố Hàn Uyên cứu các nàng vào cái ngày đó trong đêm. Càng là không tự chủ đến gần hắn bên người. Lúc ấy thấu được gần nhất Nghi Thanh đợi tứ đại đệ tử. Lúc này nhìn Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng bộ dạng. Chỉ cảm thấy trong lòng nóng bỏng. Cố Hàn Uyên hướng Hằng Sơn phái bên kia gật đầu ý bảo. Dân đến từng tờ đỏ thẫm mặt. Ngược lại có chút thú vị cảnh tượng. Phái Hành Sơn cùng phái Thái Sơn đều chỉ đến đây trưởng môn nhân. Cũng là lão người quen Đừng Đại Tiên Sinh cùng Thiên Môn đạo trưởng. Phái Tung Sơn cũng là tìm cái kẻ chết thay thập tam thái bảo Tư Mã Đức. Đương nhiên hiện tại dưới chỉ còn 11 thái bảo. Phí Bân đã chết. Lục Bách cụt tay xóa tên. Tư Mã Đức tuy rằng không phải là 11 thái bảo chung bài danh cuối cùng. Cũng là thực lực yếu nhất. Mà chẳng phải là tà lãnh thiện sư đệ. Mà là về sau mời chào gia nhập liên minh. Bởi vậy liền bị coi như kẻ chết thay đưa. Cố Hàn Uyên nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái tình huống. Đôi mắt trung hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Hiện tại loại cục diện này. Tả lãnh thiện thực khả năng mời dự họp Ngũ Nhạc đại hội. Cưỡng ép Ngũ Nhạc cũng phái. Cố Hàn Uyên cũng không phản đối Ngũ Nhạc cũng phái. Nhưng bây giờ không phải là thích hợp thời điểm. Vừa vặn hắn bản liền có quyết định. Thuận tiện cũng có thể phá hư tả lãnh thiện kế hoạch. Trừ bỏ Ngũ Nhạc kiếm phái ở ngoài. Dù Thản Chi cũng đại biểu Bắc Cái bang tới trước. Hiển nhiên là Thường Thiện phạt ác làm nguyên nhân. Làm hắn nhanh hơn đương phía trên bang chủ. Lúc này Trinh sợ hãi trung mang theo ghen tị nhìn Cố Hàn Uyên. Hiển nhiên Nam Thiếu Lâm khi bóng ma vẫn chưa tùy theo thời gian yếu bớt. Về phần hắn bởi vì A Tử mang đến ghen tị càng là không để tại Cố Hàn Uyên trong lòng. Về phần còn lại các môn các phái liền không đáng giá nhắc tới. Phần nhiều là một chút thực lực không mạnh môn phái. Tuyệt đại đa số là bị cường thỉnh đến. Cũng có một chút là tuyển kẻ chết thay đưa tới. Triệu Đại tuy rằng không qua muốn đánh nhiễu Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San lại trao đổi. Nhưng là lúc này đã lầm lên thuyền canh giờ. Chỉ có thể kiên trì tiến lên cung kính nói. Cố công tử, nhân đã đến tề, chờ ngài. Có không hiện tại lên thuyền. Trước đây bởi vì băn khoăn Cố Hàn Uyên nguyên nhân. Triệu Đại thậm chí không dám làm những người khác trước lên thuyền. Cố Hàn Uyên lãnh đạm phủi hắn liếc nhìn một cái. Lại gặp phải hắn một thân mồ hôi lạnh. Cố Hàn Uyên tại Triệu Đại không yên cảm xúc chung nói. Cô mỗ nơi này còn có một số việc phải xử lý. Triệu Đại nghe vậy cũng không dám phản đối. Chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Không quan hệ, không quan hệ. Cố công tử có việc lời nói, chúng ta có thể đợi. Cố Hàn Uyên cũng không lý biết cười được cực kỳ khó coi Triệu Đại. Thản nhiên đi đến Bạch Tử Tại trước mặt. Tại hắn hoang mang ánh mắt nói. Bạch trưởng môn, thỉnh đem Thường Thiện phạt ác làm giao cho tại hạ thay ngươi tiếp được. Bạch Tử Tại giật mình. Chỉ cảm thấy không hiểu được. Nghi ngờ hỏi. Vì sao? Cố Hàn Uyên liếc nhìn một mực chú ý hắn Bạch A Thêu. Kia Trương Tú Lệ thanh thuần khuôn mặt hồng nhuận kiều diễm. Cho nàng một cái ý bảo an tâm mỉm cười. Thi nhiên nói. Tại hạ không muốn để cho A Thêu muội muội vì Bạch trưởng môn lo lắng. Bạch Tử Tại nghe được Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Thần sắc chớp mắt âm trầm xuống. Ngươi là cảm thấy ta không thể theo hiệp khách đảo trở về. Cố Hàn Uyên không có cho hắn mặt mũi. Nói thẳng. Đúng vậy. Chương 330 Nhạc Linh San lại thêm cái tỉ muội. Bạch Tử Tại tự nhiên biết Cố Hàn Uyên cùng Bạch A Thêu ở giữa quan hệ. Hắn đối với lần này chỉ từ chối cho ý kiến thái độ. Bạch Tử Tại đã tự đại thành cuồng. Tầm nhìn trở nên nhỏ nhất. Đừng nói là quan tâm Bạch A Thêu. Chính là Sử Tiểu Thúy đều thường xuyên cùng hắn khởi xung đột. Bạch Tử Tại nổi giận nói. Tiểu bối, không muốn nghĩ đến ngươi là A Thêu trong lòng người, ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Lời này tự nhiên dân đến đám người Bạch Nhãn. Ở đây đám người trừ bỏ Bạch Tử Tại, ai còn không biết Cố Hàn Uyên bây giờ uy thế võ công. Nhất là Triệu Đại. Tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên lại đại thu người khác thường thiện phạt ác làm có chút bất mãn. Nhưng là đối với không biết tự lượng sức mình Bạch Tử Tại càng là khinh miệt. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng nói. À, tại hạ biết Bạch trưởng môn khẳng định không phục. Một khi đã như vậy, tại hạ nghe nói Bạch trưởng môn tự xưng từ xưa đến nay kiếm pháp thứ nhất, quyền cước thứ nhất, nội công thứ nhất, ám khí thứ nhất đại anh hùng, số lớn kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư. Không bằng liền cùng với tại hạ một lần, Bạch trưởng môn nếu là thua, vậy đem thường thiện phạt ác làm giao cho tại hạ. Bạch Tử Tại từ tàu hỏa nhập ma. Tuyết Sơn phái đệ tử đều chỉ có thể thuận theo ý tứ của hắn. Nếu không động liền muốn sát nhân. Vẫn là lần đầu chạm vào thượng Cố Hàn Uyên như vậy nghi ngờ chất vấn thực lực của hắn. Càng ngày càng giận không nhịn được nói. Ta thất bại, tiểu bối quá cuồng vọng. Nói liền đối với Cố Hàn Uyên động 31 lên tay. Nhưng mà rất nhanh. Đang xem cuộc chiến đám người liền lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu biểu cảm. Bạch Tử Tại kiếm pháp bị Cố Hàn Uyên nhất chiêu không hiểu được phá hắn Tuyết Sơn kiếm pháp. Trên cổ đỡ lấy chém long kiếm. Còn phải cái lòe loẹt đánh giá. Chọc cho đang xem cuộc chiến Bạch Vạn Kiếm lông mày thẳng nhảy. Công phu quyền cước càng là bị Cố Hàn Uyên tam tuyệt giáo làm người. Nội lực càng là không thể so sánh. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng chấn động liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Tam chàng so đấu xuống. Cố Hàn Uyên thậm chí liền bước chân đều không có rời động một cái. Ám khí ngược lại không tiếp tục so. Nếu không sinh tử phù mùi vị cũng không dễ chịu. Bạch Tử vào lúc này thất thần ngồi ngay đó. Chán nản lẩm bẩm. Nguyên lai ta không là cái gì từ xưa đến nay kiếm pháp thứ nhất, quyền cước thứ nhất, nội công thứ nhất, ám khí thứ nhất đại anh hùng, số lớn kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư. Buồn cười, đáng tiếc. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt an ủi. Bạch trưởng môn võ công tuy rằng tính không lên thứ nhất, nhưng ở Tống Quốc còn chưa phải sai. Đáng tiếc loại này an ủi so với trào phúng còn muốn não người. Bạch Tử Tại thần sắc nhất não. Nhưng mà này não ý vừa toát ra. Nhìn Vân Đạm Phong khinh Cố Hàn Uyên. Lại bất đắc dĩ nói. Quên đi, tiểu tử ngươi lợi hại, thường thiện phạt ác làm cho ngươi. Nói liền đem huy chương đồng ném về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp nhận huy chương đồng. Cười khẽ chúc mừng nói. Bạch trưởng môn thần trí khôi phục thanh tỉnh, thật đáng mừng. Lời nói này được Bạch Tử Tại giật mình. Thở dài một tiếng nói. Tựa như đại mộng một hồi a. Sử Tiểu Thúy vui mừng tiến lên hỏi. Tử Tại, người cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Bạch Tử Tại thần sắc không còn nữa phía trước cuồng vọng cùng chán nản. Mềm mại và bình tĩnh nói. Tỉnh. Bạch Vạn Kiếm cũng hoán một tiếng. Cha. Bạch Tử Tại tàm thẹn nói. Vạn Kiếm A, mấy năm nay vất vả ngươi. Bạch A Thêu thân thì còn có một chút không khỏe. Đầu tiên là thẹn thùng liếc nhìn mình cười Cố Hàn Uyên. Mừng rỡ nói. Ra, thật tốt quá. Bạch Tử Tại cũng nhìn thấy hai người ở giữa mặt mày đưa tình. Khẽ vuốt râu dài. Mắt chứa ý cười nói. A Thêu tìm tốt vị hôn phu. Các ngươi sự tình ta nhận rồi. Bạch A Thêu nghe vậy đại xấu hổ. Trách mắng. Ra ngươi như thế nào bây giờ nói cái này. Cố Hàn Uyên tại tiến lên nắm ở Bạch A Thêu thon gọn vòng eo. Khẽ cười nói. Đa tạ Bạch trưởng môn thành toàn. Bạch A Thêu tuy rằng bị Cố Hàn Uyên nắm ở vòng eo liền cảm giác cả người mềm nhũn. Nhưng vẫn là xấu hổ hờn dỗi nói. Cố đại ca, như thế nào liền ngươi cũng như vậy. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Cũng không thể làm A Thêu muội muội không minh bạch theo ta không phải sao. Lời này hoàn toàn đem Bạch A Thêu đánh chìm. Nàng ngày hôm qua lấy dũng khí đem thân thể giao ra. Khó vốn không có bất an. Lúc này được Cố Hàn Uyên hứa hẹn. Tâm lý lập tức an định xuống. Tràn đầy cảm giác an toàn. Ẩn ý đưa tình nhìn Cố Hàn Uyên. Mà tại phía xa đám người tối ngoại Vi Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu chính mang theo Thạch Phá Thiên bàng quan. Bọn hắn chuẩn bị đợi nơi này sự tình chấm dứt sau lại áp giải Thạch Phá Thiên hồi phái võ đang. Sắc mặt đỏ hồng Kiều Diễm ướt át Mẫn Nhu hâm mộ nhìn Bạch A Thêu. Trải qua đêm qua sau, xác nhận nàng hiện tại tâm ý. Tuy rằng rất muốn giống Bạch A Thêu như vậy, nhưng cũng biết nàng và cô Hàn Uyên ở giữa không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chính là lặng lẽ chúc phúc. Bởi vì Mẫn Nhu càng ngày càng diễm lệ quan hệ. Sáng nay Thạch Thanh thấy nàng thời điểm thất thần tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần. Muốn đi khiên Mẫn Nhu tay lại bị tránh đi. Lung tung khó xử Thạch Thanh cho rằng Mẫn Nhu còn tại so đo lúc trước Giang Lăng Thành sự tình. Có lòng xin lỗi cũng không biết như thế nào mở miệng. Hai người ở giữa quỷ dị không khí liền Thạch Phá Thiên đều ẩn ẩn nhận thấy. Đương nhiên hiện tại Thạch Phá Thiên nhất định là không có cái kia thừa thãi để ý Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu. Hắn nhìn hạnh phúc thẹn thùng Bạch A Thêu. Tâm lý từng trận phát đau. Đáng tiếc trên người cảm giác vô lực đều tại nói cho hắn bất lực sự thật. Chỉ có thể phẫn hận chừng mắt đầu sò gây nên Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lại hài lòng nhìn hệ thống thượng Thạch Phá Thiên cấp phản diện điểm. Viên này khỏe mạnh trưởng thành rau hẹ mọc hỉ người. Hẳn là còn có thể lại cắt vài lần. Đinh Đàng đã sớm biết Cố Hàn Uyên cùng Bạch A Thêu ở giữa quan hệ. Nhạc Linh San cũng đối với Cố Hàn Uyên phong lưu biết chi quá sâu. Chính là cảm thán một câu lại thêm cái tỉ muội. Hai nàng liền lại xì xào bàn tán lên. Nhìn ngược lại có chút đầu cơ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Đinh Đàng giỏi về sát ngôn quan sắc. Rất nhanh liền đắn đo Nhạc Linh San tính tình. Bởi vậy mới có thể chung đụng được thập phần khoái trá. Ninh Trung tắc ngược lại cùng Mẫn Nhu có đồng dạng tâm tư. Đều là hâm mộ 873 lại chỉ có thể chúc phúc. Nàng có thể vì cô Hàn Uyên làm bất cứ chuyện gì. Duy chỉ có không thể cùng hắn quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Nghi Lâm không tranh không đoạt tính tình. Chỉ lo lắng cô Hàn Uyên sắp sửa thượng hiệp khách đào sự tình. Nhưng mà Nghi Thanh bọn người cũng không phải là cái nhìn này. Nhao nhao tại một bên phía trên nhỏ giọng giật dây cái gì. Chọc cho Nghi Lâm mặt phiếm hồng choáng váng thẹn thùng vô hạn. Vây xem đám người đối thoại A Thêu cũng không chú ý. Bọn hắn càng để ý chính là Cố Hàn Uyên lại nhận lấy một cái thưởng thiện phạt ác lệnh. Đều có một chút dục dịch. Nhưng là nhìn bên cạnh thưởng thiện phạt ác sứ giả. Lại chỉ có thể yền kỳ thức cổ. Cố Hàn Uyên đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt. Quyết định lại kích thích bọn hắn một chút. Buông ra Bạch A Thêu. Đi đến Đinh Không Tam cùng Đinh Không Tư phía trước. Lãng vừa nói. Hai vị đinh tiền bối, các ngươi thường thiện phạt ác làm cũng giao cho ta a. Bằng không Đinh Đàng muốn oán trách ta đấy. Hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bản tâm thượng bọn họ là không muốn giao ra thường thiện phạt ác làm. Dù sao bọn họ là bởi vì lòng hư vinh mới cố ý muốn tới thường thiện phạt ác lệnh. Đinh Không Tư bởi vì yêu mộ Sử Tiểu Thúy. Cho nên từ trước đến nay Bạch Tử Tại ganh đua so sánh. Lúc này thấy Bạch Tử Tại thường thiện phạt ác làm đều bị Cố Hàn Uyên phải đi. Hắn thiếu đối thủ. Lập tức hưng đến đại giảm. Liền đem huy chương đồng giao cho Cố Hàn Uyên. Đinh Không Tam gặp Đinh Không Tứ đều nộp. Hắn lại đang hồ Đinh Đàng ý tưởng. Cho nên cũng giao ra huy chương đồng. Chương 331 bán nữ, bán thê, bán lão nương. PS các vị thư hữu nhớ rõ làm tốt tình hình bệnh dịch phòng khống. Đường trăm vạn đầu. An toàn thứ nhất đầu. Đinh Không Tam, Đinh Không Tứ huy chương đồng bị Cố Hàn Uyên thu sau khi đi. Dẫn phát rồi một mảnh xì xào bàn tán. Này hai người làm việc không đứng đắn, bừa bãi. Liền thường thiện phạt ác sứ giả đều đối với bọn hắn có chút ghét bỏ. Thậm chí bọn hắn trên người huy chương đồng đều là thưởng đến. Nhưng mà như vậy hai người tại Cố Hàn Uyên trước mặt lại thành thật thật tốt giống như chim cút. Lại nhìn Triệu Đại tuy rằng thần sắc có chút hơi khó. Nhưng vẫn chưa nói phản đối. Đám người càng ngày càng dục dịch. Cố Hàn Uyên đi hướng Ninh Trung Tắc. Nhìn nàng bởi vì tự chủ trương tiếp được thường thiện phạt ác làm mà chột dạ rời đi ánh mắt. Giọng ấm áp cười nói. Phu nhân không cần ta lặp lại lần nữa a. Ninh Trung Tắc mắt đẹp lập lòe. Do dự nói. Không bằng để ta cùng ngươi cùng một chỗ thượng hiệp khách đảo a. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngữ khi hơi thầm ý nói. Không cần như vậy, phu nhân phải không nghĩ hồi phái Hoa Sơn a? Có thể tại đây tiểu trấn chờ ta trở về. Ninh Trung Tắc cắn nhẹ môi mỏng. Xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một chút đỏ ửng. Nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. còn không có cấp phu nhân trừng phạt, không cho phép chạy. Cố Hàn Uyên loại này thuyết phục phương thức làm nàng lại khó có thể tiếp tục cự tuyệt. Thở dài một tiếng, theo bên trong ngực đem mang theo mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể huy chương đồng lấy ra. Đưa cho Cố Hàn Uyên. Lần đi hiệp khách đảo, nhất định phải cẩn thận. Phu nhân yên tâm. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Ẩn nấp người một chút huy chương đồng thượng lưu lại mùi thơm. Mới đưa chi bên người cất xong. Này đùa giỡn động tác chọc cho Ninh Trung Tác trong lòng cuồng nhảy. Mặt phiếm hồng choáng váng. Oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Có chút chột dạ nhìn chung quanh. Lo lắng bị người phát hiện sự khác lạ của nàng. Nhưng mà đám người lúc này căn bản không công phu chú ý nàng. Bọn hắn gặp Cố Hàn Uyên lại từ Ninh Trung Tác trong tay lấy đi huy chương đồng. Chỉ coi hắn lại là bởi vì Nhạc Linh San mới đại thu thường thiện phạt ác lệnh. Nhao nhao xôn xao lên. Rất nhanh liền có nhân quỳ tại Cố Hàn Uyên trước mặt. Thỉnh Cố công tử giúp ta đợi tiếp được thường thiện phạt ác lệnh. Gặp có người lên đầu. Đám người tựa như được mở ra cái gì chốt mở. Nhao nhao quỳ gối. Thỉnh Cố công tử giúp ta đợi tiếp được thường thiện phạt ác lệnh. Cố Hàn Uyên gặp sự tình phát triển như hắn đang liêu. Thần sắc lãnh đạm nói. Ta và các ngươi cũng không liên quan, vì sao phải thay các ngươi nhận lấy thường thiện phạt ác làm. Này! Đám người nhất thời nghẹn lời. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không vội vàng. Hắn tin tưởng sẽ có người thông minh biết nên làm thế nào. Quả nhiên có người thông minh dẫn đầu phản ứng. Chỉ bất quá hắn thông minh dùng sai chỗ rồi. Dẫn đến Cố Hàn Uyên kế hoa xuất hiện sai lầm. Trong đám người truyền đến một câu. Cố công tử, ta có nhất nữ năm vừa mới 16, đợi gả khuê bên trong, nguyện tùy Cố công tử thân nghiêng hầu hạ. Lời này vừa nói ra. Tràng diện yên tĩnh. Tiếp lấy tựa như mở ra cái gì chốt mở vậy. Cố công tử, ta cũng có cái mỹ mạo động lòng người nữ nhi. Cố công tử, muội muội của ta 20 tuổi, cũng là tinh xảo mỹ nhân. Cố công tử, tôn nữ của ta tuổi tác mặc dù ấu, nhưng cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Cố công tử, bọn hắn gặp Cố Hàn Uyên vì Bạch A Thêu lấy đi Bạch Tử Tại huy chương đồng. Vì Đinh Đang lấy đi Đinh Không Tam huy chương đồng. Còn có bọn hắn tự nhận vì Nhạc Linh San lấy đi Ninh Trung Tác huy chương đồng. Liền tự cho là thông minh cho rằng Cố Hàn Uyên là bởi vì cùng nữ nhi của bọn bỏ có liên quan hệ. Mới sẽ giúp bận rộn lấy đi thường thiện phạt ác làm. Cố Hàn Uyên không lời nhìn đám người bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ khởi nữ nhi hoặc là muội muội. Vậy mà lúc này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kia một chút không có nữ nhi người các lo lắng không thôi. Không biết ai linh quang chợt lóe. Thay đổi một cái mạch suy nghĩ. Cố công tử, ta thời gian trước vừa nạp cái tiểu thiếp. Đáng tiếc còn chưa tới kịp động phòng liền bị cường mời tới. Không bằng tặng cùng cố công tử. Lời vừa nói ra. Huyên náo đám người lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tiếp lấy. Tại Cố Hàn Uyên biến thành màu đen sắc mặt trung hoàn toàn hóa thành chợ. Đám người bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ khởi vợ của mình nữ. Cố công tử, ta cũng có một ít thiếp. Mới vừa qua khỏi cửa không đến một tháng. Cố công tử, ta thê tử là danh môn khuê tú, dung mạo quá mức mỹ. Cố công tử, mẹ ruột của ta tuy rằng lên tuổi tác, nhưng là phong vận mỹ mạo, xa gần nổi tiếng. Đám người càng nói càng thái quá. Thậm chí còn có người vì ganh đua so sánh thê tử của mình ai hơn mỹ mạo tranh chấp lên. Suýt chút nữa ra tay quá nặng. Về phần đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình lão nương ít hơn. Đa số là một chút người đàn ông độc thân. Chạy ra thật giả lẫn lộn. Trên thực tế tuyệt đại đa số đều là đang khoác lác thôi. Nếu thật là đủ phiêu lượng nói. Sớm liền lên Cố Hàn Uyên con mồi danh sách. Những người này rất sợ chết trình độ. Làm Cố Hàn Uyên đều lâm vào kinh ngạc thán phục. Ninh Trung Tác chúng nữ nhìn sắc mặt biến thành màu đen Cố Hàn Uyên. Ửng đỏ che mặt gò má âm thầm cười trộm. Các nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu rõ tiệm sâu. Biết hắn tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không phải là như vậy bụng đói ăn quàng người. Chỉ cần cho nhau nhìn trở thành tìm muội mấy người mỹ mạo. Liền biết Cố Hàn Uyên ánh mắt vẫn là thật cao. Người bình thường căn bản nhập không thể hắn mắt. Đương nhiên những người này không biết xấu hổ đề cử. Vẫn là chọc cho các nàng âm thầm hèn mọn. Nhất là kia một chút đề cử mẫu thân. Nhạc Linh San ám đâm đâm có chút đắc ý. mẹ ruột của các ngươi còn có thể có mẫu thân của ta đẹp không? Kia đắc ý thần sắc bị Ninh Trung Tắc phát hiện. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trừng mắt nhìn Nhạc Linh San. Nhạc Linh San thấy thế xinh đẹp thổ thổ lưỡi thơm. Nửa điểm cũng không sợ Ninh Trung Tắc trách cứ nàng. Dù sao hai mẹ con đã hiểu rõ. Quan hệ có thể so với bình thường mẹ con thân cận nhiều lắm. Đinh Đang chỉ cảm thấy loại tình huống này hết sức thú vị. Trong mắt lập lờ nghịch ngợm quang mang. Không biết lại đang đánh cái gì trò đùa dai chủ ý. Chúng nữ trong đó nhất là bất mãn chính là Hoa Vạn Tử. Dù sao nàng còn chưa từng bị Cố Hàn Uyên thu vào trong phòng. Gặp đám người càng nói càng thái quá. Tức giận nổi giận nói. Các ngươi còn có không có liêm sỉ. Liền bởi vì rất sợ chết, bán nữ, bán thê còn có bán nương. Các ngươi đem Cố công tử làm người nào? Đám người tiếng huyên náo hơi ngừng. Hai mặt nhìn nhau. Không biết nơi nào đột nhiên truyền ra một cái âm thanh. Lấy Hoa cô nương mỹ mạo dù sao không cần lo lắng, cho dù có việc, Cố công tử cũng chiếu cố. Lời này lập tức náo loạn Hoa Vạn Tử một cái đỏ thẫm mặt. Tuyết Sơn phái mấy người nhao nhao dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Hoa Vạn Tử. Phía trước không qua chú ý thì cũng thôi đi. Lúc này nghĩ lại, liền sẽ phát hiện Cố Hàn Uyên đối với Hoa Vạn Tử một mực cũng là tương đối chiếu cố. Bạch A Thêu nhìn xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt Hoa Vạn Tử. Tâm lý âm thầm tạm thẹn chính mình đoạt trước. Suy nghĩ một lát, nhiều hơn một chút ý tưởng. Hoa cô nương nói được đúng, các ngươi không khỏi quá coi thường Cố công tử. Định giật sư thái lên tiếng ủng hộ Hoa Vạn Tử. Nàng tuy rằng bất mãn Cố Hàn Uyên phá hư nhà mình đệ tử tu hành. Nhưng là càng tin tưởng Cố Hàn Uyên nhân phẩm. Cố Hàn Uyên gặp sai lệch lâu cuối cùng chỉnh ngay ngắn trở về. Thần sắc túc mục nói. Các vị hay là cho rằng Cố mỗ chính là cái tham hoa kẻ háo sắc. Hắn đối với phong lưu đa tình thanh danh không sao cả truyền. Kia là cố ý lưu lại sơ hở. Nếu không quá mức hoàn mỹ hình tượng chỉ làm người ta nhìn thấy mà sợ. Nhưng là tham hoa háo sắc tên lại không thể nắm vào trên người. Chương 322 chúng ta nguyện phụng Cố công tử vì minh chủ. Cố Hàn Uyên lạnh lùng ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Bị hắn tầm mắt quét người thẳng toát mồ hôi lạnh. Không dám tới đối diện. Nhao nhao cung kính nói. Chúng ta không dám. Cố Hàn Uyên chẳng làm bất đắc dĩ khẽ thở dài. Cố mỗ biết các ngươi là sợ hãi thượng hiệp khách đảo, từ nay về sau một đi không trở lại. Rất sợ chết cũng là nhân chi thường tình, cố mỗ cũng không phải là không thể được thay các ngươi tiếp được thường thiện phạt ác lệnh. Đám người vừa thấy có hy vọng. Gấp giọng nói. Thỉnh Cố công tử bảo cho biết, chỉ cần có dùng được chúng ta địa phương, cứ mở miệng. Triệu Đại thấy tình huống không tốt. Nhắm mắt nói. Cố công tử, thậm chí hợp quy củ. Nếu như Cố Hàn Uyên chính là đại nhận lấy vài người thường thiện phạt ác lệnh. Hắn mở một mắt nhắm một mắt còn chưa tính. Nhưng là hiện tại nhìn Cố Hàn Uyên rõ ràng là có một lưới bắt hết ý nghĩ. Nơi nào còn có thể trơ mắt nhìn. Cố Hàn Uyên lạnh lùng phủi hắn liếc nhìn một cái. Đùa cợt hỏi. Cái dạng gì quy củ? Triệu Đại mồ hôi lạnh ứa ra. Âm thanh khô cạn nói. Chúng ta hiệp khách đào thỉnh người trừ bỏ Cố công tử như vậy vang danh giang hồ cao thủ ở ngoài, phải là nhất phái trưởng môn mới có tư cách lên đảo. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Thượng hiệp khách đào trên thực tế là một hồi đại cơ duyên. Hiệp khách đào cũng chưa bao giờ từng ép ở nhân không cho phép cách xa 877 đảo. Chính là kia một chút lên đảo đã biết chân tướng người. Đều trầm mê ở hiệp khách đào võ học bên trong không muốn rời đi thôi. Hiệp khách đào căn bản mục đích vẫn là vì phá giải đào thượng bích họa võ công. Đinh không tam, đinh không tứ cô lại không luận. Bọn họ là cường thường đến thường thiện phạt ác lệnh. Cố Hàn Uyên cùng Quách Tĩnh đều là bởi vì thanh danh quá lớn. Mới không thể không đi mời. Vốn là nam tứ kỳ đã ở mời nhóm. Bất quá thủy đại bọn người gần đến chính đang truy tung phản đồ Hoa Thiết Làm. Đã rời đi tống biên giới nội. Nhật Nguyệt thần giáo là có Hắc Mộc Nhai nơi hiểm yếu xem như dựa vào. Thường thiện phạt ác sứ giả không dám mạo muội thượng Hắc Mộc Nhai. Những môn phái khác mặc dù là tạm thời. Cũng phải là trưởng môn nhân mới có thể lên đảo. Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng xẹt qua một chút vi diệu độ cong. Quả nhiên. Rất nhanh liền có nhân phản ứng. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho Cố công tử đương trưởng môn của chúng ta tốt lắm. Lời vừa nói ra, đại đa số mọi người bày tỏ đồng ý. Những người này không phải là kẻ chết thay chính là tâm bất cam tình bất nguyện bị Cường thỉnh đến. So với môn phái trưởng môn chi vị, bọn hắn càng để ý tài sản của mình tính mạng. Triệu đại cũng có một chút há hốc mồm. Làm cuối cùng chống cự nói. Một người làm sao có thể thân kiêm phái thêm trưởng môn chi vị. Cố Hàn Uyên trầm mặc không nói. Hắn cũng lười đương nhiều môn như vậy phái trưởng môn. Sinh sôi kéo xuống cách điệu. Nhân đang quyết định chính mình sinh tử vận mệnh thời điểm. Đầu óc lúc nào cũng là xoay chuyển đặc biệt mau. Rất nhanh liền có thông minh người đề nghị. Vậy bọn ta liền phụng Cố công tử vì minh chủ, các phái về làm một gia chẳng phải liền không thành vấn đề. Người này nói dẫn phát rồi đám người ồn ào thảo luận. Bọn hắn đại đa số đều là một chút chung môn phái nhỏ. Rất nhiều thậm chí là lấy gia tộc làm đơn vị thế lực. Bởi vậy đối với đưa về Cố Hàn Uyên dưới trướng vẫn chưa nhiều kháng cự. Huống hồ tại bọn hắn trong mắt. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ oai thế. Hay là hắn nhóm với cao. Bởi vậy rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Đồng thanh nói. Chúng ta nguyện phụng Cố công tử vì minh chủ. Cố Hàn Uyên nghe vậy chẳng làm chần chờ một lát. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhận được các vị ưu ái, này minh chủ chi vị, Cố mỗ liền tiếp nhận. Cố Hàn Uyên có thể không có hứng thú ngoạn cái gì tam từ tam làm xiếc. Trực tiếp đáp ứng xuống. Những cái này thật to môn phái nho nhỏ thêm lên có trên trăm cái. Mặc dù các thể thực lực không mạnh, nhưng là thêm lên lại hàm cái tuyệt đại bộ phân tống quốc môn phái. Nếu là tướng môn mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Chân có mấy vạn người. Cố Hàn Uyên đang làm cái này minh chủ. Không chỉ có địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng là có thể sử dụng càng nhiều lực lượng. Cũng chính là tại hiệp khách đảo uy hiếp phía dưới. Cố Hàn Uyên mới có thể khinh địch như vậy đem bọn hắn thu vào dưới trướng. Đám người gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng xuống. Mừng rỡ bái nói. Chúng ta gặp qua minh chủ. Đương nhiên những người này cũng dẫn theo không ít nhỏ mọn. Ví dụ như cho rằng Cố Hàn Uyên đi hiệp khách đảo sau trở về không đến. Cũng có cho rằng chính là miệng thượng nhận thức Cố Hàn Uyên làm chủ. Lén lút lại bằng mặt không bằng lòng. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý bọn hắn những cái này nhỏ mọn. Hắn muốn đúng là cái này danh nghĩa. Có danh nghĩa. Lấy thủ đoạn của hắn trưởng khống những môn phái này chẳng phải là việc khó. Huống hồ còn có lưới xem như chuẩn bị ở sau. Như nếu thật là chạm vào thượng xương cứng. Khiến cho lưới ra tay diệt môn. Nhiều diệt vài cái. Bọn hắn dĩ nhiên là biết muốn ôm đoàn sưởi ấm. Tìm kiếm Cố Hàn Uyên che chở. Tuyết Sơn phái, Bắc Cái Bang, Ngũ Nhạc kiếm phái loại này cấp môn phái khác tự nhiên không dễ dàng nhận thức nhân làm chủ. Bất quá Tuyết Sơn phái có Bạch A Thiêu cùng Hoa Vạn Tử. Sớm hay muộn cũng là đồ vật trong túi. Bắc Cái Bang tắc có Khang Mẫn trong bóng tối trưởng khống. Phái Hoa Sơn tạm thời còn muốn cầm lấy Nhạc Không Đàn làm đao. Cùng phái Tung Sơn cùng chết. Đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Lại để cho Ninh Trung Tắc hồi đi thu thập tàn cục là được. Hằng Sơn phái mặc dù có định giật sư thái chết chống lấy. Nhưng là nhìn một chút ám đưa làn thu thủy tiểu ni cô nhóm. Chỉ biết định giật sư thái làm bất quá là phí công thôi. Phái Hành Sơn chỉ còn đại mèo con mèo nhỏ 2-3 con. Lại bị Cố Hàn Uyên đại ân. Chỉ phải giải quyết phái Tung Sơn vấn đề. Bọn hắn tự nhiên thức thời. Về phần phái Thái Sơn hoặc diệt hoặc thu đều tại hai có thể ở giữa. Triệu đại nhìn Cố Hàn Uyên nhất nhất tiến lên thu các phái trong tay thường thiện phạt ác lệnh. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Còn muốn khuyên nữa. Cố công tử. Ngươi còn có ý kiến gì không? Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Triệu đại suýt chút nữa tâm nhảy đột nhiên ngừng. Trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cũng không dám duỗi tay trà lau. Sợ hãi nói. Tiểu nhân không dám. Hắn vừa rồi cơ hồ cho rằng chính mình tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Cỗ kia sát khí âm lãnh. Cho tới bây giờ hắn còn khắc chế không nổi tay run. Trương Tam Lý Tư đợi thường thiện phạt ác sứ giả hai mặt nhìn nhau. Không có nói khuyên can. Dù sao Triệu Đại Tài là bọn hắn đầu lĩnh người. Tính là trở lại hiệp khách đảo. Long Mộc đảo chủ cũng là trách phạt Triệu Đại. mà kia một chút nhận Cố Hàn Uyên vì minh chủ môn phái gặp Triệu Đại sợ hãi. Càng là mừng rỡ không thôi. Đều cảm thấy chính mình hạ từng bước diệu kỳ. Hoàn toàn không biết tương lai có cái gì tại chờ đợi bọn hắn. Những môn phái này giao ra huy chương đồng sau liền đi tới một bên. Nơi sân lập tức trống không lên. Định Giật sư thái vốn là còn khiếp sợ Cố Hàn Uyên thành trên trăm môn phái minh chủ. Hoảng hốt ở giữa liền thấy Cố Hàn Uyên đi đến. Nhẹ cười nói. Sư thái, người ta cũng lão giao tình. Thường thiện phạt ác làm ta thay ngươi nhận a. Định Giật sư thái nghe vậy ánh mắt phức tạp. Các nàng Hằng Sơn phái phía trước mới bị Cố Hàn Uyên đại ân. Tính là Cố Hàn Uyên yêu cầu các nàng gia nhập hắn dưới trướng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là Cố Hàn Uyên nhưng chưa cưỡng cầu. Còn chuẩn bị hướng nàng lấy đi thường thiện phạt ác lệnh. Định Giật sư thái cho rằng đây là nhìn tại Nghi Lâm mặt mũi phía trên. Bất đắc dĩ thở dài nói. Về sau đối với Nghi Lâm tốt một chút. Nói liền đem huy chương đồng giao cho Cố Hàn Uyên. Lời này tự nhiên rước lấy Nghi Lâm đỏ thẫm mặt. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kế tiếp nói lại làm Định Giật sư thái chán gân xanh thẳng nhảy. Ta tự nhiên đối đãi thật tốt đợi Nghi Lâm. Nhưng là Nghi Thanh các nàng cùng Nghi Lâm sư tỉ muội tình thâm, ta cũng không tốt cưỡng ép chia rẽ các nàng. Chương 333 ngươi còn nghĩ đem Hằng Sơn phái đệ tử nhất oa bưng hay sao? Định Giật sư thái quyết định thu hồi chính mình phía trước cách nhìn. Cố Hàn Uyên chính là cái tham hoa kẻ háo sắc. Mặt đen lại nói. Không có khả năng, ngươi còn nghĩ đem chúng ta Hằng Sơn phái đệ tử trẻ tuổi nhất oa bưng hay sao? Cố Hàn Uyên kinh ngạc nói. Sư thái có phải hay không hiểu lầm cái gì, ý của ta là Nghi Lâm trước tiên có thể không vội vàng hoàn tục. Mắt của hắn để hiện lên một chút sung sướng ý cười. Chỉ cần nhìn Nghi Thanh bọn người ngượng ngùng mặt đỏ phản ứng. Liền biết các nàng càng hy vọng Cố Hàn Uyên là chuẩn bị nhất oa quả nhiên. Nghi Lâm vốn là chính bởi vì Cố Hàn Uyên cùng Định Giật sư thái đối thoại. Xấu hổ đến mượt mà trơn bóng não túi đều đỏ lên. Lúc này kinh ngạc nhìn về phía sư tỷ của mình muội nhóm. Trong lòng hiện lên một chút hiểu ra. Khó trách các nàng lúc nào cũng là hướng chính mình dò hỏi Cố đại ca sự tình. Ngược lại không có gì ghen tị cảm xúc. Tại nàng trong mắt, các sư tỷ sư muội yêu thích Cố Hàn Uyên lớn như vậy anh hùng là đương nhiên sự tình. Chỉ có Định Giật sư thái lúng túng nói. Thì ra là thế, là bần ni suy nghĩ nhiều. Trải qua như vậy nhất cọc việc. Định Giật sư thái điểm mấu chốt vừa đầu hàng lại rơi nữa. Trước đây còn yêu cầu Nghi Lâm hoàn tục phía trước không cho phép cùng Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ. Lúc này lại cảm thấy dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt quên đi. Miễn cho Cố Hàn Uyên đến lúc đó lại nhớ thương thượng Nghi Thanh đợi đệ tử. Đáng tiếc nàng nhưng không biết Nghi Lâm đã hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên hướng Định Giật sư thái nói lời tạm biệt sau. Lại đi hướng Đường Đại Tiên Sinh. Nhẹ cười nói, Đừng Đại Tiên Sinh, rất lâu không thấy, Tinh Nhi gần đến còn tốt. Đừng Đại Tiên Sinh bởi vì lúc trước Kim Bồn rửa tay đại việc. Đối với Cố Hàn Uyên một mực rất hảo cảm, lại tăng thêm lưu tinh quan hệ. Huống chi đem hắn coi như cháu rể. Vui mừng nói, Tinh Nhi cũng may, chính là rất tưởng niệm ngươi, có rảnh trở về phái Hành Sơn nhìn nàng một cái a. Cố Hàn Uyên tàm thẹn nói. Là ta thực xin lỗi nàng. Đừng Đại Tiên Sinh vuốt râu cười nói. Tinh Nhi khoan dung rộng lượng, biết ngươi là làm đại sự người, chỉ cần ngươi còn niệm nàng là tốt rồi. Cố Hàn Uyên phức tạp tâm tư chợt lóe lên. Một đường đi đến. Cùng không ít nữ tử có quan hệ. Các nàng rất nhiều đều chỉ có thể giống như lưu tinh chờ đợi hắn. Có rảnh hay là đi nhìn nàng một cái nhóm a. Cố Hàn Uyên lấy lại tinh thần. Trầm giọng nói. Đừng Đại Tiên Sinh thường thiện phạt ác làm cũng giao cho ta a. Phái Hành Sơn bách phế đãi hưng, còn cần ngươi chủ trì. Đừng Đại Tiên Sinh cũng không phản đối. Dặn dò. Lên hiệp khách đảo sau đó, nhất định phải cẩn thận. Cố Hàn Uyên đáp ứng. Tiếp lấy liền đi tới kinh hoàng du thản mặt trước. Lạnh nhạt nói nói. Trang bang chủ, ngươi thường thiện phạt ác làm cũng giao cho cố mỗ a. Cố mỗ cùng bác cái bang giao tình không cạn. Bắc cái bang thật vất và có tân bang chủ, không cần thiết gãy tại hiệp khách đảo. Này tự nhiên là lời hay. Nếu không phải là thường thiện phạt ác làm nguyên nhân. Dù thản chỉ muốn làm thượng bắc cái bang bang chủ cũng không nhanh như vậy. Có Khang Mẫn tại bắc cái bang. khống chế Dô Thản Chi lại cực kỳ dễ dàng. Làm hắn tiếp tục làm bác gái bang bang chủ càng thêm có lợi. Dô Thản Chi vốn cũng không nghĩ thượng hiệp khách đảo. Đối với cô Hàn Uyên lại có chút sợ hãi. Đàng hoàng giao ra huy chương đồng. Lúc này chàng thượng còn sót lại chỉ có phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng cùng phái Tung Sơn kẻ chết thay Tư Mã Đức. Thiên Môn đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Tư Mã Đức mặt lộ vẻ kỳ ký chi sắc. Nhưng là này hai người cùng Cố Hàn Uyên cũng không có gì giao tình. Lại không có khả năng đầu nhập Cố Hàn Uyên dưới trướng. Tâm tình có chút không yên. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Nếu huy chương đồng ta đều thu được không sai biệt lắm, kia cũng không kém các ngươi hai cái này. Nói liền tại Thiên Môn đạo trưởng phản ứng trước đó. Duỗi tay hư nắm. Cầm Long Công đem hắn trong tay huy chương đồng hút. Thiên Môn đạo trưởng thấy thế. Có chút tàm thẹn nói. Cố công tử thâm minh đại nghĩa, ngày đó tại Nam Thiếu Lâm nhiều có đắc tội. Thiên Môn đạo trưởng tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là thiện ác rõ ràng. Gặp Cố Hàn Uyên lấy ơn báo oán. Mặc dù đối với hắn có chút không tốt cách nhìn, cũng khó tránh khỏi vì kỳ tâm gãy. Tư Mã Đức gặp Cố Hàn Uyên lấy đi Thiên Môn đạo trưởng huy chương đồng. Cho rằng Cố Hàn Uyên cũng lấy đi hắn huy chương đồng. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nịnh hót đem huy chương đồng đưa tới Cố Hàn Uyên trước mặt. Đa tạ Cố công tử. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kế tiếp đùa cợt lời nói. Lại làm hắn như rớt vào hầm băng. Ngươi đừng vội tạ, nói đến chỉ cần trưởng môn nhân không có, cũng sẽ không dùng nhận lấy thưởng thiện phạt ác làm a. Tư Mã Đức hoàng sợ nhìn Cố Hàn Uyên một bàn tay duỗi đến. Mặc dù hắn lại như thế nào chống cự, cũng không thể ngăn cản cái tay kia trường tựa như ảo ảnh bình thường xuyên qua phòng ngự. Khinh phiêu phiêu ấn tại ót của hắn phía trên. Tư Mã Đức ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Khóe miệng tràn đầy máu hơi hơi khai hạp. Nghĩ muốn nói gì đó. Cũng đã bất lực. Oành một tiếng ngã ở trên mặt đất. Cố Hàn Uyên nhưng nhìn ra hắn nghĩ lời muốn nói. Không. Khinh miệt đối với thi thể của hắn nói. Muốn tả lãnh thiện báo thù cho ngươi. Yên tâm đi. Hắn sớm hay muộn cũng sẽ đi cùng ngươi. Dứt lời xoay người. Đạm mạc ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Kia một chút phụng hắn vì minh chủ môn phái trưởng môn dưới chân không tự chủ lui lại mấy bước. Các trong lòng kinh sợ. Nhất là kia một chút mang theo nhỏ mọn người. Càng là chột dạ không dám nhìn thẳng Cố Hàn Uyên ánh mắt. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Giết Tư Mã Đức vốn mang theo giết gà dọa khỉ mục đích. Dùng phương thức này kinh sợ một chút bọn hắn. Chính mình không phải là không sát nhân. Nghĩ động nhỏ mọn có thể. Chỉ nếu không sợ chết là được. Lấy Cố Hàn Uyên cùng phái Tung Sơn tả lãnh thiện ân oán. Giết chết Tư Mã Đức chỉ sẽ bị coi là đương nhiên. Riêng là Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên tả lãnh thiện đi đầu vây công Cố Hàn Uyên. Liền cho hắn 10 chân lý do trả thù. Cố Hàn Uyên đem thu đến huy chương đồng quang tại cùng một chỗ. Chất thành một tòa núi nhỏ. Hướng về kinh sợ hắn ra tay giết nhân Triệu Đại nghiền ngẫm cười. Triệu Đại, ta làm như vậy, ngươi không có ý kiến chớ. Triệu Đại nghe vậy buông xuống quan sát mắt. Khàn giọng nói. Không dám. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Nếu hiện tại chỉ có cô mỗ một người có thưởng thiện phạt ác lệnh, vậy mang ta lên thuyền A. Triệu Đại gặp việc đã đến nước này. Chỉ cần Cố Hàn Uyên còn nguyện ý lên thuyền liền xem như thành công. Bởi vậy cung cung kính kính nói. Thỉnh Cố công tử lên thuyền. Cố Hàn Uyên không có cấp bách lên thuyền. Nhìn chúng nữ lo lắng ánh mắt. Ôn hòa cười nói. Yên tâm, chờ ta trở về. Dứt lời liền lưu cho các nàng một cái tiêu sái bóng lưng. Đi hướng đã ngừng rất lâu thuyền. Cố đại ca. Cố công tử. Bạch A Thêu thần sắc kiên định. Nàng phía trước nói qua. Nếu là Cố Hàn Uyên hồi không đến liền nhảy xuống vực bồi hắn cũng không là giả. Hoa Vạn Tử chờ đợi chân chính trở thành Cố Hàn Uyên nữ nhân khoảnh khắc kia. Ninh đang tin tưởng Cố Hàn Uyên nhất định bình an trở về. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San lo âu nhìn Cố Hàn Uyên. Các nàng một mực ở chỗ này chờ đợi hắn. Nghi Lâm đợi Hằng Sơn phái các đệ tử yên lặng vì Cố Hàn Uyên cầu nguyện. Luôn luôn tại ngoại vi bàng quan Mẫn Nhu ánh mắt phức tạp. Thầm nghĩ trong lòng. Ngươi trộm đi lòng ta, cũng không thể một đi không trở lại a. Kia chiến thuyền chịu tài lấy chúng nữ đủ loại kiểu dáng tâm tư thuyền chậm rãi lái rời. hướng Hiệp Khách Đảo đi qua Tam. Chương 334 đổ bộ Hiệp Khách Đảo. Đi tới Hiệp Khách Đảo hành trình cần phải 4 ngày thời gian. Lấy cái này thời đại con thuyền hàng không hành tốc độ. Trên thực tế khoảng cách cũng không tính quá xa. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trên thuyền. Tại Triệu Đại đợi Thường Thiện Phạt Ác sứ giả chấn động ánh mắt bên trong. Bài Vân Trường trường lực mang lên thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Phong thần thối càng là nâng lên cuồng phong. Con thuyền tựa như mũi tên rời cung phá mở sóng biển. Tại hải phía trên đánh thẳng về phía trước. Triệu Đại đợi Thường Thiện Phạt Ác sứ giả chấn động Cố Hàn Uyên kinh thế hãi tục võ công. Trong não không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ. Lấy Cố công tử cái thế thần công, thật còn có tất yếu học Hiệp Khách Đảo Bích Hỏa Thượng võ công sao? Bọn hắn có hạn vài lần xem qua Long Mộc Nhị Đảo chủ ra tay. So sánh một chút nhưng lại khó có thể tin phát hiện. Cố Hàn Uyên bày ra thực lực muốn tại Long Mộc Nhị Đảo chủ bên trên. Bọn hắn phát hiện Hiệp Khách Đảo không có vũ lực ưu thế. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên lo lắng cảm xúc. Có Cố Hàn Uyên giúp đỡ gia tốc. Thuyền tại ngày hôm sau liền đến Hiệp Khách Đảo. Đảo thượng lưu thủ người nhìn bổ sóng chạm biển, cực nhanh chạy đến thuyền. Sợ tới mức bốn phía chạy trốn. Cũng may Cố Hàn Uyên đảo ngược dùng bài vân trường cấp thuyền giảm tốc. Nếu không cứ như vậy đụng lên nói. Trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài tất nhiên là cái thuyền hủy nhân vong kết cục. Kinh hồn vừa ổn định Triệu Đại bọn người cung kính thỉnh Cố Hàn Uyên hạ thuyền. Vốn là bởi vì nói trước hai ngày nguyên nhân. Đảo thượng là không có nhân viên tiếp đãi. Nhưng là Cố Hàn Uyên náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Liền Long Mộc đảo chủ đều bị kinh động. Chỉ thấy hai tên lão giả sánh vai mà đến. Một cái mặc màu vàng, một cái xuyên thanh. Bọn hắn kinh ngạc nhìn chỉ có Cố Hàn Uyên một người theo lấy Thường Thiện Phạt Ác sứ giả rời thuyền. Long đảo chủ nghi ngờ hỏi. Triệu Đại, đây là xảy ra chuyện gì? Triệu Đại kiên trì đem sự tình trải qua nói cho Long Mộc đảo chủ. Ngoài ý muốn không có nhận được trách phạt. Long Mộc đảo chủ hai người kinh ngạc thán phục nhìn thần sắc lạnh nhạt, hơn người Cố Hàn Uyên. Mộc đảo chủ lên tiếng khen. Cố công tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bọn hắn đối với các phái huy chương đồng đều bị Cố Hàn Uyên lấy đi việc cũng không thèm để ý. Từ trước đến nay thỉnh trưởng môn các phái lên đảo cũng là muốn phá giải đảo thượng bích họa võ công. Tông biên giới nội đại tông sư bên trên người sớm lúc trước liền đều mời qua. Chính là mỗi lần đều là tốn công vô ích. Về sau thỉnh thượng Hiệp Khách Đảo trưởng môn thực lực so le không ngay ngắn. Mặc dù đa số nhân thực lực thấp cũng không thèm để ý. Cũng là hy vọng có thể lấy loại suy phương thức phá giải bích hỏa thượng võ công. Cố Hàn Uyên sự tình tích bọn hắn cũng đã từng nghe. Lại tăng thêm Triệu Đại giải thích. Mặc dù là Long Mộc đảo chủ cũng cảm thấy kinh ngạc thán phục. Cố Hàn Uyên nội lực tu vi cao thâm. Sử dụng võ công càng là tinh diệu. Vô luận là kiếm pháp vẫn là tam tuyệt. Đều là trước đây chưa từng nghe nói qua. Có thể mời được Cố Hàn Uyên lên đảo. Đối với bọn hắn mà nói càng có ý nghĩa. Cho nên Triệu Đại không chỉ có vô quá ngược lại có công. Cố Hàn Uyên cười nhạt nói. Mộc đảo chủ quá khen. Long đảo chủ cười vang nói. Đáng tiếc cháo mồng 8 tháng chạp còn chưa chế biến tốt, Cố công tử không bằng trước tùy chúng ta đi dạo Hiệp Khách Đảo. Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi nói. Cố mỗ đối với Hiệp Khách Đảo cũng rất tò mò. Chính là này cháo mồng 8 tháng chạp là vật gì? Hai người dẫn Cố Hàn Uyên đi vào đảo bên trong. Long đảo chủ thăm dò nói. Này cháo mồng 8 tháng chạp chính yếu một mặt đoạn trường thực cốt hủ tâm chơi là bổn đảo đặc sản. Muốn nở hoa sau hiệu lực phương. Nhưng cỏ này cách 10 năm mới mở một lần hoa. Chúng ta chung quy vẫn là muốn đợi này nở hoa sau đó. Lúc này mới mời giang hồ đồng đạo tới đây cùng hưởng. Bấm tay tính đến, đây là hồi 4 mời. Bất quá năm nay cũng chỉ có Cố công tử may mắn có thể thưởng thức. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Đoạn trường thực cốt hủ tâm chơi vừa nghe chính là độc dược tên. Dùng độc dược đến hầm cháo ngược lại muốn nổi bật. Long Mộc đảo chủ gặp Cố Hàn Uyên vân đạm phong khinh, không hề ý sợ hãi. Nhìn nhau cười. Long đảo chủ cười giải thích. Ha ha, cỏ này như lại hợp với khác tá làm cho thuốc, nấu thành cháo nóng, uống lên không chỉ có ấm lòng người, còn có khả năng cường thân kiện thể, phục sau ở đời ta luyện võ chi sĩ có bổ ích lớn. Cố Hàn Uyên chẳng làm tiếc nuối nói. Thì ra là thế, vậy cũng là cố mỗ xen vào việc của người khác, hỏng người khác cơ duyên. Long Mộc đảo chủ đối với lần này lơ đễnh. Mộc đảo chủ nói, số phận cũng là thực lực một loại, năm nay độc thỉnh Cố công tử không đúng ngược lại có thể đạt được chúng ta tâm nguyện. Cố Hàn Uyên bồi tiếp hai người diễn trò, chỉ giáo cho. Hai người mang theo Cố Hàn Uyên đi vào hiệp khách đảo Thạch Thất. Long đảo chủ chỉ lấy phía trước thần sắc si mê nhìn bích họa sổ người. Tay chân của bọn họ thường thường khoa tay múa chân các loại chiêu thức. Thường thường lại thất thần ngồi ở trên đất trầm tư. Hoặc là cùng liền nhau người tranh luận từng câu từng chữ hàm nghĩa. Những người này giống nông thôn hủ nho. Ở nơi này nghiền ngẫm từng chữ một. Lại không biết sớm lầm vào ngã rẽ. Cố công tử thỉnh nhìn, bên kia chính là năm mới mời đến hiệp khách đảo. Từ nay về sau không trở về nữa Vũ Lâm nhân sĩ. Nam thiếu Lâm Diệu Đế đại sư cùng võ đang thượng thanh xem Ngô Trà đạo trưởng đều tại này liệt. Cố Hàn Uyên hỏi. Nhưng là bởi vì tường này thượng bích họa. Chỉ thấy Thạch Thất bức tường phía trên khắp một bộ bích họa. Phía trên hội quả nhiên là cái thanh niên thư sinh. Tay trái chấp phiến, tay phải phi trường. Thần thái thật là tao nhã tiêu sái. Bên cạnh còn khác câu thơ Triệu Khách Man Hồ Anh cùng các loại chú thích. Long đảo chủ nói, huynh đệ chúng ta hai người năm đó phát hiện một tấm bản đồ, theo kia đồ bên cạnh sở chú chữ nhỏ trung tế thêm thăm tường, biết đồ trung sở hội vô danh hoang đảo bên trên, có giấu một phần kinh thiên động địa võ công bí quyết. Mộc đảo chủ cũng nói bổ sung, này võ công liền bị là bị khắc vào hiệp khách đảo thượng 24 thạch thất bích họa. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ lĩnh ngộ không đến 1/2. Cho nên mới quảng mời Vũ Lâm nhân sĩ đến đây giúp đỡ phá giải. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nhị vị đảo chủ ngược lại hào tâm, đáng tiếc người trong giang hồ thị hiệp khách đảo như hổ lang nơi. Đối với Cố Hàn Uyên nói. Hai người đều là từ chối cho ý kiến thái độ. Bọn hắn tuy rằng không tính là cố chấp. Còn có chút thông tình đạt lý. Nhưng tự xưng là vì vạn năng thượng đế vậy thường thiện phạt ác. Kỳ thực cũng là cực kỳ kiêu ngạo người. Hai người gặp Cố Hàn Uyên không có lập tức bị Thạch Thất thượng bích họa hấp dẫn. Đều cảm thấy có chút kinh dị. Dù sao người bình thường sau khi đến rất nhanh liền si mê cùng bích họa thượng võ học không thể tự kềm chế. Nhiều năm như vậy đến cũng chỉ có Cố Hàn Uyên phần độc nhất cùng các khác biệt. Thiên là phần này cùng các khác biệt làm hai người đối với Cố Hàn Uyên càng thêm ký thác kỳ vọng. Long đảo chủ động đề nghị. Cháo mồng 8 tháng chạp còn chưa chế biến tốt. Cố công tử không bằng trước xem nhìn một chút bích họa. Tốt. Cố Hàn Uyên nhẹ cười đáp ứng. Ngưng thần nhìn về phía bức tường thượng bích họa. Hiểu rõ hiệp khách hành Cố Hàn Uyên biết những cái này chú thích thậm chí kia một chút câu thơ bản thân đều là dùng để nói gạt nhân. Những người này tốn vài thập niên thời gian cũng chưa nghiên cứu ra cái gì vậy. Kết quả ngược lại bị không biết chữ Thạch Phá Thiên phá giải bí mật trong đó. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không bị nói gạt. Nhìn bích họa thượng hội thư sinh áo xanh. Rất nhanh liền có điều được. Chương 335 Thái Huyền Kinh hư cấu kinh mạch. Nhìn đồ trung nhân thân áo gấp, khuôn mặt, cây quạt đường nét. Một khoản bút cũng có quán xuyến chi ý. Cố Hàn Uyên thuận khí thế một đường xem đem xuống. Nội lực trong cơ thể theo lấy vận chuyển lên. Rất nhanh liền phá giải bích họa phía trên võ công. Đúng là một bộ có khác với tầm thường võ công nội công tâm pháp. Hoàn chỉnh phá giải sau. Cố Hàn Uyên lại cảm giác được bộ này nội công tâm pháp có loại chưa thỏa mãn cảm giác. Tựa như chính là tạo thành nào đó võ công một bộ phận. Quả nhiên, hệ thống cũng chưa đem thu nhận. Ngược lại Thái Huyền Kinh hối đoái giá cả giảm một đoạn. Cố Hàn Uyên thấy thế lộ ra một chút vừa lòng nụ cười. Long Mộc đảo chủ thấy thế có chút ngoài ý muốn đối diện liếc nhìn một cái. Long đảo chủ nghi ngờ hỏi. Cố công tử nhưng là có phát hiện gì? Cố Hàn Uyên thuận miệng nói. Hơi có đoạt được, đi nhìn tiếp theo Thạch Thất A. Hai người mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là mang theo Cố Hàn Uyên đi trước tiếp theo Thạch Thất. Hai người mang theo Cố Hàn Uyên một gian Thạch Thất đi dạo. Mỗi một Thạch Thất dừng lại thời gian đều không lâu lắm. Nhưng là bọn hắn lại ẩn ẩn có loại dự cảm. Cố Hàn Uyên khả năng thật phá giải bích họa phía trên võ công. Hai người thần sắc đều có một chút kích động. Long Mộc đảo chủ cũng là lớn tông sư đỉnh phong tu vi. Hơn nữa cách xa lục địa thần tiên cảnh giới chỉ 31 kém Lâm Môn một cước. Nói là nửa bước lục địa thần tiên đều không đủ. Hai người tuổi thọ đều đã hơn 100 tuổi. Lấy hiệp khách đào thượng tài nguyên. Ấn đạo lý bọn hắn đã sớm nên đột phá đến lục địa thần tiên. Nhưng là bọn hắn lại bởi vì này Bích Hỏa thượng võ công khốn ngồi ở hiệp khách đảo mấy chục năm. Bích Hỏa thượng võ công cũng dần dần thành tâm ma của bọn hắn. Chỉ cần một ngày không có thể phá giải Bích Hỏa thượng võ công. Liền một ngày không đột phá nổi lục địa thần tiên cảnh giới. Đối với bọn hắn mà nói. Mặc dù chính mình học không Bích Hỏa thượng võ công cũng không sao cả. Chỉ cần có nhân có thể đem phá giải chính là đối với bọn hắn hồi báo lớn nhất. Lúc này thấy cô Hàn Uyên thật có vọng phá giải Bích Hỏa thượng võ công. Lại như thế nào kích động cũng không đủ. Bọn hắn lo lắng quấy rầy đến cố Hàn Uyên. Không chỉ có phân tán đi theo thường thiện phạt ác đám sứ giả. Cũng không dám phát ra âm thanh dò hỏi. Liền an tĩnh nhìn cô Hàn Uyên một gian thạch thất phá giải đi qua. 24 thạch thất phân biệt đối ứng 24 câu hiệp khách hành câu thơ. Phía trước 23 thạch thất phân biệt đối ứng nội công tâm pháp. Kiếm pháp, quyền pháp, khinh công. Chẳng qua kiếm pháp, quyền pháp, khinh công đều có loại không trọn vẹn không được đầy đủ cảm giác. Mà liều cuối cùng đồ ngay tại một gian cuối cùng thạch thất bên trong. Nội công tâm pháp cũng đều là cấu thành Thái Huyền Kinh một bộ phận. Lúc này hệ thống trung Thái Huyền Kinh giá cả đã xuống đến một nửa. Đồng dạng chỉ kém một gian cuối cùng thạch thất quy tắc chung. Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười đi theo ẩn chứa kích động chi sắc Long Mộc Đảo Chủ đi vào một gian cuối cùng thạch thất. Nơi này cũng là Long Mộc Đảo Chủ trong thường ngày bế quan chỗ. Một gian cuối cùng thạch thất cùng mặt khác 23 thạch thất có điều khác biệt. Kia một chút thạch thất có đồ có chữ viết. Này thạch thất cũng chỉ có văn tự. Bởi vậy Long Mộc Đảo Chủ cũng không có bị nói gạt. Mặc dù không có phá giải Bích Hỏa thượng võ công. Nhưng là hơi có một chút thu hoạch. Về phần hắn nhóm cái gọi là lĩnh ngộ 1/2 phần 10. Nghe một chút là tốt rồi. Không cần thiết đương thật. Bích Hỏa thượng văn chữ đều là khoa đầu văn. Một khoản rạch một cái tựa như từng đường du động nòng nọc. Có phía trước 23 thạch thất ăn mồi. Lại đến lĩnh ngộ Bích Hỏa thượng khoa đầu văn. Có loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Thậm chí không khỏi giống như xem hiểu mỗi một cái khoa đầu văn hàm nghĩa. Nhìn xong một chữ cuối cùng. Cố Hàn Uyên nhắm mắt lại. Từ đầu tới đuôi viết chính tả một lần toàn bộ thiên văn chương. Trong não những khoa đầu kia văn bỗng nhiên hóa thành một cái màu vàng bóng người. Ở trước mặt hắn chợt nhanh chợt chậm thi triển lên. Nguyên bản kia bị xem nhẹ trước 23 thạch thất câu thơ cũng hóa thành công pháp yếu nghĩa. Nguyên lai kia một chút câu thơ cũng không đơn thuần chính là nói gạt. Mà là cần phải đợi cho thông hiểu đạo lý thời điểm mới có thể chân chính lý giải hàm nghĩa trong đó. Cố Hàn Uyên cơ hồ nước chảy thành sông vậy học xong Thái Huyền Kinh. Chính là cùng hiệp khách hành trung Thạch Phá Thiên sở học rất có khác biệt. Thạch Phá Thiên bởi vì không biết chữ. Thông qua nhìn tranh vẽ phương pháp. Cơ duyên trùng hợp học xong Thái Huyền Kinh. Chỉ có thể coi là đầu cơ trục lợi. Học được một chút da lông mà thôi. Chân chính Thái Huyền Kinh. Có thể xa so Thạch Phá Thiên học muốn thần kỳ nhiều lắm. Thạch Phá Thiên học Thái Huyền Kinh. Cả người huyệt vị dung hợp quán thông. Nội lực như nước chảy. Không cần nhớ kỹ chiêu thức cũng có thể tự động công kích. Trong tay không có kiếm. Lại có thể hư không thành kiếm. Khinh công nhảy mười mấy trượng. Động vừa nhìn giống như rất lợi hại. Trên thực tế cũng liền chuyện như vậy. Nhưng mà cô Hàn Uyên học Thái Huyền Kinh cũng là sinh ra một đầu hư cấu kinh mạch cùng hư cấu đan điền. Tương đương có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công tâm pháp. Mặc dù hai loại nội công tâm pháp hoàn toàn khác biệt. Thậm chí cho nhau xung đột cũng có thể dựa vào hư cấu kinh mạch cùng hư cấu đan điền cùng tồn tại. Khó trách Thái Huyền Kinh tại trong hệ thống giá cả cao như vậy. Cơ hồ giống như là trường sinh quyết. Trừ lần đó ra kiếm pháp, quyền pháp, khinh công cũng bị bổ sung đầy đủ. Hơn nữa các hữu đặc sắc. Cũng có chút thần kỳ. Quyền pháp trên thực tế là một loại tăng lớn quyền cước uy lực bí thuật. Học sao? Tam tuyệt uy lực đều tăng lên không ít. Thậm chí ẩn ẩn có cảm ngộ mới. Có hy vọng sáng chế tân chiêu thức. Khinh công đồng dạng là một loại bí thuật. Nghiêm khắc nói tới là loại thoát ly trọng lực lơ lửng thuật. Về sau không cần ngự kiếm phi hành cũng có thể bay ở trên trời. Tiêu hao nội lực còn có khả năng phi hành. chính là tốc độ so với ngự kiếm phi hành kém rất nhiều. Kiếm pháp tên là Thanh Liên Kiếm Điển. Nguyên bản uy lực đừng nói là cùng Thánh Linh kiếm pháp so. Cùng không hiểu kiếm pháp đều chênh lệch rất xa. Nhưng mà làm Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn chính là 877. Dùng linh khí thúc dục Thanh Liên Kiếm Điển nói. Uy lực nhưng lại trời đất khác biệt. Trực tiếp theo nhân gian võ học tăng lên đến tiên hiệp võ học trình độ. Uy lực tuy rằng không kịp chém quỷ thần hoặc là thần kiếm ngự lôi chân quyết loại này tuyệt chiêu. Nhưng là Thanh Liên Kiếm Điển tiêu hao thiếu. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ linh khí dự trữ. Hoàn toàn có thể coi như thông thường chiêu thức sử dụng. Không gì hơn cái này vừa đến liền mang đến một cái nghi hoặc. Chẳng lẽ Thanh Liên Kiếm Điển vốn là tiên hiệp kết quả? Kia hiệp khách đảo không đúng, thật đúng là phía trước thuận miệng bịa chuyện thượng cổ di tích. Nếu không rất khó giải thích được thông thái huyền kinh thần kỳ cùng Thanh Liên Kiếm Điển đặc thù. Cố Hàn Uyên lập tức lên hứng thú. Thế giới này còn có thật nhiều bí địa. Có lẽ đều ẩn giấu một chút bí mật không muốn người biết. Long Mộc đảo chủ gặp Cố Hàn Uyên mở ra hai mắt. Một đôi tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ, tinh quang bắn ra bốn phía. Khóe miệng thượng càng là lộ ra vừa lòng ý cười. Long đảo chủ vội vàng hỏi. Cố công tử, kết quả như thế nào? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta đã học bích họa phía trên võ công, tên là Thái Huyền Kinh. Long Mộc đảo chủ hai người buồn bã mất mát tự lẩm bẩm. Thái Huyền Kinh. Long đảo chủ đột nhiên lão lệ tung hoành khẩn cầu nói. Cố công tử, cảm tạ ngươi hôm nay hoàn thành huynh đệ ta hai người tâm nguyện. Chẳng biết có được không để cho chúng ta thử xem này Thái Huyền Kinh là như thế nào uy lực. Chương 336 Thanh Liên Kiếm Điển chiến Long Mộc đảo chủ. Nếu như là thạch phá thiên bản cũ Thái Huyền Kinh, Cố Hàn Uyên đương trường liền có thể bắt chước một lần. Dù sao kia một chút công hiệu đối với hiện tại Cố Hàn Uyên mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Thái Huyền Kinh chân chính cường đại địa phương ở chỗ hư cấu kinh mạch. Mà không phải là công pháp uy lực. Ngược lại có thể thử một chút Thanh Liên Kiếm Điển. Cố Hàn Uyên đáp ứng hai người thỉnh cầu. Hai vị tiền bối xin cẩn thận. Dứt lời tại Long Mộc đảo chủ kinh dị ánh mắt chung theo chữ vật không gian chung lấy ra chém long kiếm. Chém long kiếm bích mũi nhọn chợt lóe. Sử dụng Thanh Liên Kiếm Điển thượng từng chiêu từng thức. Long Mộc đảo chủ nội công thuộc tính cùng Thường Thiện Phạt Ác Sứ Giả giống nhau. Cũng là nóng lên phát lạnh. Chính là chất lượng so với Thường Thiện Phạt Ác Sứ Giả mạnh hơn nhiều lắm. Một người xuất trường một người ra quyền. Thanh Liên Kiếm Điển chiêu thức tuy rằng tinh diệu. Nhưng là Long Mộc đảo chủ cũng không phải là bình thường cao thủ. Mặc dù tu vi bị cắm ở Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Đối với võ công cảnh giới lý giải cũng không phải là người bình thường so với. Song phương rất nhanh liền cầm cự được. Cố Hàn Uyên tu luyện âm dương quyết so Long Mộc đảo chủ mạnh đến nổi nhiều lắm. Nội lực đại chiếm thượng phong. Lấy một địch hai vẫn như cũ thành thạo. Nhưng mà có lẽ là kỳ vọng rất cao nguyên nhân. Cố Hàn Uyên như vậy biểu hiện lại làm Long Mộc đảo chủ có chút thất vọng. Thanh Liên Kiếm Điển có thể còn không có dùng phản diện điểm tăng lên quá. Lúc này chính là nhập môn cấp bậc cảnh giới. Uy lực không mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Cố Hàn Uyên gặp Long Mộc đảo chủ thất vọng, cũng không tiếp tục thăm dò. Sử dụng linh khí thi triển Thanh Liên Kiếm Điển. Lập tức uy lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tùy theo chém long kiếm vung vẩy, kiếm khí hóa thành một đóa xanh ngắt thanh liên. Phiến lá văn lý phiền phức, mỗi một đạo văn lý đều là một đạo kiếm khí. Tại Long Mộc đảo chủ hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới nghiền ép tới. Hai người ra sức phản kích. Hàn khí cùng sóng nhiệt đồng thời nghênh hướng Thanh Liên Kiếm khí. Chẳng qua rất nhanh liền bị hao mòn sạch sẽ. Bất đắc dĩ. Hai người đành phải dùng ra cùng đánh phương pháp. Âm hàn nội lực cùng nóng bức nội lực hòa làm một thể. Lạnh nóng giao hòa, âm dương cộng tể, trong cương có nhu, trong nhu có cương, hay thay đổi. Lấy hai người Đại Tông Sư Đỉnh Phong Tu Vi sử dụng cùng đánh phương pháp. Cơ hồ có thể so sánh với lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng mà vẫn như cũ vô dụng. Chỉ thấy thanh liên thượng từng mảnh lá sen chuyển động lúc. Thanh liên kiếm khí tựa như hóa thành thật lớn thớt. Hung hăng nghiền tới. Long Mộc đảo chủ hòa làm một thể nội lực khoảnh khắc ở giữa bị nghiền cái dập nát. Hai người bị thanh liên kiếm khí cắt rời thành máu nhân bay rớt ra ngoài. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên thu chiêu đúng lúc. hai người liền muốn bị mất mạng tại chỗ. Chính là Cố Hàn Uyên mình cũng đối với Thanh Liên Kiếm Huyền. Kháp Du Khiêm, Long Đảo chủ liền khụ sổ búng máu tươi. Nhìn trên người trải rộng miệng vết thương. Cười khổ mà nói. Đa tạ Cố công tử thủ hạ lưu tình, không biết đây là cái gì kiếm chiêu. Hai người hơn nửa ngày mới cho nhau nâng đỡ đứng lên. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Đây là ghi lại tại Thái Huyền Kinh Thượng Thanh Liên Kiếm Điển. Long Đảo chủ nghe vậy thoải mái cười nói. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Mộc Đảo chủ tiếc nuối nói. Chính là đáng tiếc bức tường thượng bích họa bị hủy. Nguyên lai vừa rồi Cố Hàn Uyên Thanh Liên kiếm khí bùng nổ. Bức tường thượng bích họa cũng bị lan đến. Sở hữu khoa đầu văn đều bị cắt rời thành bột phấn. Này tự nhiên Cố Hàn Uyên cố ý vi chi. Hắn cũng không nghĩ một ngày kia có người đồng dạng học Thái Huyền Kinh. Long Đảo chủ lúc này trên mặt tràn đầy thoải mái biểu cảm. Thờ ơ nói. Không ngại, huynh đệ ta hai người tâm nguyện đã xong. Lại lưu lại này bích hỏa cũng là vô dụng. Dừng một chút. Chắp tay hướng Cố Hàn Uyên chúc mừng nói. Cố công tử kỳ tài ngút trời học Thái Huyền Kinh thật đáng mừng, thủ ta cúi đầu. Mộc Đảo chủ cũng theo lấy cùng một chỗ chắp tay chúc mừng. Cố Hàn Uyên xin lỗi nói. Hai vị tiền bối không nên trách tại hạ ra tay quá nặng đả thương các ngươi là tốt rồi. Long Đảo chủ lơ đễnh nói. Chúng ta sao trách tội Cố công tử, chỉ là chúng ta thân thể bị trọng thương không có cách nào chiêu đãi Cố công tử. Lúc này Triệu Đại đột nhiên đi theo bị hủy phá hư cửa đá chỗ đi đến. Kinh hãi nhìn trọng thương Long Mộc Đảo chủ. Run rẩy tiếng hỏi. Hai vị đảo chủ, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng nhất đúng là Cố Hàn Uyên cùng Long Mộc Đảo chủ lên xung đột. Cảnh tượng trước mắt hiển nhiên là Long Mộc Đảo chủ đánh bại. Nếu là Cố Hàn Uyên muốn giết người diệt khẩu nói. Bọn hắn một cái đều chạy không được. Tốt tại không có biến thành hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Long Đảo chủ bật cười nói. Là chúng ta không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Cố công tử. Ngược lại Triệu Đại sao ngươi lại tới đây? Triệu Đại nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Giải thích, vừa rồi chẳng biết tại sao khắc thạch thất bích họa đều vỡ vụn ra đến đây. Kia một chút ở lại đào thượng Vũ Lâm nhân sĩ chính nháo đâu. Long Đảo chủ trầm ngâm nói. Có khả năng là bởi vì nơi này bích họa bị hủy, không biết cái gì nguyên nhân ảnh hưởng đến khắc thạch thất bích họa a. Mộc Đảo chủ đối với Long Đảo chủ nói. Nếu bích họa đã hủy, tâm nguyện của chúng ta cũng hoàn thành, vậy đem bọn hắn đưa ra đảo a. Nói đến đại ca cũng đã có cảm giác a. Bọn hắn tâm nguyện đã xong. Tâm ma tự nhiên cũng liền không tồn tại. Không có tâm ma. Tu vi cảnh giới liền có loại dục dịch đột phá dự cảm. Hai người đều là đem đại tông sư cảnh giới đỉnh cao tu luyện tới tối viên mãn trình độ. Mặc dù vẫn là trọng thương trạng thái cũng khó có thể áp chế đột phá cảm giác. Long Đảo chủ trầm giọng nói. Quả thật, chúng ta kế tiếp cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Hắn lại quay lại đến đúng Cố Hàn Uyên nói. Cố công tử, cảm tạ ngươi hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, không biết có cái gì muốn. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Cố Hàn Uyên đối với bọn hắn thành đạo tri ân. Chỉ cần không làm trái nguyên tắc yêu cầu. Đều có thể đáp ứng hắn. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Trầm tư một lúc. Đối với sau kế hoạch có quyết định. Nhẹ cười nói. Tại hạ đã học xong Thái Huyền Kinh lại ở lại đào thượng cũng không ý nghĩa. Chính là có chút tiếc nuối không có thể uống được cháo mồng 8 tháng chạp. Chẳng biết có được không đem phối phương đưa cho tại hạ. Long Đảo chủ đáp ứng xuống. Này tự nhiên không có vấn đề, đây là cháo mồng 8 tháng chạp phối phương. Hắn đem cháo mồng 8 tháng chạp phối phương giao cho Cố Hàn Uyên. Lại rộng rãi nói. Đợi hai ngày sau đoạn trường thực cốt hủ tâm chơi thành thục. Chúng ta sẽ đem chi thải tháo xuống, cùng khắc phối liệu cùng một chỗ phái người đưa cho Cố công tử. Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp nhận phối phương. Nói cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Long Đảo chủ đối với hậu tại một bên Triệu Đại phân phó nói. Triệu Đại, người an bài một chút đưa Cố công tử cùng kia một chút Vũ Lâm nhân sĩ rời đảo a. Cố Hàn Uyên lắc đầu cự tuyệt Long Đảo chủ đề nghị. Cười vang nói. Tại hạ sẽ không phiền toái các vị rồi. Hữu duyên lại hội. Dứt lời. Trong tay chém long kiếm phi tới không trung. Dưới chân nhảy liền đạp lên chém long kiếm. theo bị Thanh Liên kiếm khí chạm phá thạch thất nóc nhà ngự kiếm phi hành bay ra. Kia Bạch Y chỉ có, tiêu sái tùy ý bộ dáng chọc cho Long đảo chủ thở dài nói. Cố công tử quả nhiên là thần tiên trung nhân a. Mộc đảo chủ nghe vậy đồng ý gật đầu. Lại đối với Triệu Đại nói trách. Đi đem kia một chút Lưu đảo Vũ Lâm nhân sĩ đưa ra hiệp khách đảo a. Chúng ta muốn bế quan. Vâng. Triệu cất tiếng đáp. Chương 337 vẫn là phu nhân biết ta. Cố Hàn Uyên theo hiệp khách đảo ngự kiếm phi hành trở lại tập hợp tiểu trấn khi màn đêm đã hàng lâm. Theo đi đến hiệp khách đảo đến học Thái Huyền Kinh lại về. Tổng cộng cũng liền chỉ tốn phí không đến 2 ngày thời gian. Tuyệt đại đa số môn phái còn chưa rời đi. Mẫn Nhu cùng Thạch Thanh ngược lại đã áp giải Thạch Phá Thiên hồi phái Võ Đang. Làm người bất ngờ chính là Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Bạch A Thêu, Hoa Vạn Tử, Nghi Lâm Ngũ Nữ. Lúc này chính tập hợp tại Đinh Đang trong phòng. Cái này tiểu yêu nữ so tưởng tượng chung còn muốn tài giỏi. Đã vậy còn quá mau có thể đem cùng Cố Hàn Uyên có liên quan chúng nữ đều lung lạc đến cùng một chỗ. Chúng nữ chính tùy ý nói chuyện phiếm. Mặc dù Hoa Vạn Tử cùng Nghi Lâm còn chưa chân chính trở thành Cố Hàn Uyên nữ nhân. Nhưng cũng coi như là tìm muội quân dự bị. Về sau cho nhau ở giữa giao tiếp khẳng định không thể thiếu. Cho nên trao đổi một chút cảm tình vẫn rất có tất yếu. Ninh Trung Tắc mặc dù ở nhân trước không tốt cùng Cố Hàn Uyên công khai quan hệ. Nhưng là nơi này đều là cùng Cố Hàn Uyên có liên quan nữ tử. Cũng là không cần giấu giếm. Nguyên bản còn không biết Ninh Trung Tắc tình huống Nghi Lâm chúng nữ. Ngay từ đầu cũng có một chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là bày tỏ lý giải. Đương nhiên dùng ngòi bút làm vũ khí Cố Hàn Uyên vài câu vẫn là không thể thiếu. Không khí đang cùng hài. Đinh Đang đột nhiên đem trầm mặc ít lời Nghi Lâm từ phía sau ôm chặt lấy. Thở dài nói. Nghi Lâm muội muội 713, ngươi như thế nào như vậy có liêu? Nghi Lâm thanh lệ khuôn mặt phía trên đỏ ửng tràn ngập. Hơi hơi dãy dụa. Chính là nàng tính tình nhu nhược. Phản kháng lực đạo cực kỳ bé nhỏ. Thẹn thùng kinh hô. Đinh cô nương, đừng như vậy. Đinh Đang ôm càng ngày càng chặt một chút. Đùa cười nói. Bảo ta Đinh Đinh Đang Đang là tốt rồi. Các ngươi Hằng Sơn phái trai đồ ăn như vậy nuôi nhân sao? Nghi Lâm đối với Đinh Đang loại này nhiệt tình không bị cản trở tính cách nhất ăn không tiêu. Cố nhịn khác thường. Thẹn thùng ngập ngừng nói. Ta cũng không biết, giống như các sư tỷ cũng không nhỏ. Đinh Đang chỉ cảm thấy tựa như rơi vào một đoàn bông bên trong. Thở dài nói. Cố đại ca là như thế nào chịu đựng không đối với Nghi Lâm muội muội ra tay. Nghi Lâm thanh tú mượt mà đầu chọc đều nhanh hồng thấu. Chỉ muốn nhanh chút đả phát điệu Đinh Đang. Lắp bắp nói. Cũng không phải là không có. Đinh Đang quả nhiên bị hấp dẫn chủ ý lực. Nghi ngờ hỏi. Nói như thế nào? Nghi Lâm trần chờ một lát. Nhỏ giọng nói sáng tỏ lúc trước Cố Hàn Uyên mượn Phật Châu dùng một chút sự tình. Lại dân đến Đinh Đang kinh hô tiếng. Còn có thể như vậy. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên trực tiếp nhìn thấy mũi giày. Lập tức chán nản nói. Đáng tiếc ta không Nghi Lâm muội muội như vậy có liêu. Ở đây chúng nữ đều không tự chủ cúi đầu nhìn nhìn. Trừ bỏ hơi có một chút đắc y Ninh Trung Tắc ở ngoài. Đều cảm thấy thất lạc. Đinh Đang lần đầu đối với Nghi Lâm cảm thấy ghen tị. Tức giận nói. Đáng giận, thượng thiên thật sự là không công bằng. Nghi Lâm muội muội phân ta một điểm. Nghi Lâm vừa mới thở phào. Kết quả Đinh Đang lại thay đổi nghiêm trọng hơn lên. Kinh hồ chung ánh mắt đều nhanh mê ly. Tốt tại trong Ninh Tắc trước hết nhìn không được. Nói khuyên nhủ. Đinh Đinh Đang Đang, đừng tổng ức hiếp Nghi Lâm. Đinh Đang nghe vậy cao thấp đánh giá Ninh Trung Tắc. Kia ánh mắt dò xét làm Ninh Trung Tắc cảm thấy không khỏe duỗi tay che. Đinh Đang thấy thế bĩu môi nói. Dù sao chữ tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, không cần lo lắng vấn đề như vậy. Mà Cố đại ca khẳng định cũng dùng qua a. Nhạc Linh San tại một bên phía trên bổ một đao. Cái này ta có thể làm chứng Nga, Cố đại ca nhất mê luyến mẫu thân. Đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy. Vì thế không ít oán giận Ninh Trung Tắc. Trên thực tế Nhạc Linh San vẫn là tương lai đều có thể. Từ tại Hoa Sơn được nguyện lấy thường sau. Trưởng thành thật sự mau. Ở đây chúng nữ trong đó đã có thể xếp đến đệ tam. Ninh Trung Tắc nghe vậy đại xấu hổ. giận dữ nói. Hừ, hai cái không biết xấu hổ nha đầu. Nói liền muốn đuổi theo đánh Nhạc Linh San cùng Đinh Đang. Lại là một phen làm ầm ĩ. Ngược lại cấp khó xử Nghi Lâm Hiểu bao vây. Bên cạnh Hoa Vạn Tử gặp Bạch A Thêu cảm xúc rơi xuống. Kinh ngạc xuất thần nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn. Nàng ôn nhu hỏi nói. A Thêu, ngươi làm sao vậy? Bạch A Thêu do dự một cái chớp mắt. Vẫn là ăn ngay nói thật nói. Ta vẫn là có chút bận tâm Cố đại ca. Chúng nữ bên trong. Tính tình nhất nhu nhược mẫn cảm chính là Nghi Lâm cùng Bạch A Thêu. Nghi Lâm càng thêm nội liễm một chút. Lúc nào cũng là tại lặng lẽ vì Cố Hàn Uyên cầu nguyện bình an. Bạch A Thêu lại khó có thể buông bỏ trong lòng. Lúc nào cũng là lo lắng Cố Hàn Uyên hồi không đến. Ninh Trung Tắc nghe vậy cũng dừng lại giáo huấn Nhạc Linh San cùng Đinh Đang tính toán. Ninh Trung Tắc nhất lớn tuổi. Chúng nữ lại cùng Nhạc Linh San tuổi sấp xỉ. Lúc nào cũng là không tự chủ dùng đối đãi nữ nhi vậy ánh mắt chiếu cố các nàng. Nàng nhìn Bạch A Thêu kia lo lắng thần sắc. Giọng ôn nhu an ủi. A Thêu yên tâm đi. Hàn Uyên nếu nói hắn tẫn nhanh trở về, liền tuyệt đối không nuốt lời. Bạch A Thêu cảm nhận Ninh Trung Tắc quan tâm. Không khỏi lộ ra nụ cười. Cảm kích nói. Cảm ơn chứ tỷ tỷ. Ở nơi này việc. Một đạo quen thuộc ôn hòa âm thanh truyền đến. Vẫn là phu nhân biết ta. Chúng nữ theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Cố Hàn Uyên đã đứng ở cửa sổ một bên. Chúng nữ vui mừng hô. Cố đại ca. Các nàng nhao nhao đi lên trước. Mừng rỡ nhìn bình an vô sự trở về trong lòng người. Ninh Trung Tắc ôn huyền sắp xếp Cố Hàn Uyên bị đêm gió thổi hơi có một chút hỗn độn sợi tóc cùng áo. Làn thu thủy doanh doanh mắt đẹp trung đồng dạng mang theo kinh ngạc vui mừng chi sắc. Giọng ấm áp hỏi. Hàn Uyên, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh chúng nữ. Giọng ấm áp cười nói. Cũng không thể cho các ngươi lo lắng quá lâu à. Nói liền ôm Bạch A Thêu. Cảm nhận nàng hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều. Tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng an ủi. A Thêu, ta trở về. Bạch A Thêu viên kia lo lắng tâm cuối cùng buông xuống. Líu díu nói. Cố đại ca, ngươi bình an vô sự là tốt rồi. Cố Hàn Uyên thả ra Bạch A Thêu. Cùng chúng nữ từng cái ôm. Hắn nhẹ bóp lấy Đinh Đang thanh tú mũi. Trêu đùa hỏi. Đinh Đinh Đang Đang, có phải hay không lại nghịch ngợm? Đinh Đang hừ hừ nói. Nào có, nhân gia thật biết điều. Đáng tiếc lời này liền nàng mình cũng không tin. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Nghi Lâm Phật Châu nhưng là ta đồ vật, Đinh Đinh Đang Đang không cho phép loạn chạm vào nha. Lời này tự nhiên chọc cho Nghi Lâm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Đinh Đang cũng lúng túng hỏi. Cố đại ca ngươi nghe được à? Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói. Thấy các ngươi trò chuyện hài lòng, sẽ không cấp bách hiện thân. Ninh Trung Tắc ôn nhu hỏi nói. Hàn Uyên, hiệp khách đào thượng là tình huống gì? Cố Hàn Uyên đem hiệp khách đào thượng chân tướng nhất nhất báo cho biết chúng nữ. Các nàng nghe vậy sắc mặt đều có chút quái dị. Dù sao hiệp khách đào chân tướng cùng nghe đồn chênh lệch rất xa. Ninh Trung Tắc trầm ngâm nói. Thì ra là thế, khó trách trước kia đi hiệp khách đào người đều chưa có trở về. Nguyên lai là trầm mê ở võ học. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười. Bất quá là đàn lầm vào ngã rẽ người thôi. Đinh Đang chú ý điểm ngược lại cùng các khác biệt. Ôm lấy cô Hàn Uyên cánh tay làm nũng nói. Đáng tiếc không có thể nếm thử cái kia cháo mồng 8 tháng chạp. Cố Hàn Uyên thưởng thức Đinh Đang hai đuôi ngựa thượng chuông nhỏ đang. Nhẹ cười nói. Ta đã được phối phương, đợi mấy ngày nữa hiệp khách đào người tới, đem chủ tài đoạn trường thực cốt hủ tâm chơi đưa. Ngược lại có thể làm cho các ngươi nếm thử. Chương 338 Ninh Trung Tắc ta vậy mới không tin ngươi sẽ bỏ qua ta cùng San Nhi. Chúng nữ đã nghe cô Hàn Uyên giải thích qua cháo mồng 8 tháng chạp chân tướng. Đối với cháo mồng 8 tháng chạp công hiệu rất là tò mò. Hiệp khách đào sự tình nói xong. Không khí không biết như thế nào liền mập mờ lên. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Tựa như tại im lặng trao đổi cái gì. Đinh Đang linh động mắt đẹp vừa chuyển. Cười xấu xa đề nghị. Chúng ta bên trong chỉ còn lại có Nghi Lâm muội muội cùng Hoa tỷ tỷ còn không có trở thành chân chính tỷ muội a. Không bằng đêm nay khiến cho nàng nhóm. Nghi Lâm cùng Hoa Vạn Tử nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Nghi Lâm liên tục khoát tay nói. Ta không được, sư phó còn tại chờ ta trở về đâu. Đinh Đang bĩu môi nói. Định Giật sư thái như thế nào lúc nào cũng là ngắn lấy Nghi Lâm muội muội, phá hư người khác yêu nhau là muốn bị mã đá. Nghi Lâm khó xử nói. Đinh Đinh Đang Đang không cần nói, sư phó của ta nói bậy rồi, nàng chính là lo lắng ta. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Đinh Đang không nên làm khó Nghi Lâm rồi, ngày mai ta sẽ đi thuyết phục Định Giật sư thái. Đêm nay Nghi Lâm hãy đi về trước a. Đinh Đang gặp Cố Hàn Uyên vì Nghi Lâm nói chuyện. Đành phải yền ký thức cổ. Nghi Lâm gặp Cố Hàn Uyên thông cảm nàng. Như thu mắt chớp động cảm động chi sắc. Kiều Khiếp nói. Cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Chúng ta ở giữa làm gì nói tạ. Đợi Định Giật sư thái đồng ý sau đó, lợi dụng tốt ngươi Phật Châu là được. Nghi Lâm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng kiều diễm ướt át. Trên người Phật Châu ẩn ẩn nóng lên. Bỏng đến nàng Phương Tâm Vi run rẩy. Nếu Nghi Lâm không thể lưu lại, vậy lưu phía dưới tự nhiên là Hoa Vạn Tử. Chỉ thấy Hoa Vạn Tử lúc này tựa như thiếu nữ vậy thẹn thùng cúi đầu vân vê sợi tóc. Mặc dù không nói một lời. Trung nữ cũng biết nàng đây là cam chịu ý tứ. Bạch A Thêu cho Hoa Vạn Tử một cái cổ vũ ánh mắt. Đinh Đang chính nghĩ nghịch ngợm nói cái gì đó. Đã bị Nhạc Linh San kéo đi. Ninh Trung tắc cách xa trước khi đi dặn dò. Hàn Uyên, thật tốt đối xử tử tế Hoa cô nương. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp đáp ứng. Yên tâm đi. Đột nhiên nàng xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng hiện lên. Ngượng ngùng thấp giọng nói. Nếu như chưa hết hứng. Có thể tới tìm ta, không muốn miễn cưỡng nàng. Cố Hàn Uyên nghe vậy trêu đùa. Thật không phải là phu nhân chính mình tham rồi hả? Ninh Trung tắc đại xấu hổ. Oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hừ, miệng chó nhà không ra ngà voi. Dứt lời liền đem cửa phòng đóng lại. Độc lưu lại Cố Hàn Uyên cùng Hoa Vạn Tử. Tại cái này thời đại, Hoa Vạn Tử 27-28 tuổi tác. Đã thuộc về gái lỡ thì, so với còn lại chúng nữ, tướng mạo của nàng là muốn kém một chút, bởi vậy khó tránh khỏi cũng có chút mặc cảm, cũng không muốn buông tha lần này cơ hội. Nhưng là sự đáo lâm đầu, Hoa Vạn Tử lại khẩn trương lên. Cố Hàn Uyên nhìn ra nàng khẩn trương, không có đi thẳng vào vấn đề, nắm lấy nàng tay mềm, nói nhàn thoại, xoa dịu nàng khẩn trương cảm giác. Hoa Vạn Tử cùng Cố Hàn Uyên ở giữa đẳng cấp kém đến quá xa. Rất nhanh đã bị dụ được chóng mặt. Trong phòng ánh nến chẳng biết lúc nào dập tắt. Đen tối trong phòng. Một đóa kiều hoa đua nở. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên mở cửa phòng thời điểm liền nhìn thấy Ninh Trung tắc. Nàng thăm dò hướng đến trong phòng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Hoa Vạn Tử còn ngủ say. Nàng trách cứ nói. Không phải nói tốt lắm đối xử tử tế sao. Hoa muội muội như thế nào không đứng dậy nổi. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói. Này có thể thật không thể trách ta, là Vạn Tử luôn luôn tại miễn cưỡng chính mình. Hắn có thể lý giải Hoa Vạn Tử ý tưởng. Đối với có chút tự ti Hoa Vạn Tử mà nói. Cố Hàn Uyên cùng với ôn nhu một chút. Còn không bằng thành toàn nàng. Như vậy mới có thể làm nàng an tâm. Ninh Trung tắc ánh mắt phức tạp. Nàng tin tưởng Cố Hàn Uyên không cô phụ các nàng. Nhưng là nữ nhân nhất đến nhiều lần. Cho nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ có tương đối. Hoa Vạn Tử tình huống như vậy không phải là thứ nhất cũng không có khả năng là một cái cuối cùng. Đang lúc nàng có chút buồn bã thời điểm. Cố Hàn Uyên đã đem Ninh Trung tắc ôm vào trong ngực. Cảm nhận nàng ôn hương Nguyễn Ngọc. Ôn nhu hỏi nói. Phu nhân là đang lo lắng chính mình thất sủng sao. Ninh Trung tắc cả kinh nhìn chung quanh. Tốt vào lúc này khách sạn chung một mảnh an tĩnh. Nàng tức giận nói. Mau thả ta ra, đừng bị người phát hiện. Cố Hàn Uyên vẫn chưa thả ra Ninh Trung tắc. Ngoạn vị cười nói. Phu nhân vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ninh Trung tắc mép ngọc yên nhiên. Thẹn thùng vô hạn. Nàng cảm nhận Cố Hàn Uyên truyền đến lửa nóng độ ấm. Đã được đến đáp án. Khó được hoạt bát chừng mắt nhìn nói. Không lo lắng. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ bỏ qua ta cùng San Nhi. Ninh Trung tắc này cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt thần thái. Làm Cố Hàn Uyên có chút thất thần. Trong mắt lóe lên một chút lửa nóng chi sắc. đêm qua vốn cũng không có tận hứng. Lúc này lại bị Ninh Trung Tắc vô tình trêu chọc một chút. Tại trong Ninh Tắc cưỡng ép đè thấp kinh hô tiếng bên trong. Đem nàng một phen ôm lên. Nhìn trong ngực hồng thấu quyến rũ khuôn mặt. Trêu đùa. Phu nhân nếu biết, kia cần phải thật tốt phụ nhận trách nhiệm. Cố Hàn Uyên không có ý định đánh thức mệt mỏi Hoa Vạn Tử. Căn cứ thần niệm định vị. Thôi thuê một gian phòng môn. Thẳng đến mặt trời lên cao. Cố Hàn Uyên hiện thân sau quả nhiên dẫn tới một mảnh huyên náo âm thanh. Còn chưa rời đi môn phái nghị luận nhao nhao. Bọn hắn không nghĩ tới mới đi qua hai ngày. Cố Hàn Uyên liền lại trở về. Bạch Tử Tại đối với hiệp khách đào sự tình chú ý nhất. Bởi vậy dẫn đầu hỏi. Cố công tử theo hiệp khách đào trở về. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Hàn Uyên hướng đám người giải thích hiệp khách đào chân tướng. Các vị đợi lát nữa vài ngày, thì có thể nhìn thấy phía trước đi hiệp khách đào, lại chưa có trở về người. Hiệp khách đào chân tướng tự nhiên cũng dẫn phát rồi đám người xôn xao. Lúc này đám người phía sau. Ninh đang sắc mặt quái dị nhìn Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San. Nhìn các nàng kiều diễm ướt át hồng nhuận sắc mặt. Tiến đến Nhạc Linh San bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi. Đêm qua Cố đại ca không phải đi tìm Hoa tỷ tỷ sao? Nhạc Linh San bất đắc dĩ nói. Buổi sáng không biết mẫu thân cùng Cố đại ca nói chút gì. Đột nhiên đã tới rồi hưng đến. Ninh Đàng ánh mắt lập lờ vi diệu ý cười. Hướng thẹn thùng Ninh Trung Tắc hỏi. Chữ tỷ tỷ, người cấp Cố đại ca nói gì đó? Có thể nói cho ta biết không? Ninh Đàng so sánh với những người khác càng thêm khát vọng Cố Hàn Uyên yêu thích. Cho nên đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ninh Trung Tắc tức giận nói. Hắn vốn hoang đường, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Đàng vậy mới không tin Ninh Trung Tắc lý do thoái thác. Vô Sự Tự Thông ôm lấy Ninh Trung Tắc cánh tay làm nũng nói. Ai nha, chữ tỷ tỷ không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Ninh Trung Tắc đối với thông minh cổ quái Ninh Đàng không có cách. Chỉ có thể giọng nhỏ nhẹ giải thích vài câu. Ninh Đàng ngay từ đầu còn nghe được xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng lưu truyền. Tới cuối cùng, tức giận nói. Mẫu thân của ta sớm liền qua đời. Biện pháp này đối với ta mà nói vô dụng a. Nàng cáu giận một câu rước lấy hai tờ kiều diễm đỏ thẫm mặt ất. Chương 339 Nghi Lâm, nhớ rõ đêm nay đến ta gian phòng. Bạch Tử Tại tiếc nuối nói. Đáng tiếc hiệp khách đào thượng bích họa đã phá hủy, bằng không nhất định phải lên đào nhìn là dạng gì võ công có thể làm nhiều người như vậy trầm mê trong này không thể tự kiềm chế. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Lãng vừa nói. Hiệp khách đào chính là tại hạ phía trước nói qua thượng cổ di tích. Tự nhiên là có người có duyên có. Kẻ vô duyên nhập bên trong, bất quá là mất không thời gian thôi. Bạch Tử Tại không biết có phải hay không nhớ tới chính mình tàu hỏa nhập ma cái kia đoạn trải qua. Đối với Cố Hàn Uyên thuyết pháp cực kỳ đồng ý. Cố công tử nói được đúng, này hiệp khách đào tuy rằng thần kỳ, nhưng có ta hạnh, thất chi ta ra lệnh. Không có gì hay dối rắm. Bạch Tử Tại theo bên trong tàu hỏa nhập ma thanh tỉnh sau. Tâm tình đề cao rất nhiều. Thậm chí tu vi đều có chỗ đột phá. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là cùng Bạch Tử Tại một cái nhìn. Bọn hắn càng chú ý Cố Hàn Uyên đã nói thượng cổ di tích thuyết. Bởi vì luân phiên cho sáng tỏ. Lại có Cố Hàn Uyên cùng Thạch Phá Thiên Châu Ngọc ở phía trước. Rất nhiều người đối với thượng cổ di tích lên hứng thú nồng hậu. Nhao nhao suy nghĩ khác bị coi là cấm địa phương. Không đúng kia một chút cấm địa chính là thượng cổ di tích. Chẳng qua phía trước không có người có thể theo bên trong này được đến cơ duyên. Mới dần dần biến thành cấm địa. Bởi vì hiệp khách đào thượng còn có thật nhiều môn phái trước kia được thỉnh mời đi tiền bối. Cho nên đám người quyết định đợi lát nữa thêm mấy ngày. Cố Hàn Uyên không có lý theo đuổi tâm tư của mình đám người. Đi đến Định Giật Sư Thái trước mặt nói. Định Giật Sư Thái, có không rời bước nhất tự. Định Giật Sư Thái kinh ngạc hỏi. Cố công tử tìm Bần Nhi có việc. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Quả thật có việc cùng với Định Giật Sư Thái thương nghị một chút. Tốt. Định Giật Sư Thái đáp ứng. Theo lấy Cố Hàn Uyên đi đến chỗ yên tĩnh. Nàng đột nhiên nói. Nói đến Cố công tử phía trước ủy thác luyện chế tổn thương thuốc đã hoàn thành một đám. Không biết Cố công tử khi nào thì lấy đi. Cố Hàn Uyên đối với Hằng Sơn phái hiệu suất cực kỳ vừa lòng. Tại hạ có thời gian tự sẽ lên Hằng Sơn lấy thuốc. Định Giật sư thái nghi ngờ hỏi. Kia Cố công tử là còn có gì cần chúng ta Hằng Sơn phái giúp đỡ sự tình sao? Cố Hàn Uyên đối với Hằng Sơn phái có đại ân. Chỉ cần không phải là làm trái nguyên tắc sự tình, nàng đều có thể đáp ứng. Nhưng mà cô Hàn Uyên kế tiếp nói lại làm nàng làm khó. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Sư thái còn muốn tiếp tục ngắn lấy Nghi Lâm sao? Định Giật sư thái đêm qua liền từ Nghi Lâm kia nghe nói cô Hàn Uyên trở về sự tình. Cũng biết nếu không phải là nàng dặn dò nói. Đêm qua Nghi Lâm khả năng cũng đã thất thân. Nàng sớm liền có mở một mắt nhắm một mắt ý tưởng. Nghi Lâm hoàn tục cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Định Giật sư thái thở dài nói. Bần ni biết cố ý của công tử. Bần ni cũng biết Nghi Lâm đối với Cố công tử tình căn thâm trùng, lại như thế nào ngắn lấy cũng không ý nghĩa. Cho nên đợi lần này trở lại Hằng Sơn phái khiến cho Nghi Lâm hoàn tục a. Cố Hàn Uyên nghe vậy nhưng không có toát ra vui sướng chi sắc. Ngược lại nghiêm túc hỏi. Kia sư thái cũng biết Nghi Lâm hoàn tục sau dẫn phát hậu quả gì sao? Định Giật sư thái nghi ngờ hỏi. Cố công tử ý gì? Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Lấy tại hạ quan sát, nếu là Nghi Lâm có thể hoàn tục, khẳng định còn sẽ có hứa nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đến hoàn tục. Đến lúc đó Hằng Sơn phái có thể liền danh nghĩa. Đây là sự thật. Cũng là Định Giật sư thái một mực lo lắng sự tình. Lúc này bị cô Hàn Uyên vạch trần. Lập tức sầu mi khổ kiểm nói. Này còn không phải là Cố công tử chọc đi ra hỏa. Chính là ép ở các nàng thì có ích lợi gì. Hằng Sơn phái cơ nghiệp khả năng đến đây chấm dứt. Nàng cũng không thiếu vì chuyện này thở dài thở ngắn. Nếu là Hằng Sơn phái đệ tử trẻ tuổi đều hoàn tục. Kia tất nhiên lâm vào thanh hoàng không nhận lấy hoàn cảnh. Đến lúc đó không nói như hổ rình mồi phái tung sơn. Chính là thời gian qua đi. Không có truyền thừa Hằng Sơn phái cũng tất nhiên diệt vong. Cố Hàn Uyên chẳng làm tàm thẹn chi sắc nói. Hằng Sơn phái theo tại hạ chi cố hữu diệt phái chi nguy, tại trong quyết tâm quá mức thẹn, bởi vậy liền suy nghĩ một cái biện pháp. Định Giật sư thái trinh nhiên nói. Xin lắng tai nghe. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Sư thái không bằng đem muốn hoàn tục các đệ tử thu làm tục gia đệ tử, như vậy các nàng vẫn là Hằng Sơn phái đệ tử, Hằng Sơn phái cũng không trở thành danh nghĩa. Định Giật sư thái nghe vậy kinh hãi. Theo bản năng phủ quyết nói. Cái này sao có thể được? Cố Hàn Uyên cũng không có bởi vì Định Giật sư thái cự tuyệt mà bỏ đi. Nói tiếp phục nói. Vì sao không được, Hằng Sơn phái tuy rằng thuộc về Phật môn. Nhưng vẫn như cũ lấy kiếm phái tự cho mình là. Nghĩ đến đối với Phật môn vẫn chưa sâu đậm lòng trung thành. Hiện tại chính là nhiều hơn một bộ phận tục gia đệ tử, trên thực tế vẫn là Hằng Sơn phái đệ tử. Sư thái cần gì phải câu nệ ở hình thức đâu này. Định Giật sư quá giật mình. Suy nghĩ một lát, nhưng lại phát hiện Cố Hàn Uyên nói đến phi thường có đạo lý. Hằng Sơn phái chính là bởi vì khai phái tổ sư là Hiểu Phong sư thái nguyên nhân. Mới vừa thẳng bảo trì Phật môn đặc sắc. Trên thực tế cùng Phật môn cũng không nhiều lắm liên quan. Thật dựa theo Cố Hàn Uyên đã nói xử lý cũng không phải là không được. Định Giật sư thái có chút dao động. Ánh mắt phức tạp nói. Ai, Cố công tử nói được có đạo lý. Chính là bần ni không thể thẹn đối với Hằng Sơn phái liệt tổ liệt tông. Cố Hàn Uyên thấy nàng do dự. Tiếp tục tăng giá nói. Tả Lãnh Thiện dã tâm bừng bừng. Muốn Ngũ Nhạc cũng phái. Hằng Sơn phái nếu là thực lực đại tồn bị phái Tông Sơn chiếm đoạt, đó mới là thẹn đối với liệt tổ liệt tông. Huống hồ hiện tại Tống Quốc tình thế hỗn loạn, sư quá mở tục gia chi môn, cũng có thể nhiều che chở một chút đáng thương nữ tử. Định Giật sư thái tuy rằng tính tình như lửa, cương trực chính nghĩa, nhưng là không an phận minh, mà tư tưởng khai sáng. Nếu không tại Thiếu Ngạo Trung cũng không truyền trưởng môn chi vị cấp lệnh Hồ Sung. Định Giật sư thái yếu ớt thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Thôi, chờ ta hồi Hằng Sơn liền hướng các đệ tử thuyết minh việc này. Cố Hàn Uyên cười khẽ chắp tay nói. Sư thái khai sáng, tại hạ bội phục. Định Giật sư thái thấy thế tức giận nói. Bần ni những đệ tử này đều là dốc lòng dạy bảo đi ra, thì các nàng như thân nữ. Cố công tử về sau cần phải đối xử tử tế các nàng, nếu không bần ni tuyệt không ngừng nghỉ. nàng nói đến đã là cuối cùng thanh sắc câu lệ. Hiển nhiên là nghiêm túc. Mặc dù nàng tự biết không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ. Nhưng vẫn như cũ vì các đệ tử của mình tương lai phát tiếng. Cố Hàn Uyên nghe vậy ra vẻ động dung chi sắc nói. Sư thái xin yên tâm. Những cái này đáng yêu tiểu ni cô nhóm vẫn có không ít giá trị. Cố Hàn Uyên đổ không đến mức bạc đãi các nàng. Hắn dừng một chút. Trầm giọng nói. Đúng rồi, đêm nay Nghi Lâm đến tại hạ gian phòng, sư thái không có ý kiến chớ. Định giật sư thái đầu tiên là nhất não một. Tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng liền đệ tử trẻ tuổi hoàn tục sự tình đều đáp ứng. Lại đi ôm Nghi Lâm cũng không ý nghĩa. Chẳng qua là sớm một chút chậm một chút khác biệt thôi. Nàng tức giận nói. Bần ni có ý kiến thì có ích lợi gì. Cố công tử thật tốt đối sự tử tế Nghi Lâm là được. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Đa tạ sư thái lý giải. Hai người lúc trở về. Mọi người đã tán đi. Chỉ có Hằng Sơn phái đệ tử còn tại chờ đợi định giật sư thái. Cố Hàn Uyên đi đến Nghi Lâm bên người. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Nghi Lâm, định giật sư thái đã đồng ý. Đêm nay nhớ rõ đến ta gian phòng. Nghi Lâm nghe vậy mang tai đỏ bừng. Ngước mắt gặp định giật sư thái vẫn chưa phản đối. Thanh lệ khuôn mặt tràn đầy xấu hổ hỉ chi sắc. Kiều khiếp khiếp buông xuống quan sát mắt. Tràn đầy thiếu nữ thẹn thùng. Chương 340 Nghi Lâm ấm áp địa ngục. Đối thoại của hai người vẫn chưa tị Hằng Sơn phái chúng đệ tử. Nghi Thanh đợi đệ tử rất là chấn động. Lập tức xì xào bàn tán lên. Thần sắc không khỏi nhìn chăm chú định giật sư thái bình tĩnh biểu cảm. Nhìn những đệ tử này trong mắt hoặc khiếp sợ, hoặc ánh mắt chờ mong. Định giật sư thái lại khẳng định phía trước ý tưởng. Nếu là Cố Hàn Uyên vung cánh tay hô lên. Những đệ tử này không đúng liền toàn bộ chạy. Còn không bằng tiếp nhận Cố Hàn Uyên đề nghị. Lấy tục ra đệ tử thân phận đem các nàng ở lại Hằng Sơn phái. Bất quá nàng vẫn là tức giận nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Toàn bộ đợi trở về Hằng Sơn phái nói sau, hiện tại nghĩ đều đừng nghĩ. Bất quá dù vậy, tiểu ni cô nhóm vẫn như cũng nghe được định giật sư thái buông lỏng khẩu phong. Mừng rỡ châu đầu ghé tai. Thường thường ngước mắt nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên hồi lấy ôn hòa mỉm cười. Dần đến từng tờ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Xuất phát từ chăm sóc cá đường tâm tư. Cố Hàn Uyên ở lại Hằng Sơn phái bên này cùng Hằng Sơn phái các đệ tử giọng ấm áp nói chuyện. Thường thường chọc cho trong thường ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm tiểu ni cô nhóm cười duyên liên tục. Định giật sư thái chịu không nổi loại này không khí. Thuận miệng bàn giao vài câu liền một mình trở về khách 31 sạn. Định giật sư thái vừa đi. Hằng Sơn các đệ tử lập tức ánh mắt tỏa sáng. Không tự chủ liền kéo gần lại cùng Cố Hàn Uyên ở giữa khoảng cách. Các nàng vốn là tơ tình di động tuổi tác. Gặp được Cố Hàn Uyên phía trước bận bịu luyện võ tu hành. Cả ngày thanh đèn cổ Phật. Khó tránh khỏi liền đè nén thiếu nữ thiên tính. Gặp được Cố Hàn Uyên sau. Đầu tiên là bị hắn tuấn lãng phi thường bên ngoài, hơn người khí chất cùng tuyệt thế võ công hấp dẫn. Tiếp lấy lại bởi vì Nghi Lâm nguyên nhân. Nhiều hơn rất nhiều giao tiếp. Đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là tại 28 trải thời điểm. Tại các nàng tuyệt vọng thời điểm. Cố Hàn Uyên từ trên trời giáng xuống đem các nàng cứu. Vốn là yêu ảo tưởng tuổi tác. Phương tâm không tự chủ liền gửi tại thân thể của hắn phía trên. Cho nên mới làm định giật sư thái có chút phiền não. Là tốt rồi giống như vỡ đê đập lớn. Chặn là không chặn nổi. Cũng giống với hiện tại. Định giật sư thái khẩu phong buông lỏng. Lại có Nghi Lâm Châu Ngọc ở phía trước. Đương định giật sư thái sau khi rời khỏi. Đều không tự chủ muốn cùng Cố Hàn Uyên thân thiết hơn mật một chút. Cố Hàn Uyên vì để tránh cho Nghi Lâm bị đẩy ra. Không thể không nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Tại phần đông các sư tỷ trước mặt như vậy tiếp xúc thân mật. Chọc cho nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trơn bóng mượt mà tiểu đầu chọc cũng hiện lên say lòng người đỏ ửng. Hằng Sơn phái chúng đệ tử vẫn chưa đối với Nghi Lâm bị đặc thù đối đãi có ý kiến. Tại các nàng nhìn đến. Yêu thích Cố Hàn Uyên nữ tử nhiều như vậy. Nếu không phải là Nghi Lâm quan hệ. Các nàng bất quá là không có mái tóc ni cô thôi. Bàn về Mỹ mạo lại nơi nào có thể xếp được hào. này tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Cũng là các nàng tự coi nhẹ mình. Các nàng phần lớn khuôn mặt thanh tú. Mặc dù không có mái tóc, cũng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa là tốt rồi giống như đồ đồng phục hấp dẫn vậy. Nhiều tầng ni cô thân phận. Ngược lại làm Cố Hàn Uyên hưng đến nhiều hơn một chút. Nói sau bởi vì Tiếu Ngạo Trung Hằng Sơn phái xác thực chiếm không ít phần diễn quan hệ. Bởi vậy tại Hằng Sơn phái đệ tử trên người thu hoạch không ít phản diện điểm. Nhất là 28 trải cứu chàng sau. Càng là thu hoạch tràn đầy. Nghi Thanh, Nghi Hòa, Nghi Chất, Nghi Thật tứ nữ xem như Hằng Sơn phái tứ đại đệ tử. Không chỉ có võ công là xuất chúng nhất. Cũng là trừ Nghi Lâm ở ngoài tướng mạo xuất chúng nhất. Nhất là Nghi Thanh cùng Nghi Cùng tại Tiếu Ngạo Trung phần diễn cũng không ít. Bởi vậy các nàng đều cống hiến không ít phản diện điểm. Về phần cái khác các nữ đệ tử. Mặc dù có thể cho phản diện điểm không nhiều lắm. Nhưng là không chịu nổi nhân số nhiều a. Tùy theo nói chuyện xâm nhập. Không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Cố Hàn Uyên xung quanh lộ vẻ thiếu nữ mùi thơm. Rộng thùng thình áo bào thường thường liền cọ đến trên người. Cánh tay tùy ý vừa động chính là một mảnh mềm mại cùng kiều khiếp kinh hô tiếng. Tại loại này không khí xuống. Trung nữ lá gan dần dần lớn lên. Nghi Thanh Kiều cười hỏi. Nghi Lâm sư muội, các ngươi hiện tại tiến triển như thế nào? Đây cũng là rất nhiều các sư tỷ tò mò. Các nàng ánh mắt tò mò ngắm nhìn ở tại Nghi Lâm trên người. Nghi Lâm da mặt vốn mỏng. Nơi nào tao được như vậy dò hỏi. Chính là đem đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chôn ở Cố Hàn Uyên trong ngực trang lên đà điểu. Cũng may Cố Hàn Uyên thay nàng hiểu bao vây. Thuận tiện lại lấy cái lớn hơn nữa hố cho nàng. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ta mượn Nghi Lâm Phật Châu dùng một chút. Trung nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Tuy rằng không hiểu là có ý gì. Nhưng là giống như rất lợi hại bộ dạng. Nghi Cùng kỳ quái nói. Có thể là chúng ta Hằng Sơn phái đệ tử chưa từng có đeo Phật Châu thói quen a. Cố Hàn Uyên đem trong ngực Nghi Lâm thả ra. Trêu đùa. Nghi Lâm, sư tỷ của ngươi muội nhóm muốn nhìn một chút ta là mượn thế nào Phật Châu. Nghi Lâm lập tức bối rối. Vốn đỏ bừng khuôn mặt càng là đỏ sẫm như máu. Nàng do dự rất lâu. Không lay chuyển được Cố Hàn Uyên yêu cầu. Mới tại hắn cổ vũ phía dưới lặp lại một lần cảnh tượng lúc đó. Hằng Sơn phái các đệ tử rất là chấn động. Chỉ cảm thấy phồng rất nhiều tri thức. Dù sao các nàng cùng Nghi Lâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Nghi Lâm rộng thùng thình áo bào biết chi quá sâu. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới. Dù vậy cũng không thể che giấu Cố Hàn Uyên tồn tại cảm. Như vậy hỗn loạn cảnh tượng rằng co rất lâu. Cố Hàn Uyên ngược lại thiết thực biết Hằng Sơn phái trai đồ ăn quả thật cực kỳ nuôi người. Nghi Thanh tứ nữ cũng là không hổ là Hằng Sơn phái tứ đại đệ tử. Danh phù kỳ thực, những nữ đệ tử khác cũng là có một cái tính một cái. Đều có thể làm đinh đang tự ti. Màn đêm buông xuống, Hằng Sơn phái các đệ tử không dám đi thẳng về gặp Định Giật sư thái. Ước hẹn cùng đi tắm rửa mặt. Các nàng thường thường đột nhiên mặt đỏ. Che nóng lên tâm 720 miệng. Dân đến cho nhau ở giữa giễu cợt tiếng. Về phần Nghi Lâm liền không có đi theo. Bị mang theo trở lại Cố Hàn Uyên trong phòng. Có lẽ là ban ngày tại các sư tỷ trước mặt xấu hổ qua đầu nguyên nhân. Đến đêm bên trong ngược lại không khẩn trương. Ninh Trung Tắc Trung Nữ cũng đã sớm biết tối nay là thuộc về Nghi Lâm. Cho nên đều không có tới quấy rầy. Đinh Đang cũng bị Nhạc Linh San kéo lấy. Chỉ có thể vểnh lấy miệng nhỏ. Bất mãn oán giận Cố Hàn Uyên làm nàng giữ mấy ngày quả phụ sinh hoạt. Cố Hàn Uyên khẽ hôn Nghi Lâm trơn bóng mượt mà chán. Lại chọc cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. Nghi Lâm, có hay không quái Cố đại ca hỏng ngươi tu hành? Nghi Lâm nhẹ lay động chán. Ẩn ý đưa tình nhìn trước mắt trong lòng người. Nhu nhược mà kiên định nói. Cố đại ca tại Hành Dương ngoại ô đem ta theo Điền Bá Quang trong tay cứu ra thời điểm của ta tu hành liền tại đây hồng trần chúng. Cố đại ca vui sướng chính là của ta vui sướng. Cố đại ca bình an chính là hạnh phúc của ta. Làm khó Nghi Lâm có thể lấy dũng khi nói ra như vậy động lòng người lời tâm tình. Cố Hàn Uyên cũng khó tránh khỏi bị Liêu Bát Đắc ánh mắt lửa nóng. Nghi Lâm Hằng Sơn phái đệ tử phục vẫn chưa cởi xuống. Nàng một tiếng nũng nịu kêu to. Niệm tụng Phật hiệu lại phá giới. Cố Hàn Uyên đối với Nghi Lâm tại Hằng Sơn học kinh văn thực cảm thấy hứng thú. Tại nàng thẹn thùng thần sắc trung niệm cấp chính mình nghe. Ngược lại đối với Phật học có khắc sâu hơn hiểu biết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chẳng qua cái này địa ngục là ấm áp. Chương 341 Đinh Đang trong đêm nhẫn ninh trung tắc làm mẫu thân. Ngày hôm sau, Nghi Lâm tự nhiên thu được không ít chiêu đùa. Không chỉ có là đến từ Đinh Đang chúng nữ, còn có đến từ nàng các sư tỷ. Nghi Lâm không chịu nổi truy vấn, khó tránh khỏi tiết lộ vài câu nàng cảm nhận. Dân đến không ít kinh hô cùng ý tưởng. Bởi vậy Hằng Sơn phái đệ tử nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt càng thêm nóng cắt. Nếu không phải là Định Giật sư thái đã buông lỏng khẩu phong, toàn bộ đợi trở về Hằng Sơn phái nói sau. Các nàng nhưng mà muốn xuẩn xuẩn dục động. Từ nay về sau vài ngày, đại thể thượng vẫn là gió yên biển lặng. Cố Hàn Uyên cũng sửa trị một chút hối hận phụng hắn vì minh chủ môn phái. Ít nhất trên mặt ngoài vẫn là dễ bảo. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý bọn hắn vụng trộm ý tưởng. Như là cho cơ hội còn không biết sống chết nói. Lưới hội giáo bọn hắn làm nhân. Trừ lần đó ra, ngược lại kiềm lại một chút phía trước thu hoạch. Đại lượng phản diện điểm tạm dừng không nói. Đinh Đang cùng Bạch A Thêu tại Cố Hàn Uyên đi đến hiệp khách đảo trước đó, cũng đã hoàn thành các nàng phản diện đánh giá. Chính là cấp SSS đánh giá khen thưởng liền tương đối lúng túng. Hai nàng cấp đều là kiếm tiên ngũ linh tiên thuật. Đinh Đang cấp chính là lửa hệ tiên thuật. Bạch A Thêu cấp chính là hệ tiên thuật. Ngũ linh tiên thuật uy lực cùng thần kỳ trình độ ngược lại thực khả quan. Nhưng vẫn là vấn đề cũ. Tiêu hao quá lớn. Thế giới này thiên địa linh khí thiếu thốn. Sử dụng ngũ linh tiên thuật lời không thể dẫn động thiên địa linh khí đến phóng thích. Chỉ có thể đơn thuần tiêu hao tự thân linh khí. Cố Hàn Uyên có càng nhiều càng mạnh chiêu thức. Đối lập phía dưới, ngũ linh tiên thuật tiêu hao cùng uy lực sẽ không thành có quan hệ trực tiếp. Tăng lên cảnh giới sở tiêu hao phản diện điểm lại luận võ công nhiều tăng gấp mấy lần. Nói ngắn gọn, ngũ linh tiên thuật là so thần kiếm ngự lôi chân quyết càng thêm ẩn dấu ăn bụi chiêu thức. Bởi vậy cho tới bây giờ có nhàn hạ, Cố Hàn Uyên mới thử tu luyện một chút, cho ra lãng phí linh khí kết luận. Quan trọng hơn chính là Cố Hàn Uyên cuối cùng lại lần nữa dung hợp công pháp. Lấy Tiêu Dao Ngự Phong, Thái Huyền Kinh, Dịch Cân Kinh, Thần Chân Kinh vì dung hợp tài liệu. Lại tăng thêm hao tốn đại lượng phản diện điểm hối đoái Hoàng Đế Nội Kính. Lấy phản diện điểm một khi trở lại trước giải phóng đại giới. Dung hợp thành bản mới Âm Dương Quyết. Bản mới Âm Dương Quyết bị Cố Hàn Uyên mệnh danh vì Vạn Tượng Âm Dương Quyết. Là cùng Chiến Thần Đồ Lục cùng Bình Thần Công. Công hiệu tuy rằng khác biệt. Nhưng là tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Vạn Tượng Âm Dương Quyết lại càng thêm thần kỳ. Vạn Tượng Âm Dương Quyết trừ bỏ Âm Dương Quyết vốn có công hiệu ở ngoài. Tu luyện giả sống lâu lại một lần nữa trên diện rộng tăng trưởng. Theo nguyên bản gần ngàn năm sống lâu tăng trưởng đến 5.000 năm. Hơn nữa có thể thay đổi ngoại tại tuổi thọ trạng thái. Ví dụ như Cố Hàn Uyên hiện tại ký có thể hóa thành còn nhỏ hình tượng. Cũng có thể hóa thành lão niên hình tượng. Song tu công hiệu tăng mạnh trình độ làm người bất ngờ. Tu luyện âm thiên nữ tử thuần âm khí không còn chỉ có thể tự nhiên khôi phục. Mà là có thể dựa vào âm thiên gia tốc khôi phục tốc độ. Càng là tập thiên địa linh khí nữ tử. Cũng chính là càng cô gái xinh đẹp. Tu luyện hiệu quả cũng càng mạnh. Lấy Hoàng Dung làm thí dụ. Trước đây một tuần mới có thể khôi phục thuần âm khí số lượng. Hiện tại chỉ cần một ngày thời gian. Hơn nữa thuần âm khí chứa đựng phía trên hạn trên diện rộng tăng lên. Nữ tử trên người thuần âm khí có thể cất chứa lượng là có hạn. Cùng dung mạo, tu vi, thụ thiên địa trung ái trình độ có liên quan. Đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Bây giờ cái này giới hạn bị làm lớn ra mấy lần. Đổi một người nêu ví dụ. Vu Hành Vân xem như lô đỉnh. Tại nàng tu vi tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong thời điểm. Chính là nàng thuần âm khí đỉnh phong nhất thời điểm. Từ nay về sau mặc dù tu vi đột phá đến lục địa thần tiên. Cũng không thể gia tăng nàng thuần âm khí tổng sản lượng. Mà bây giờ nếu để cho nàng học tập Vạn Tượng Âm Dương Quyết. Nàng thuần âm khí giới hạn chính là lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi thời điểm. Lộ đỉnh có thể bồi dưỡng trình độ trên diện rộng tăng lên. Thậm chí làm Cố Hàn Uyên có chút rối rắm. thu hoạch vô hành vân lô đỉnh thời điểm là có nên hay không lại đẩy về sau chỉ một chút. Qua sớm thu hoạch khó tránh khỏi có chút nuốt cả quả táo ngại nghi ngờ. Ngoài ra vạn tượng âm dương quyết bao dung tính thật to tăng lên. Rất nhiều nữ tử không muốn bỏ đi nguyên bản công pháp. Âm thiên lựa chọn kiêm tu. Bây giờ bất kỳ cái gì võ công tâm pháp đều có thể tại vốn có trụ cột phía trên trực tiếp truyền tu. Hơn nữa có thể cất chứa vốn có công pháp đặc tính. Phát huy ra càng hơn nguyên bản công hiệu. Thái huyền kinh mang đến hư cấu kinh mạch cùng đan điền đồng dạng dung vào này bên trong. Hoàn toàn mở ra một cái tân linh khí tu luyện thể hệ. Trước đây cố hàn nguyên linh khí đều là tản mát tại các khiếu huyệt bên trong. Sử dụng thời điểm mới theo khiếu huyệt bên trong rút ra đi ra. Bây giờ lại có thể tại hư cấu kinh mạch cùng đan điền tiến hành tu luyện. Nói ngắn gọn, cố hàn nguyên có thể tu luyện nữa một môn tu tiên công pháp. Chính là còn chưa lành tuyển chọn. Tạm thời đem gác lại. Cố hàn nguyên đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên đều giáo sư cho nơi đây chúng nữ. Thí nghiệm tân công pháp hiệu quả. Hồ thiên hồ địa một phen. Hôm nay, hiệp khách đảo con thuyền đến đây. Trước đây ở lại hiệp khách đảo thượng vũ lâm nhân sĩ tùy trên thuyền ngạn. Cố hàn nguyên trước đi tiếp thu mang đến. Cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu. Chúng nữ không có đi tới vây xem. Sắc mặt đỏ hồng tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc này Đinh đang chính ghé vào trên giường. Xoa lấy chính mình eo. Khổ mặt nhỏ nói. Cố đại ca như thế nào đột nhiên lại trở nên lợi hại hơn. Ninh Trung tắc đối với lần này sớm có suy đoán. Trầm ngâm nói. Hẳn là vạn tượng âm dương quyết nguyên nhân a. Chúng ta đều tu luyện qua rồi. Thân thể biến hóa đồng dạng rất lớn. Chính là không sánh được Hàn Uyên biến hóa thôi. Đinh đang nhìn lúc này thần hoàn khí chân, kiều diễm ướt át Ninh Trung tắc. Kính nể nói. Chữ tỷ tỷ, ta hiện tại đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Rõ ràng thừa nhận lớn nhất áp lực, nhưng bây giờ là tối tinh thần. Ninh Trung tắc đã thói quen Đinh đang miệng không có cản trở. Biết không có thể rơi vào nàng tiết tấu. Nếu không chính là không dứt trêu chọc. Ra vẻ tức giận nói. Tối hôm qua còn gọi mẫu thân của ta, hôm nay lại thành tỷ tỷ. Đinh đang bởi vì trước đây nghe được cố hàn uyên hứng thú. Cố ý tại đêm bên trong nhận Ninh Trung Tắc làm mẫu thân. Ninh Trung Tắc lúc ấy không có nhận thấy dụng tâm hiểm ác của nàng. Chỉ coi là Đinh đang khuyết thiếu tình thương của mẹ. Chút nào không đề phòng đáp ứng xuống. Kết quả là bị hố thảm. Đương nhiên thực tế hiệu quả còn chưa phải sai. Đinh đang xinh đẹp khuôn mặt phía trên cười nhẹ nhàng. Lơ đễnh nói. Kia là vì tranh sủng nha. Hơn nữa chứ tỷ tỷ hiện tại nhìn phía trên đi trẻ tuổi như vậy, cùng Linh San chạm cùng một chỗ, nhìn qua không chừng ai mới là cô muội muội kia đâu. Lời này ngược lại tuyệt không giả. Ninh Trung Tắc hiện tại nửa điểm năm tháng dấu vết đều tìm không thấy. Nếu không phải là thần thái thượng còn bảo trì thành thục phong vận. Làm nhạc Linh San kêu muội muội nàng nhất chút vấn đề đều không có. Đinh đang chuyển hướng nhạc Linh San hỏi không. Linh San, ngươi cảm thấy ta nói được đúng không? Nhạc Linh San nghe vậy nhìn nhiều Ninh Trung Tắc vài lần. Tràn đầy đồng cảm gật đầu đồng ý nói. Nói đúng là a, ta bây giờ cùng mẫu thân chạm cùng một chỗ thời điểm áp lực cũng lớn. Chương 342 Ninh Trung Tắc nếu có nhân thân mang thai liền tìm một chỗ trốn một thời gian. Ninh Trung Tắc mặt mang sắc mặt vui mừng. Kiều diễm khuôn mặt hiện lên động lòng người đỏ ửng. Hiển nhiên đối với loại này ca ngợi vẫn là hết sức hưởng thụ. Trên miệng lại mạnh miệng nói. Hai người các ngươi nha đầu càng nói càng ngoại hạng. Đinh đang biểu môi nói. Mới không ngoại hạng đâu. Cô đại ca rõ ràng vui hơn yêu chữ tỷ tỷ, đoạt ta cùng Linh San nhiều lần. Nói lên cái này nàng liền cực kỳ bất mãn. Không ít hướng cố hàn uyên kháng nghị. Ninh Trung Tắc nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Việc này còn thực sự có một chút đối lý. Bất quá nàng hay là tìm được lấy cớ nói. Kia là một chuyện sao? Ta chỉ là lo lắng San Nhi tuổi tác quá nhỏ, muốn là có bầu làm sao bây giờ? Nhạc Linh San hư quan sát thần. Tức giận nói. Mẫu thân, ta nếu có đệ đệ muội muội chẳng phải phiền toái hơn. Ninh Trung Tắc gặp Nhạc Linh San cho nàng trầm trọng nhất kích. Chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt. Khó được tại nữ nhi trước mặt có chút không ngốc đầu lên được. Yếu ớt nói. cùng lắm thì đến lúc đó ta tìm một chỗ trốn một thời gian là được. Đinh Đang tựa như bắt được Ninh Trung Tắc nhược điểm vậy. Tức giận nói. Chứ tỷ tỷ còn nói là vì Linh San, rõ ràng đều đã làm tốt quyết định. Hoa Vạn Tử, Bạch A Thiêu cùng Nghi Lâm Tam Nữ tại một bên phía trên cật qua xem cuộc vui. Các nàng đối với lần này không có quá lớn theo đuổi. Chỉ cần Cố Hàn Uyên tâm lý có vị trí của các nàng là được. Về phần bên cạnh, đều là mang 730 có ta hạnh, thất chi ta ra lệnh ý tưởng. Cố Hàn Uyên cũng không biết chúng nữ bên kia bởi vì hắn bất công tranh luận không ngừng. Hắn lúc này đã đem hiệp khách đào thượng trở về Vũ Lâm nhân sĩ dạy dỗ một lần. Bọn họ đều là bởi vì không phục Cố Hàn Uyên mới trước tới khiêu chiến. Bọn hắn tại hiệp khách đào thượng nhiều năm không có thể lĩnh ngộ bích hỏa thượng võ công. Cố Hàn Uyên lại dễ dàng hoàn thành bọn hắn làm không được sự tình. Hơn nữa bích hỏa tổn hại cũng cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Dẫn đến bọn hắn không thể không rời đi hiệp khách đào. Mất không quang âm lại không thu hoạch được gì. Tâm lý biệt khuất cảm thấy khó khăn nói. Diệu đế đại sư hơn nửa ngày mới dãy dụa đứng lên. Thở dài nói. Cố công tử tuổi còn trẻ liền thần công cái thế, khó trách có thể lĩnh ngộ hiệp khách đào bích hỏa thượng võ công. Quay đầu hướng bạn tốt của hắn phái võ đang Ngô Trà đạo trưởng nói. Ngô Trà, các người phái võ đang lại ra cái thế người tài, Trương chân nhân nối nghiệp có người a. Ngô Trà đạo trưởng trước đây ngại vì Cố Hàn Uyên thuộc về hắn cùng phái vãn bối thân phận. Không tốt tiến lên khiêu chiến. Bởi vậy không có bị thương. Bất quá lấy hắn đang gặp. Tính là đi lên cũng không chống nổi một chiêu nửa thức. Đồ thất mặt thôi. Ngược lại vận may tránh thoát mất mặt xấu hổ kết cục. Lúc này nhìn chật vật Diệu đế đại sư. Đắc y nói. Đó cũng là bởi vì ta phái võ đang địa linh nhân kiệt. Mới có Hàn Uyên như vậy thiên tư tuyệt đỉnh đệ tử. Lời này kỳ thật liền chỉ do cấp phái võ đang trên mặt rát vàng. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên ngang trời xuất thế. Này đồng lứa phái võ đang hoàn toàn là thanh hoàng không nhận lấy tình thế. Duy nhất lấy được ra tay Tống Thanh Thư. Cũng bất quá là ải tử bên trong cất cao cái. Còn lại đám người mặc dù tâm không phục. Miệng cũng phải phục. Nhao nhao tán dương Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đối với bọn hắn cũng không thèm để ý. Bất quá là một đám phí thời gian năm tháng cùng thời đại tách rời người thôi. Mặc dù có vài cái tông sư, cũng là tiềm lực kiệt quệ không đáng giá nhất sách. Cố Hàn Uyên theo Trương Tam kia thu phía dưới hắn mang đến cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu. Nhìn hắn và Lý Tư cung kính cáo lui. Cũng không trở lại hiệp khách đảo trên thuyền. Ngược lại riêng phần mình kỵ thượng nhất con khoái mã đi xa. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền đoán được ý nghĩ của bọn họ. Khó trách đến người không phải là Triệu Đại. Nguyên lai Trương Tam, Lý Tứ là tính toán đi cứu Hạ Thạch Phá Thiên. Đồ thật đúng là giả nghĩa khí đâu. Nhưng là nói như vậy nghĩa khí nhưng là thực dễ dàng chết oan chết uổng. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn Trương Tam, Lý Tứ bóng lưng rời đi. Thạch Phá Thiên quanh thân đại huyệt bị Cố Hàn Uyên điểm trụ. Tứ chi khớp xương tuy rằng nhận lấy phía trên, nhưng vẫn như cũ làm cho không lên kính. Bởi vậy hắn căn bản kỵ không được mã. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu chỉ có thể mang theo hắn chậm rãi đi trước. Cố Hàn Uyên nhìn Mẫn Nhu thần niệm định vị. Khoảng cách này, Trương Tam cùng Lý Tư muốn đuổi kịp Hoa không bao nhiêu thời gian. Cố Hàn Uyên chiếu theo hứa hẹn cấp chúng nữ nấu một chén cháo mồng 8 tháng chạp. Hiệu quả quả thật không tệ. Công lực đều có không ít tăng trưởng. Nhất là cường thân kiện thể công hiệu càng mạnh. Thân thể đều có khác biệt trình độ cường hóa. Về phần hương vị chỉ có thể coi là. Đinh Đang vì thế hối hận không ngừng. Nếu không phải là đối với thân thể hữu ích. Nàng nói cái gì cũng không uống. Đinh Đang còn nghĩ bích lửa huyền băng rượu phối phương theo ra ra nàng Đinh Không Tam kia trộm. Đưa cho Cố Hàn Uyên. Bích lửa huyền băng rượu có điều hòa âm dương, tăng trưởng công lực công hiệu. Ngược lại có thể cấp âm dương linh huyết đan nhiều thêm một phần tài liệu. Hiệp khách đào thượng Vũ Lâm nhân sĩ đã trở về. Ngừng lưu ở nơi đây các phái cũng mỗi người đi một ngả. Hoa Vạn Tử cùng Bạch A Thiêu theo lấy Bạch Tử tại bọn người hồi Tuyết Sơn phái. Nghi Lâm cũng theo lấy Định Giật sư thái hồi Hằng Sơn phái. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Lần này hiệp khách đào hành nhiều hơn một chút ngoài ý muốn. đầu tiên là Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San hai nàng ly khai phái Hoa Sơn. Hơn nữa không có ý định trở về. Cố Hàn Uyên tự nhiên muốn đem các nàng an bài xong. Suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định làm cho các nàng đi đến thành Tương Dương. Cấp Hoàng Dung làm người giúp đỡ. Tiếp theo chính là trải qua mấy ngày nay cùng chúng nữ thí nghiệm. Tân Dung hợp công pháp vạn tượng âm dương quyết xong tu hiệu quả so tưởng tượng chung còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy cô Hàn Uyên cũng quyết định cấp ngăn các nơi chúng nữ tiến hành một lần công pháp thăng cấp. Thành Tương Dương càng là không thể không trở về một chuyến. Cố Hàn Uyên mang theo Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San cùng Đinh Đang ngự kiếm phi hành về trước thành Tương Dương. Tam nữ đều là lần thứ nhất bị Cố Hàn Uyên mang theo ngự kiếm phi hành. Ninh Trung Tắc trước đây một mực bị trói buộc tại phái Hoa Sơn. Khó tránh khỏi tầm nhìn liền trở nên hiệp nhỏ đi nhiều. Ngự kiếm phi hành trải qua lại hoàn toàn mở rộng nàng nhãn giới. Không còn câu nệ ở dưới chân nhất mẫu ba phân. Nàng dù sao thành thục ổn trọng một chút. Không có giống bên người hai tên thiếu nữ như vậy hô to gọi nhỏ. Lẳng lặng chăm chú nhìn cải biến nàng nhân sinh Cố Hàn Uyên. Trong mắt đẹp nhu tình giống như. Nhạc Linh San cùng Đinh Đang đều là thiếu nữ tâm tính. Thoát ly trọng lực trói buộc ở trên trời bay lượn cảm giác kích thích các nàng kinh hô liên tục. Thường thường lớn tiếng hò hét. Tựa như đem sở hữu phiền não đều tùy theo hò hét tiếng vãi đi ra. Đinh Đang vốn là cái không có gì đạo đức điểm mấu chốt cùng làm việc trói buộc tiểu yêu nữ. Loại này vô câu vô thúc phi hành tối là đối với nàng khẩu vị. Bởi vậy nàng so Nhạc Linh San cũng muốn càng thêm kích động nhiều. Nhìn bên người ôm nàng Cố Hàn Uyên. Oanh oánh như mắt đẹp chuyển động nghịch ngợm thần sắc. Tại trong Ninh Tắc cùng Nhạc Linh San ánh mắt kinh ngạc chung cúi xuống thân thể. Chính là Cố Hàn Uyên đều vì tiểu yêu này nữ không trói buộc gò bó ăn kinh ngạc. Học ngự kiếm phi hành đến nay. Còn chưa thử qua như vậy kích thích thực hiện. Nhìn ngưỡng mộ chính mình Đinh Đang kia hơi hơi biến hình gò má. Bên người là như hoa như ngọc Ninh Trung Tắc mẹ con. Dưới chân là Bạch Vân từ từ. Trời cao xa. Thưởng thức Đinh Đang hai đuôi ngựa thượng chuông nhỏ đang. Cố Hàn Uyên trong lòng tràn đầy tiêu giao thiên địa ở giữa buông lỏng cảm giác. Chương 343 Dung Nhi quá thông minh cũng không tốt. Tuy rằng lần này ngự kiếm phi hành so lần trước mang theo Hoàng Dung đi tới đảo Hoa Đảo thời điểm còn muốn thái quá. Nhưng là cũng may cái này không phải là cái tiên hiệp thế giới. Trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài. Cũng không có khác ngự kiếm phi hành phi kiếm. Bởi vậy cũng không có tại thiên phía trên phát sinh thảm thiết phi kiếm tai nạn xe cộ. Cố Hàn Uyên mang theo tam nữ đi đến thành Tương Dương biệt viện. Vừa vặn Hoàng Dung một nhà tam nữ đã ở. Hoàng Dung mặc dù là thứ nhất phát hiện Cố Hàn Uyên. Nhưng thứ nhất nhào lên đến cũng là Quách Phù. Cố đại ca. Quách Phù vui mừng kêu gọi một tiếng liền phi nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Tuy rằng gần phân biệt vài ngày. Nhưng là đối với tân hôn yến người Quách Phù mà nói. Nói là một ngày không thấy như cách ba thu cũng không đủ. Cực kỳ tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Nàng thật sâu hút một cái Cố Hàn Uyên trên người kia quen thuộc khí tức. Ánh mắt mê ly nhìn trước mắt ôn nhu mỉm cười khuôn mặt tuấn tú. Xinh đẹp mặt nhỏ tràn đầy tưởng niệm chi sắc. Cố Hàn Uyên bên cạnh Nhạc Linh San bất mãn trêu nói. Phù muội, người trong mắt như thế nào chỉ có Cố đại ca một người. Lâu như vậy không thấy cũng không cùng ta chào hỏi. Tại Hành Dương Thành khi hai nàng tuy rằng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng trừ bỏ Cố Hàn Uyên nhân tố ở ngoài. Cũng là cực kỳ đầu cơ hào tìm muội. Đương nhiên hiện tại càng là hàng thật giá thật tìm muội. Quách Phù rồi mới từ Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi. Nhìn rất lâu không thấy. Đồng dạng trở nên thành thục kiều diễm Nhạc Linh San. Ngượng ngùng nói. Ai nha, Linh Mẫn San. Ngươi và cô đại ca cùng một chỗ đến đó ha. Nhạc Linh San cùng Quách Phù đều đã đạt được ước muốn. Cạnh tranh quan hệ nhạt đi không ít. Trong lòng tràn đầy tái kiến hảo tìm muội vui sướng. Ý vị thâm trường nói. Đúng vậy, còn có ta nương cùng chúng ta tìm muội Đinh Đang. Quách Phù đầu tiên là cùng Ninh Trung Tắc lên tiếng chào hỏi. Nàng tuy rằng cảm thấy đã lâu không gặp Ninh Trung Tắc trở nên tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Nhất thời bán không hướng đến Cố Hàn Uyên trên người nghĩ. Ninh Trung Tắc sắc mặt có chút quái dị. Thầm nghĩ. đây là lại thêm cái cùng San Nhi tuổi tác không sai biệt lắm tìm muội sao. Càng nghĩ tâm lý càng là đối với cho nàng nan kham Cố Hàn Uyên cảm thấy xấu hổ. Kìm lòng không được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Quách Phù nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng. Đồng dạng xinh đẹp minh diễm đinh đang. Linh quang chợt lóe hỏi. Linh San, người nói tìm muội là ta nghĩ cái loại này sao? Nhạc Linh San khinh phiêu phiêu đáp. Đúng a. Đinh đang nhất sát ngôn quan sát cùng nhân giao tiếp. Gặp Quách Phù vẫn chưa lộ ra bất mãn chi sắc. Nhìn cũng là tương đối khá ở chung. Cười duyên kéo lấy Quách Phù tay. Thân thiết nói. Quách tỷ tỷ, bảo ta đinh đinh đang đang là tốt rồi. Ta thường xuyên nghe Linh San nói về ngươi đâu. Quách Phù quả thật không có để ý nhiều cái tỉ muội sự tình. Không nói viện này còn có một đàn Cố Hàn Uyên nữ nhân. Liền mẹ nàng thân thiện bà ngoại đều là tỉ muội. Còn có cái gì không thể tiếp nhận. Gặp đinh đang truyền đạt thiện ý. Cũng cùng đất lành cười nói. Đinh đinh đang đang, tốt thú vị tên. Cùng tuổi tam nữ đi đến một bên xì xào bàn tán thiếu nữ đề tài. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt treo ôn huyền ý cười. Trong lòng vừa động, tiến lên ôm không biết làm sao Hoàng Dung. Thấu tại bên cạnh tai của nàng giọng ấm áp hỏi. Dung Nhi, nhớ ta không? Hoàng Dung theo bản năng nhìn về phía đồng tử hơi co lại, đầy mặt khiếp sợ chi sắc Ninh Trung Tắc. Nhạc phu nhân, Quách phu nhân, hai nàng đối diện liếc nhìn một cái. Đều từ đối phương trong mắt đọc lên không hiểu ý vị. Hơn nữa Cố Hàn Uyên nửa điểm không tránh né Ninh Trung Tắc. Coi như là công khai hắn và Ninh Trung Tắc quan hệ. Hoàng Dung đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy liền tức giận trách mắng. Tốt phu quân, từ lúc hành dương thành thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi đối với chữ tỷ tỷ chú ý được nhiều lắm. Có phải hay không khi đó ngay tại đánh chữ tỷ tỷ chú ý. Nàng gặp Ninh Trung Tắc so mới gặp khi trẻ hơn mỹ mạo nhiều lắm. Nhìn qua khí sắc hồng nhuận kiều diễm ướt át. Hiển nhiên là bị dễ chịu được phi thường tốt. Tâm lý tràn đầy ngấy nghiêng. Cố Hàn Uyên nghe vậy bật cười nói. Dung Nhi quá thông minh cũng không tốt, áp lực của ta sẽ rất lớn. Hoàng Dung vậy mới không tin Cố Hàn Uyên chuyện ma quỷ. Lật tốt nhìn bạch nhãn cho hắn. Hừ, lấy phu quân ra mặt dày độ, thế nào đến áp lực? Hoàng Dung hơi có một chút thẹn thùng đối với Ninh Trung Tắc nói. Chữ tỷ tỷ, cho ngươi chê cười. Ninh Trung Tắc ánh mắt phức tạp nói. Hoàng muội muội, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lúc gặp mặt lại sẽ là như vậy cái cục diện. Nàng tâm lý khiếp sợ trình độ nhưng là tại Hoàng Dung bên trên. Hai nàng tuy rằng đều là vang danh giang hồ hiệp nữ. Nhưng địa vị cũng là cách biệt một trời một vực. Mặc dù là Ninh Trung Tắc cũng đối với Hoàng Dung có sùng bái chi tình. Nhất là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở giữa ân ái chuyện xưa. Càng là rất nhiều giang hồ nữ tử khát khao. Không nghĩ tới lại vì Cố Hàn Uyên phản bội Quách Tĩnh. Thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Như vậy xung kích tính hiện thực. Ninh Trung Tắc rất là khiếp sợ cũng rất bình thường. Có lẽ là nói tới hành dương thành khi sự tình. Hai nàng đều có một chút thổn thức tình thế biến hóa quá nhanh. Lại gặp lại khi đã là cảnh còn người mất. Các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía con gái của mình. Nói đảm đương sơ các nàng còn đem Cố Hàn Uyên đương con rể đấy. Không nghĩ tới đều bị hắn một lưới bắt hết. Đồng thời đối với Cố Hàn Uyên dùng ngòi bút làm vũ khí. Cố Hàn Uyên đối với lần này chỉ có thể nói. Không phải là ta không phải là người, thật sự là hai vị nhạc mẫu quá mê người. Không. Hoàng Dung nghĩ đến bên trong Ninh Tắc, Thích Phương, Mẫn Nhu. Còn có nàng mình và Phùng Hành. Lập tức tức giận nói. Phu quân ngươi cứ như vậy yêu thích thưởng người khác thê tử sao? Này đã không phải là nàng lần thứ nhất trách cứ Cố Hàn Uyên khẩu vị. Nhưng là thấy đến lại nhiều hơn một cái. Khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Trầm mặc một lát. Ngữ khí mờ mịt nói. Không phải là bởi vì là người khác thê tử ta mới yêu thích, mà là ta yêu thích người đã là người khác thê tử. Dứt lời. Hắn đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Hai, không, đem ánh mắt thâm tình tại Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc cùng với nghe hỏi mà đến Thích Phương trên người dừng lại. Tam nữ nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt nở rộ ánh sáng nhu hòa. Chỉ cảm thấy trong lòng rung động. nhao nhao mặt hiện lên hoa đào. Sóng mắt doanh doanh như thu. Tâm lý điểm kia bất mãn lập tức tan thành mây khói. Cố Hàn Uyên cấp đám người cho nhau giới thiệu một phen. Ninh Trung Tắc tam nữ nhất không lời. Không nghĩ tới tại thành Tương Dương cư nhiên còn ẩn giấu một cái rất lớn gia đình người. Nhớ tới tại cô Hàn Uyên đi tới hiệp khách đảo trước đó. Kia một chút giang hồ nhân sĩ cho là hắn tham hoa háo sắc. Thật đúng là một chút cũng đúng vậy. Bất quá các nàng cũng nhìn thấy cố Hàn Uyên đối với tiểu rau muống ôn nhu cưng chiều. Kia thân thiết bộ dáng chọc cho tam nữ tâm tư không hiểu. Sớm có ý tưởng Ninh Trung Tắc tạm thời không sách. Nhạc Linh San cũng là hạ quyết tâm. Lần sau tuyệt đối không thể lại để cho cấp Ninh Trung Tắc. Đáng tiếc trừ bỏ Hoàng Dung ở ngoài. Cố Hàn Uyên đối với các nàng vẫn là luyện tinh hóa khí. Bởi vậy ý nghĩ của các nàng chỉ có thể rơi vào khoảng không ất. Chương 344 Hoàng Dung phu quân ngươi đã không phải là một thân một mình rồi, còn có rất nhiều yêu bọn ngươi ngươi người. Cố Hàn Uyên trước là nói rõ Ninh Trung Tắc tình huống. Hoàng Dung cau mày nói. Không nghĩ tới quân tử kiếm nhạc không đàn cũng bất quá là một dã tâm bừng bừng ngụy quân tử thôi. Còn hao tổn tâm cơ mưu đoạt lâm gia trừ tà kiếm phổ. Hơn nữa không chút do dự tự thiến luyện kiếm. Nói nàng vừa nhìn về phía thần sắc nan kham Ninh Trung Tắc. Thở dài nói. Chính là đáng tiếc chữ tỷ tỷ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cho nên ta mới cứu vớt Trung Tắc. Hoàng Dung xinh đẹp mắt trợn trắng lên. Tức giận nói. Hừ, người kia là vì cứu vớt sao? Rõ ràng chính là tham chữ tỷ tỷ thân thể. Nếu không phải là Ninh Trung Tắc dung mạo mỹ mạo. Nàng vậy mới không tin Cố Hàn Uyên hảo tâm đi cứu Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc bị Hoàng Dung nói được e lệ không chịu nổi. Nhưng vẫn là đầy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói. Hoàng muội muội ngươi cũng đừng quái Hàn Uyên rồi, ta cũng không hối hận. Tuy rằng quá trình tràn ngập trời xuôi đất khiến. Cũng có quá căm hận kháng cự. Nhưng chuyện tới bây giờ. Nhưng cũng là Ninh Trung Tắc một đoạn đáng giá trở về chỗ cũ nhớ lại. Cố Hàn Uyên đưa cho nàng bạch ngọc vòng tay đến nay còn bị mang tại cổ tay phía trên. Trong thường ngày càng là quý trọng cất chứa. Hoàng Dung gặp Ninh Trung Tắc xách nàng đài. Không làm sao được. Đành phải đối với Cố Hàn Uyên âm dương quay khí nói. Chữ tỷ tỷ còn vì nói chuyện với ngươi, có thể đắc ý à. Của ta hảo phu quân. Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung chiêu chọc lơ đễnh. Nhìn chúng nữ giọng ấm áp cười nói. Ta đắc ý cũng không là phu thiền như vậy sự tình. Mà là bởi vì có thể được đến các ngươi tâm. Chúng nữ nhao nhao toát ra xấu hổ hỉ chi sắc. Hoàng Dung trong lòng vui vẻ. Trên miệng lại trách mắng. Tận nói tốt dỗ chúng ta. Cũng không biết phu quân tuổi còn trẻ thế nào học đến lời ngon tiếng ngọt. Nàng khẽ thở dài. Bất quá phu quân lần này xem như làm chuyện tốt. Ngược lại lại đối với Ninh Trung Tắc ôn thanh nói. Chữ tỷ tỷ, về sau bọn tìm muội dắt nhau đỡ a. Ninh Trung Tắc biết Hoàng Dung đây là đại biểu tiếp nhận ý tứ. Cảm động nói. Cảm ơn ngươi, Hoàng muội muội. Cố Hàn Uyên trêu nói. Dung nhi quá bất địa đạo, như thế nào còn đem ta xót xuống rồi hả? Hoàng Dung lại đưa Cố Hàn Uyên một cái kiều mị bạch nhãn. Tức giận nói. Ít nhất nói gở. Kia hiệp khách đảo lại là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên cấp Hoàng Dung các nàng nói hiệp khách đảo chân tướng. Chúng nữ sợ hãi than một phen hiệp khách đảo thần kỳ. Nhưng mà Hoàng Dung nhưng ở ngưng mi trầm tư. Kia mỹ nhân nhíu mi bộ dạng tuy rằng cảnh đẹp ý vui. Nhưng cũng nói nàng chính chuyển động viên kia thất khiếu linh lung tâm. Cố Hàn Uyên thấy thế giọng ấm áp hỏi. Dung nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên âm thanh bừng tỉnh. Do dự một lát, có chút không xác định nói. Phu quân, người có phải hay không tải hết sức tuyên dương thượng cổ di tích việc? Cố Hàn Uyên nghe vậy chân mày cau lại. Không nghĩ tới Hoàng Dung không có bị hiệp khách đảo cái gọi là chân tướng làm cho mê hoặc. Còn thật theo hiện tượng bên trong nhìn thấu bản chất. Thần sắc không khỏi nói. Dung Nhi đã nhìn ra. Dung Nhi nên biết ta đã từng tiến vào thượng cổ di tích cũng theo bên trong được tiên duyên a. Hắn gặp Hoàng Dung gật đầu. Nói tiếp nói. Này tiên duyên giá trị cũng chưa từng thấy tận mắt người lúc nào cũng là khó có thể tưởng tượng. Ta tính toán thử sẽ tìm vài cái thượng cổ di tích đi ra. Thiên hạ các nơi quả thật vẫn tồn tại không ít chưa từng bị phát hiện thượng cổ di tích, chỉ lấy ta lực lượng cá nhân muốn tìm được quá mức khó khăn. Còn không bằng đem tin tức lan rộng ra ngoài, làm trên giang hồ người giúp đỡ tìm kiếm. Cố Hàn Uyên lời này thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn đang nói thượng cổ di tích vốn là bị chuyện đi ra. Tuy rằng hiện tại nhìn đến tựa như cũng không nhất định chính là giả. Nhưng muốn thật tìm được manh mối lại khó như lên trời. Hoàng Dung nghe vậy lăng chỉ chốc lát. Trầm giọng hỏi. Phu quân chẳng lẽ không sợ người khác nhanh chân đến trước sao? Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Tiên duyên há là dễ dàng như vậy được đến. Dung Nhi vậy cũng nghe nói quá không ít cấm địa tên a. Ta hoài nghi kia một chút đều là người khác tiến vào này bên trong lại không có thể được đến thu hoạch thượng cổ di tích. Mà thôi thượng cổ di tích tính nguy hiểm, hóa thành cấm địa là đương nhiên. Này cái gọi là cấm địa mới là Cố Hàn Uyên chân chính mục đích. Theo hắn đang biết,